Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1279 tới chương 1304. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối với Trần Phong mà nói, những gì hắn mong đợi đang dần dần hiện ra. Trật tự không phải là thứ một người có thể chống đỡ nổi. Trần Phong dù mạnh đến đâu, hiện tại cũng chỉ là một thân xác phàm nhân. Giống như lúc đối mặt với gã khổng lồ ba mắt, nếu không có triệu hoán thú, không có kẻ tàn héo, kết cục cuối cùng của hắn cũng chỉ có một con đường chết. Trần Phong cần những người trợ giúp, rất nhiều người. Và giống như trận chiến lần này, Trần Phong hoàn toàn có thể từ chối, dù sao Rose có mạnh đến đâu, vì rào cản thứ nguyên, đối phương cũng không thể dùng chân thân giáng lâm đến thế giới loài người. Nhưng cuối cùng, lý do quan trọng nhất khiến Trần Phong đồng ý đến đây, là để các chiến sĩ dưới trướng mình có thể lĩnh ngộ được chân lý của sức mạnh trong cái chết, bởi vì chỉ có chứng kiến cái chết, họ mới có thể hoàn thành sự lột xác cuối cùng. Không chỉ riêng Lục Vĩ, năm cường giả cấp truyền kỳ đến đây lần này, dưới sự nghiền ép của cái chết, đều có tiến bộ không ít. Có lẽ trong thời gian ngắn không thể thăng cấp lên nửa bước sử thi, nhưng so với lúc ban đầu, bọn họ không nghi ngờ gì đã bước ra một bước cực kỳ quan trọng. Huyết mạch trong cơ thể Lục Vĩ bắt đầu dung hợp, tiếng kêu rên của xà hạt ma và cốt ma không ngừng vang vọng trên chiến trường. Những tiếng gầm rú quái dị này tựa như sấm sét cuồn cuộn, chồng chất lên các đòn tấn công của Lục Vĩ, tạo thành một cảm giác áp bức siêu cường khó tả. Giống như một ngọn núi tuyết trắng xóa xảy ra một trận tuyết lở kinh hoàng, từ trên đỉnh núi ào ạt trút xuống, quân đoàn tàn sát nhỏ bé chỉ có thể như những con kiến, trơ mắt nhìn những con sóng tuyết vô tận với tư thế long trời lở đất, nuốt chửng hoàn toàn chính mình. Cảm giác chấn động vô song đó đủ để khiến quân đoàn tàn sát vốn đã sĩ khí suy sụp càng thêm thất kinh. Tuy nhiên, quân đoàn tàn sát cũng không phải là không có thực lực. Ngay lúc Lục Vĩ đang đại sát tứ phương, vô số xúc tu bỗng nhiên từ dưới đất trồi lên. Ngay sau đó, một con quái vật cực kỳ to lớn từ dưới đất xông ra, đó rõ ràng là một quái vật xúc tu. Những sinh linh tín ngưỡng đồ lục chi thần đều là những kẻ điên cuồng, và con quái vật xúc tu bị sắc dục che mờ lý trí này không nghi ngờ gì chính là một trong số đó. Nó đã ẩn mình dưới lòng đất một thời gian, đúng như suy nghĩ của Trần Phong trước đó, nó không thỏa mãn với việc săn giết những sinh linh bình thường, mà chuyên chọn những cao thủ như Lục Vĩ. Con quái vật xúc tu này bỗng nhiên ngửa ra sau, hai má phồng lên, hiển nhiên đang tích tụ năng lượng gì đó. Các xúc tu trên người nó thì tùy ý đung đưa, linh hoạt như vô số con rắn khổng lồ. Đúng lúc này, từ trong miệng nó, một luồng thủy tiễn màu xanh đậm như tia chớp phun ra. Thủy tiễn vừa bắn ra đã khuếch tán với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Cùng lúc đó, quái vật xúc tu há cái miệng dài đến cực hạn, phun ra vô số nọc độc sền sệt. Những nọc độc này bám vào thủy tiễn, hàng trăm loại độc tố kỳ dị trộn lẫn vào nhau, trong không khí bốc lên làn khói đen quái dị, thiêu đốt đến mức toàn bộ không gian dường như cũng bắt đầu vặn vẹo. Lục Vĩ không phải là một chiến sĩ bình thường. Là bộ trưởng ám bộ, cả đã tham gia không dưới trăm trận chiến. Đối mặt với đòn tấn công kinh khủng này, cả thuận lợi né sang một bên. Ngoài ra, để những năng lượng này không ảnh hưởng đến các chiến sĩ phía sau, trên người gã bỗng nhiên hiện ra một luồng năng lượng màu đen, thoáng cái đã bao bọc lấy gã. Xé rách thuật. Đây là một trong những pháp thuật của xà hạt ma. Vì đã hoàn toàn dung hợp huyết mạch của hai ma quỷ, Lục Vĩ cũng nắm giữ không ít năng lực của chúng. Và xé rách thuật này chính là một trong số đó, dùng năng lượng của bản thân để xé rách đòn tấn công của địch, về lý thuyết, chỉ cần năng lượng dồi dào là có thể xé rách vạn vật. Tuy nhiên, Lục Vĩ đã đánh giá thấp thủ đoạn của quái vật xúc tu. Ngay lúc Lục Vĩ đang dùng năng lượng xua tan mũi tên độc, giữa không trung bỗng nhiên hiện lên vô số xúc tu. Những xúc tu này trước đó đang ở trong trạng thái ẩn thân, chỉ khi tấn công mới lộ ra. Không trách Lục Vĩ không cẩn thận, chỉ trách năng lực của quái vật xúc tu quá đặc thù, khiến Lục Vĩ, người chưa từng đối đầu với loại sinh vật này, có chút khó chống đỡ. Những xúc tu sền sệt cuốn lấy thân thể Lục Vĩ, khiến gã cảm thấy vô cùng buồn nôn. Điều đáng sợ là, những xúc tu này dường như có khả năng hấp thụ năng lượng. Lục Vĩ càng dùng sức giãy giụa, xúc tu càng siết chặt. Đáng sợ hơn nữa là, năng lượng của Lục Vĩ cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Vừa mới thăng cấp, chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây sao? Ý thức của Lục Vĩ ngày càng trống rỗng, chỉ cảm thấy sinh mệnh đang từ từ tan biến. Ầm ầm. Bầu trời đen kịt bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ trầm đục đinh tai nhức óc. Đó rõ ràng là một tia sét trắng xóa chiếu sáng cả đất trời, ngoằn ngoèo từ trên cao giáng xuống, ầm vang đánh trúng vào một trong những xúc tu, tức thì điện cho nó cháy đen một mảng. Luồng lôi đình chi lực từ trên trời xuyên qua lớp da thịt, truyền đến những xúc tu đang siết chặt Lục Vĩ. Xúc tu bị sấm sét làm bị thương, trong thời gian ngắn không thể dùng sức được nữa, và Lục Vĩ nhân cơ hội này đã thoát ra. Lục Vĩ hét lớn một tiếng kinh ngạc, vận dụng toàn bộ sức mạnh cuồng bạo trong người, dùng hết sức bộc phát ra, định một đòn đánh chết con quái vật xúc tu. Nhưng đúng lúc này, vô số quả cầu sét cũng điên cuồng lao đến bên cạnh gã, trong nháy mắt tạo thành vô số cơn mưa sấm chớp, tức thì điện cho con quái vật xúc tu bốc lên khói đen cuồn cuộn. Làn da nhẵn bóng của Xúc Tu bị nếp nhăn không chịu nổi, ngay cả những chất bài tiết sền sệt cũng bị bốc hơi. Pháp thuật tấn công ư? Lục Vĩ có chút nghi hoặc, bởi trong quân đoàn mà gã biết, chưa từng có ai nắm giữ được đòn tấn công sấm sét kinh khủng như vậy. Ngay lúc Lục Vĩ đang có chút nghi ngờ, một bóng người xuất hiện trước mặt gã. Đó là một sinh vật mặc quần áo làm từ da thú và lá cây. Sở dĩ không thể gọi là người, là bởi vì khuôn mặt của đối phương đầy mủ và nhọc độc. Mặc dù cũng có hai tay hai chân, nhưng hình dáng lại rất khác với con người, so với người, đối phương càng giống một con giả thú hơn. Kẻ địch hay viện quân? Lục Vĩ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, giờ tinh thần lại bắt đầu căng cứng, bởi vì gã hoàn toàn không biết đối phương. Trên một chiến trường hỗn loạn như thế này, lại vừa trải qua cuộc tập kích của quái vật Xúc Tu, cả hôm nay không nghi ngờ gì đã trở nên vô cùng nhạy cảm. Đờ Rui Sa Ngã chỉ liếc Lục Vĩ một cái, rồi tập trung sự chú ý vào con quái vật Xúc Tu. Là một Đờ Rui, dù đã sa đọa, nhưng nó vẫn nắm giữ một số pháp thuật tự nhiên. Thuật lôi điện. Đòn tấn công mạnh mẽ suýt nữa đã điện chết con quái vật Xúc Tu. Lúc này, quái vật Xúc Tu đang cố gắng thoát khỏi chiến trường, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến cả Lục Vĩ, người đã quen với cảnh giết chóc, cũng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Chỉ thấy trên thân con quái vật Xúc Tu bỗng nhiên nổi lên vô số đốm đỏ nhỏ. Ngay sau đó, những đốm đỏ này không ngừng phình to, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi đã trở thành từng khối u. Những khối u này từ màu đỏ chuyển sang màu tím sẫm, thỉnh thoảng có da bị vỡ ra, bên trong chảy ra mủ nước. Khi những giọt mủ nước đó nhỏ xuống da của con quái vật, vậy mà lại phát ra tiếng xèo xèo, thứ mủ nước đó còn kinh khủng hơn cả axit sulfuric. Trong chốc lát, Lục Vĩ hoàn toàn ngây người. Gã nhìn Đờ Rui Sa Ngã trước mặt, không khỏi lùi lại một bước. Đồng thời, trong lòng gã cũng dấy lên nỗi lo lắng, gã trai xuất hiện một cách khó hiểu này, rốt cuộc là ai? Đối với Lục Vĩ mà nói, con quái vật đứng trước mặt gã lúc này tự nhiên đã thu hút sự chú ý của gã. Nhưng Lục Vĩ không dám tùy tiện tấn công, dù sao thì, xét theo tình hình hiện tại, đối phương dường như có thể có lẽ là đứng về phía gã. Dĩ nhiên, Lục Vĩ vẫn giữ tư thế phòng thủ cần thiết, bởi vì năng lực của Đờ Rui Sa Ngã quá đáng sợ. Đối mặt với một cường giả xa lạ như vậy, cho dù là đồng đội, gã cũng phải cẩn thận đối phó. Công kích của Đờ Rui Sa Ngã hoàn toàn không chỉ dừng lại ở đó. Đúng lúc này, nó bỗng nhiên bay vút lên không trung, rồi dang rộng hai tay. Bầu trời tức thì bắt đầu vang lên tiếng lôi điện gào thét, xoay tròn. Sấm sét như rồng như rắn, như tia chớp không ngừng vặn vẹo. Loại pháp thuật tấn công này đủ để xé toạc không gian, chia cắt thế kỷ. Ngay sau đó, những tia sét đầy trời này hóa thành thực thể, điện mãng, lôi long, cự khuyển ba đầu, gấu khổng lồ lờ mờ, muôn hình vạn trạng. Một luồng năng lượng hủy diệt, tịch diệt, tử vong, đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ, quét sạch tứ phương. Luồng năng lượng này trực tiếp bao phủ phạm vi vài trăm mét. Những sinh linh ở xung quanh, dù là phe u ám địa vực hay quân đoàn tàn sát, đều lộ vẻ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gào. Đúng lúc này, một Sài Lang Nhân cấp truyền kỳ trong quân đoàn Sài Lang Nhân Vương cổ thét dài một tiếng. Ngoài dự đoán, nó vậy mà lại quay đầu bỏ chạy. Không phải nó không cần tôn nghiêm mà là nó sợ hãi. Từ trong luồng sấm sét bàn bạc đó, nó biết rõ mình không thể nào đỡ nổi một đòn này. Nếu cưỡng ép nghênh chiến, kết cục chỉ có một con đường chết. Sài Lang Nhân không sợ chết, nhưng lúc này, là một cường giả cấp truyền kỳ, nó đã biết được sự thật rằng các tế tự không thể thi triển thần thuật. Chẳng lẽ thần của chúng thật sự đã thất bại? Thua trong tay Rosa. Những kẻ có thể từ một thứ nguyên khác giáng lâm đến đây, đương nhiên không có kẻ nào nhát gan. Bởi vì ngay từ đầu, tất cả sinh linh của quân đoàn tàn sát đều biết rõ, đây là một trận chiến của các vị thần, và chủ thần của chúng đã mưu đồ vô số năm, lần này là một trận chiến bắt buộc phải thắng. Đương nhiên, trên chiến trường phong vân biến ảo, rất có thể sẽ mất mạng, nhưng đối với đại đa số cường giả cấp truyền kỳ mà nói, họ căn bản không có nỗi lo này. Dù sao, dù có chết, với thực lực của họ cũng sẽ được chủ thần chiếu cố, đưa đến thần quốc. Nhưng bây giờ, cùng với việc các tế tự mất đi khả năng thi triển thần thuật, không trách một số cao tầng lại có những suy nghĩ khác. Phải chăng chủ thần đã thua? Thua trong tay chủ nhân của u ám địa vực, bị Rosa trực tiếp chém giết. Nếu thật sự như vậy, một khi mình chết thật, sẽ mất đi tất cả, phải bắt đầu lại từ một con dung, thậm chí linh hồn cũng bị thôn phệ, trở thành tiền tệ cho một số sinh vật tà ác. Trên chiến trường, những cao tầng có suy nghĩ này không phải là ít, nhưng cảnh tượng trước mắt không nghi ngờ gì đã khiến đại đa số chiến sĩ của quân đoàn tàn sát cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên đối phương muốn trốn thoát chỉ là người si nói mộng. Rắc. Một tiếng nổ lớn, con Sài Lang Nhân cấp truyền kỳ kia tức thì bị một tia sét lớn đánh trúng. Vốn chỉ là bị đốt cháy khét, với thân thể cường hãn của cấp truyền kỳ, còn chưa đến mức chết đi. Nhưng một giây sau, cơ thể của nó bỗng nhiên bắt đầu phình to, lục phủ ngũ tạng xanh xanh đỏ đỏ cùng máu tươi văng tung tóe giữa không trung, tựa như pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm, thê lương mà mỹ lệ đồng bạn chết đi, những cao thủ còn lại cuối cùng cũng không còn chủ tâm cốt. Chúng gầm rú tê minh, nhưng đã dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù vẫn còn bi phẫn khó tả, hận không thể chiếm lĩnh mảnh đất này, nhưng nỗi kinh hoàng trong lòng chúng cuối cùng vẫn chiến thắng được lòng thù hận. Đúng lúc này, một số tế tự lớn tuổi của Sài Lang Nhân và Ly Ra Mang bỗng nhiên ngẩng đầu lên trời kêu rên. Những tế tự già cỗi này chỉ cần thông qua âm thanh đã phát ra từng lớp gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngoài ra, những âm thanh này còn khuếch tán ra bốn phương tám hướng, phản phất như đang truyền đi một mệnh lệnh rút lui bi thương. Lòng tin của quân đoàn tàn sát hoàn toàn sụp đổ. Vào khoảnh khắc này, những kẻ vốn chỉ muốn hủy diệt mảnh đất này, ngược lại lại bị đuổi đi. Quân đoàn tàn sát chỉ điên cuồng, chứ không phải không có trí tuệ. Chúng chưa từng tham gia một trận chiến lớn như vậy. Tự nhiên cũng chưa từng chịu nổi khuất nhục này. Lúc này, không ít chiến sĩ tàn sát ngã trong vũng máu cùng nhau phát ra tiếng rên rỉ quái dị, tựa như phát điên, bắt đầu gào thét ầm ĩ. Giờ này khắc này, chúng đang ai điếu, đang hối hận, đang bi thương gào gào. Cùng với mệnh lệnh của mấy tế tự có uy tín trong tộc, không ít thủ lĩnh cũng nhao nhao phát ra những tiếng kêu gào thê lương, sau đó liền dứt khoát xoay người, bắt đầu chạy về nơi chúng đến. Ô lũ quái vật cùng nhau cất lên tiếng bi thương, cuối cùng cũng tăng tốc, như thể đi đầu thai mà rời khỏi chiến trường, rất nhanh đã biến mất dưới mắt mọi người. Chúng muốn trở về phương diện của mình, trở về thế giới băng lãnh, tối tăm không có ánh sáng mặt trời. Thắng lợi. Nhìn quân đoàn tàn sát bắt đầu tháo chạy về phía sau, liên quân của u ám địa vực hoàn toàn điên cuồng. Không ít ác ma hưng phấn đến mức bắt đầu dùng vũ khí tự làm mình bị thương. Cơn điên cuồng tột độ sẽ khiến ác ma rơi vào trạng thái vô trí. Lúc này, chúng về cơ bản là những khối u ác tính trong đội ngũ, bởi vì không chỉ tự tấn công mình, bất kỳ sinh vật nào đến gần cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công của chúng. Ngoài ra, các hắc tinh linh cũng rơi vào trạng thái điên cuồng nhất định. U ám địa vực là nhà của họ. Thần của họ mất đi tung tích, vốn đã khiến không ít hắc tinh linh hoảng loạn. Mà bây giờ, khi quân đoàn tàn sát tuyên bố thất bại và bắt đầu tháo chạy, trái tim treo lơ lửng của các hắc tinh linh cuối cùng cũng đã có thể đặt xuống. Nhưng các hắc tinh linh biết rõ, kẻ thù sẽ không vì thế mà sợ hãi mảnh đất này, ngược lại, sẽ vì thất bại mà tích tụ đủ lửa giận rồi lại đến xâm chiếm nơi đây. Đến lúc đó, ngọn lửa báo thù sẽ bùng lên, và vận mệnh của các hắc tinh linh cùng các sinh linh trên mảnh đất này mới thực sự đi đến chỗ diệt vong. Cho nên, các hắc tinh linh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Họ muốn đánh chó sa cơ. Tiếng kèn lệnh báo thù đã thổi lên, những hắc tinh linh, ác ma và sinh vật hắc ám may mắn sống sót bắt đầu bữa tiệc cuồng hoang này. U ám địa vực nằm trong vực sâu, tất cả sinh vật đều đã quen với giết chóc và tử vong, cho nên họ không bi thương vì sự ra đi của một số đồng bạn, bởi vì không ai biết được mình sẽ chết vào lúc nào. Nhưng đối với viện quân nhân loại mà nói, mặc dù đã giành được thắng lợi, nhưng lại là một trận thắng thảm không có tiếng reo hò. Mọi người như câm như điếc đứng tại chỗ, không nói nhiều lời, chỉ thầm mừng vì mình đã may mắn từ địa ngục được cứu rỗi trở về. Sau đó, là dọn dẹp chiến trường. Trận chiến sinh tử này kéo dài chưa đến một giờ, nhưng mức độ kịch liệt lại khiến vô số lão binh phải cau mày. Vô số thi thể, siêu siêu vẹo vẹo nằm la liệt trên đất. Những người trọng thương sắp chết lại càng không kể xiết. Mỗi một phút, lại có rất nhiều người bị thương không được cứu chữa kịp thời mà tắt thở. Đến mảnh đất này tổng cộng có 1 vạn người. Đến bây giờ, số người may mắn sống sót chỉ còn 7.000, 3.000 người đã vĩnh viễn lưu lại trên mảnh đất của u ám địa vực. Một số cường giả nhân loại bị dồn đến cực hạn, đã không tiếp dùng những loại thuốc cuồng bạo gây tổn hại lớn cho cơ thể. Dù đã giành được thắng lợi, nhưng bây giờ ai nấy cũng đều mệt mỏi rã rời, nửa sống nửa chết. Rất nhiều chiến hữu thân thiết ngày xưa đang vuốt ve thi thể của bạn mình, lệ rơi đầy mặt. Một màn bi kịch đang diễn ra ngay lúc này, Nghiêm Khoan đang ở bên bờ sinh tử. Trận chiến này không chỉ thuộc về đàn ông, mà còn thuộc về phụ nữ. Không ít phụ nữ trong tận thế đã trở thành người thức tỉnh, là những chiến sĩ ưu tú, cùng nhau đến mảnh đất này. Mà bây giờ, Nghiêm Khoan đang nằm trong lòng Trần Tử Tú, lồng ngực phập phồng như chiếc hộp bị động kinh, kịch liệt thở hổn hển. Hai người này cũng coi như một đôi uyên ương sinh tử. Trước tận thế, ai cũng không biết ai. Họ quen nhau trong tận thế. Nhưng vì trước đây cả hai đều từng trải qua việc người quan trọng nhất rời bỏ mình, nên dù hai người đều có hảo cảm với nhau, nhưng chưa từng có ai chọc thủng lớp giấy cửa sổ cuối cùng. Vì vậy, mối quan hệ của hai người cứ như vậy mơ hồ, không rõ ràng. Ngay trước khi cuộc chiến kết thúc vài phút, Nghiêm Khoan đã bị một thích khách Sài Lang Nhân đánh lén, xương sống bị đâm xuyên, thậm chí suýt nữa bị bóp nát trái tim. Nếu là người khác, đã sớm chết không cứu được, nhưng Nghiêm Khoan lại là một người thức tỉnh hệ sức mạnh, đã gắng gượng đến giây phút chiến thắng. Tử Tú, Nghiêm Khoan đã dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng thốt ra hai chữ đó. Giọng nói rất nhẹ, rất mềm, phản phất như đầy mệt mỏi và bất lực, khiến Trần Tử Tú khóc như mưa, điên cuồng hét lên, đừng nói chuyện, anh bị thương rất nặng, nhưng anh nhất định sẽ không sao. Trị liệu sư. Trị liệu sư. Mau đến đây một trị liệu sư đi, tên ngốc này sắp chết rồi, ai mau đến cứu hắn đi. Năng lực thức tỉnh của Trần Tử Tú vốn có thể chữa trị những vết thương nhỏ, nhưng tinh thần lực của nàng đã cạn kiệt, thân thể cũng bị trọng thương. Đừng nói chữa trị cho người khác, ngay cả trên người nàng cũng có không ít vết thương đang chảy máu tươi. Trên chiến trường, người bị thương nhiều không kể xiết, gần như ai cũng cần cấp cứu. Dù Lý Tư Vũ đã không ngừng nghỉ cứu viện, nhưng vẫn chỉ là muối bỏ bể, không thể nào được cứu chữa ngay lập tức. Tử Tú anh biết mình không qua khỏi trước khi chết, để anh nói hết được không? Gương mặt thô kệch của Nghiêm Khoan đã bị máu từ miệng mũi chảy ra nhuộm đỏ đến biến dạng, nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ, vươn tay ra, lòng bàn tay che lên mặt Trần Tử Tú, nhìn gương mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ, đôi môi run rẩy nói, Tử Tú nửa năm nay có em bầu bạn thật tốt, đồng cam cộng khổ, thân mật không rời, giết quái vật cũng cùng nhau. Tử Tú, kiếp sau nếu có cơ hội anh không muốn làm chiến hữu của em nữa, anh muốn là người đàn ông của em. Không có kiếp sau, em không muốn kiếp sau, có nguyện vọng gì thì đời này phải cố gắng thực hiện. Anh cố gắng lên, nhất định phải cố gắng cho em sẽ đưa anh đi tìm trị liệu sư cầm máu chữa thương cho anh, chờ anh khỏe lại, em sẽ đáp ứng anh mọi thứ, chúng ta đời đời kiếp kiếp không xa rời, là một đôi bạn thân mật nhất. Trần Tử Tú bị kích động quá lớn. Đối với nàng, ngày đầu tiên của tận thế đã phải chứng kiến cả nhà bị zombie hãm hại, lại thêm người bạn trai từ hồi cấp 3 cũng vì cứu mình mà bị một con rết huyết xích cắn thành hai đoạn. Những đòn đánh này đã khiến trái tim Trần Tử Tú sớm đã không còn tình yêu. Nhưng người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Trần Tử Tú từng nghĩ mình sẽ cô độc cả đời, nhưng từ khi gặp Nghiêm Khoan, trái tim nàng lại một lần nữa thức tỉnh. Họ chiến đấu mỗi ngày vì một mục tiêu chung, từ tình cảm chiến hữu đơn thuần đã nảy sinh ra một tình cảm mỹ diệu. Chỉ là cả hai đều chưa từng đột phá lớp giấy cửa sổ đó mà thôi. Bây giờ, sinh ly tử biệt sắp đến, đôi chiến hữu đồng cam cộng khổ này không còn nhiều lo lắng, cùng nhau thổ lộ lòng mình, nhưng dường như đã quá muộn. Muốn là người thân mật nhất anh phải chăm sóc em thật tốt. Nghiêm Khoan còn muốn nói thêm gì đó, nhưng máu tươi phun ra từ miệng lại càng ngày càng nhiều. Rõ ràng là trái tim suýt bị bóp nát kia đã đến giới hạn, sinh cơ cũng đã đến hồi kết. Nghiêm Khoan. Trần Tử Tú ôm lấy thi thể Nghiêm Khoan, khóc ròng ròng. Tiếng khóc thê lương như sói tru dưới trăng, vang vọng mãi trên chiến trường. Nàng gắng sức và quật cường ôm lấy thi thể Nghiêm Khoan, lão đảo đứng dậy. Xương đùi phát ra tiếng kêu kèn kẹt, cơ bắp ở vết thương bị xé rách một cách dữ dội, máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng nàng vẫn tập tễnh bước đi, khàn cả giọng hét lớn, trị liệu sư. Trị liệu sư. Mau đến đây một trị liệu sư đi. Ở một bên khác, cũng có từng màn bi kịch diễn ra, Đường Mảnh, Cảnh Chính Hoa, Trương Truyền, Triệu Sở Kha Nguyên thà cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy. Gã bi phẫn khó tả, cổ họng run rẩy, nhìn quanh một vòng, rồi lau đi vết máu trên khóe môi. Cuối cùng, gã run rẩy đi về phía một đống thịt nát bên cạnh. Đó là di thể của Triệu Sở. Triệu Sở đã từng phong quan biết bao, mang trên mình vô số hào quang ngọc ngào, cũng là nữ thần trong lòng vô số đàn ông. Nhưng nàng đã anh dũng hy sinh trên chiến trường, bị một con ogre dẫm nát, từ đó ôm hận nơi chính suối. Trận chiến ác liệt này đã khiến không ít cao thủ thế hệ mới của trật tự bị thương nặng. Kha Nguyên thà đã chứng kiến những người bạn thân này trưởng thành, nhưng bây giờ ai có thể ngờ, một trận chiến lại cướp đi sinh mệnh của nhiều người như vậy. Kha Nguyên thà, đừng quá đau lòng, họ chết có ý nghĩa. Một người đàn ông bị gãy một cánh tay, mắt cũng bị đâm mù, bước đến, đỡ lấy Kha Nguyên thà. Chết có ý nghĩa. Hay cho một cái chết có ý nghĩa. Hôm nay có ba người đồng đội chết có ý nghĩa, vậy ngày mai thì sao? Tháng sau thì sao? Sau này quái vật có ngày càng mạnh, càng nhiều hơn không? Chúng ta có thật sự chống đỡ được đến tháng sau không? Chẳng lẽ số mệnh của chúng ta, những người thức tỉnh, chính là chiến tử sa trường hay sao? Nói đến câu cuối cùng, Kha Nguyên thà vậy mà lại khóc ròng ròng. Cái chết của rất nhiều đồng đội đã chạm đến tâm sự của gã. Gã đang lo lắng cũng đang sợ hãi, không biết con đường phía trước ở đâu, càng không biết làm thế nào để thoát khỏi tình thế khó khăn này. Mặc dù lần này may mắn sống sót, nhưng gã cũng đã thấy được sự kinh khủng của mảnh đất vực sâu này. Kha Nguyên thà không phải là người nhát gan. Gã thậm chí từng được mệnh danh là tiểu tử thần, bởi vì gã chiến đấu cực kỳ điên cuồng, tựa như tử thần, mang đến cho kẻ địch mối đe dọa của cái chết. Chỉ một cường giả như vậy, sau khi nhìn thấy chiến trường vực sâu này, lại trở nên như thế. Trước đây, khi trật tự mọi việc đều thuận lợi, gã chưa từng tuyệt vọng như vậy. Trần Phong đã suy xét không sai, những bông hoa trong nhà kính căn bản không có khả năng chống chọi với cái lạnh. Chỉ có đặt chúng ở nơi hoang dã, những bông hoa này mới có thể nở rộ kiều diễm hơn. Có lẽ vậy, chúng ta là chức nghiệp giả, trên vai đương nhiên phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Dù sao ngoài chúng ta ra, cũng không còn ai có thể bảo vệ được những người bình thường kia nữa. Người đàn ông bên cạnh khuyên nhủ. Lúc này, bản thân gã cũng bị trọng thương, nhưng tam quan lại ngay thẳng đến lạ. Đó là bởi vì, trong thời đại hòa bình, gã chính là một quân nhân. Ngay từ khi người người còn đang hưởng thụ thái bình, gã đã gánh vác trọng trách bảo vệ quốc gia. Vì vậy, lý tưởng của gã chính là da ngựa bọc thay, vì trật tự, vì những cư dân đang sinh sống ở đó mà đứng vững ở vị trí cuối cùng. Bảo vệ à, ở trong trật tự, có thật sự có ý nghĩa không? Vương Húc Đông tự lẩm bẩm. Sao vậy, ngươi sợ rồi à? Người đàn ông bên cạnh nhíu mày. Gã không sợ chết, chỉ sợ những kẻ hèn nhát không có dũng khí. Gã không hy vọng nhìn thấy người anh em tốt, người chiến hữu hiếu chiến của mình, sau trận chiến này lại biến thành một kẻ hèn nhát nhu nhược. Không. Ta làm sao có thể sợ hãi? Vương Húc Đông nhìn quanh chiến trường hỗn loạn, cả khuôn mặt đều nén đến đỏ bừng. Gã giận dữ hét lên, ta phải ở lại đây. Trật tự quá an nhàn, đối với ta hiện tại, căn bản không có chút thử thách nào cả. Ta muốn ở lại trên mảnh đất này, nơi đây có thể khiến tinh thần ta luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Hoa tử, ta chưa từng cầu xin ngươi điều gì, hãy chăm sóc tốt cho anh trai ta. Anh ấy không thức tỉnh, chỉ là một người bình thường. Hứa với ta, hãy chăm sóc tốt cho anh ấy. Người đàn ông mù một mắt vốn định phản bác Vương Húc Đông, bởi vì gã cũng hy vọng được ở lại đây. Nhưng, gã nhìn vào con mắt đang chảy máu của mình, nhìn tình trạng của bản thân, vết thương này tuy không chí mạng, nhưng muốn tiếp tục chiến đấu trong thời gian ngắn cũng là không thể. Trận chiến này kết thúc, nếu không có gì bất ngờ, gã sẽ được sắp xếp vào một vị trí công việc tương đối ổn định. Trật tự sẽ không xem nhẹ bất kỳ anh hùng nào. Đối với trật tự mà nói, họ chính là anh hùng. Dù nơi đây không phải là thế giới loài người, họ bảo vệ cũng không phải là cư dân của trật tự, nhưng mục đích của những người này đến đây là để dựa vào áp lực mà nâng cao bản thân. Ý nghĩa cuối cùng vẫn là, trong tương lai khi trật tự gặp phải kẻ địch mạnh, họ có thể đứng ra, cứu giúp người thân, bạn bè của mình. Người đàn ông mù mắt nhìn về phía Vương Húc Đông, nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, đó không phải là anh của ngươi, đó là anh của ta. Nghe đến đây, khuôn mặt căng cứng của Vương Húc Đông cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, và cũng gật đầu ngay lập tức. Sau trận chiến vừa rồi, những người có suy nghĩ giống Vương Húc Đông không phải là ít. Họ cũng cảm nhận được sự nhỏ bé và thực lực yếu kém của mình. Vì vậy, một số người quyết định muốn xin cấp trên cho ở lại trên mảnh đất xa lạ này. Hầu hết những người này đều không có người thân, họ sống trên vùng đất chết của tận thế không còn gì vướng bận, chỉ muốn thực lực của mình tiến thêm một bước. Chỉ có mảnh đất này, chỉ có áp lực như vậy, mới có thể nâng cao bản thân ở mức độ lớn nhất. Chỉ có như vậy mới có thể buộc mình phải mạnh lên, và cũng chỉ có như vậy mới có thể đuổi kịp bước chân của tận thế, mà không phải mỗi lần nhìn thấy cường địch đều bất lực. Và ở cách đó không xa, một đám người đang vây quanh một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Ông có thân hình khôi ngô, trông cường tráng hơn nhiều so với tuổi tác. Điều thu hút ánh mắt người ta nhất chính là mái tóc trắng như tuyết, vô cùng chói mắt của ông. Bạch Sở Phàm. Đây cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Ông vốn là viện trưởng của một cô nhi viện, mấy chục năm qua, ông đã cẩn thận chăm sóc cho từng đứa trẻ mồ côi. Đối với tất cả những người lớn lên trong cô nhi viện, Bạch Sở Phàm chính là người cha chung của họ. Người này cực kỳ chính trực, ngày tận thế đến cũng thức tỉnh năng lực. Vì năng lực và nhân phẩm đều vô cùng xuất chúng, ông được bổ nhiệm làm thuộc hạ của Ngụy Tốn, không lâu trước đó, thực lực cũng đã đạt đến Hoàng Kim đỉnh phong. Có thể nói, trong toàn bộ trật tự, ông cũng được xem là một nhân vật sừng sỏ. Nhưng bây giờ thân thể ông nửa hư nửa thực, hắc vụ cuồn cuộn quấn quanh. Vì đã tổn thương đến bản nguyên, ông đã không còn cách nào khôi phục lại thân xác huyết nhục. Nói cách khác, ông đã không còn xa cái chết, giống như một động cơ đã hoạt động với tốc độ cao mấy chục tiếng đồng hồ, tổn thương do quá tải đã khiến trục quay của động cơ đục thủng vỏ kim loại, dù có đổ bao nhiêu dầu máy, cũng không thể nào thay đổi được vận mệnh nổ tung của động cơ. Trị liệu sư đứng bên cạnh ông không ngừng bóp nát những viên thuốc đặc hiệu bôi lên cơ thể ông, nhưng thân xác của Bạch Sở Phàm lúc này lại giống như một cái phễu, căn bản không thể nào tiếp nhận được những năng lượng này. Ba Vương Húc Đông lúc này mới nhìn thấy cảnh này. Gã lão đảo chạy đến bên cạnh Bạch Sở Phàm, nước mắt tức thì không ngừng tuôn rơi, khóc đến hốc mắt sưng đỏ, đôi mắt đỏ ngầu toát lên nỗi bi thương vô tận. Đừng nhìn Vương Húc Đông hiện tại phong quang vô hạn, nhưng gã lại có một tuổi thơ bi thương. Gã là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, chính Bạch Sở Phàm đã cho gã ơn dưỡng dục. Tình cảm giữa họ vô cùng sâu đậm, Vương Húc Đông từ tận đáy lòng xem Bạch Sở Phàm như cha ruột của mình. Phải biết rằng, Vương Húc Đông hiện tại là thân phận gì, trong toàn bộ huyết chiến bộ, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nếu không phải Ngụy Tốn sau này theo Trần Phong từ đảo hoang trở về, có lẽ sau khi gã thăng cấp lên truyền kỳ, đã thống lĩnh huyết chiến bộ, trở thành người cầm quyền của quân đoàn mạnh nhất trật tự. Nhưng dù vậy, gã vẫn có uy nghiêm không tầm thường trong huyết chiến bộ, lại thêm Trần Phong cũng hết sức coi trọng gã, vì vậy, tiền đồ của gã là vô hạn. Lần này, trong năm người thủ lĩnh mà Trần Phong đặc biệt lập ra, vì có sự tồn tại của Ngụy Tốn, nên Vương Húc Đông chỉ có thể lùi về tuyến 2, nhưng điều này lại không hề ảnh hưởng đến biểu hiện của gã trên chiến trường. Trước mặt quái vật, gã là một ma đầu kinh khủng đến cực điểm, mà trong mắt đồng đội, gã cũng là một cường giả nổi tiếng. Nhưng bây giờ, người thân nhất của gã sắp ra đi, đối với Vương Húc Đông, người quen thuộc với Bạch Sở Phàm, điều đó căn bản là không thể chấp nhận được. Đông Nhi, ta không được nữa rồi không? Vương Húc Đông lệ rơi đầy mặt, khàn cả giọng hét thảm. Gã muốn nhào vào lòng Bạch Sở Phàm để giữ ông lại, nhưng gã là một người đàn ông, lại là một trong những cường giả mạnh nhất của huyết chiến bộ, lòng tự tôn của gã không cho phép gã làm như vậy. Người ta nói Nam Nhi không dễ rơi lệ, nhưng đó chỉ là vì chưa đến lúc đau lòng. Vương Húc Đông từ nhỏ đã không có người thân, từ nhỏ gã đã vô cùng phản nghịch. Nếu cứ như vậy phát triển tiếp, kết cục của gã chỉ có một, đó là bị giam vào tù. Chính Bạch Sở Phàm đã từ vũng bùn kéo gã ra, dạy gã kiến thức, dạy gã làm người. Nhờ vậy mới có Vương Húc Đông của ngày hôm nay, mới có cơ hội để gã trở thành một trong những cao tầng của huyết chiến bộ. Nhờ ngươi sau khi ta chết, trật tự sẽ giao cho ngươi. Dù thế nào đi nữa, cũng phải bảo vệ tốt trật tự, xin ngươi nhất định phải giúp nó vượt qua khó khăn. Khuôn mặt của Bạch Sở Phàm đã hoàn toàn là một thể sương mù màu đen, mờ mịt nhảy lên, nhưng ông vẫn nhìn sâu vào Vương Húc Đông. Vương Húc Đông xem ông là cha, ông sao lại không xem gã là con ruột. Cả đời Bạch Sở Phàm vì mọi người mà ngay cả vợ cũng không lấy, ông đã dành toàn bộ tâm huyết của mình cho những thiếu niên trước mắt này. Yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho trật tự. Vương Húc Đông gật đầu một cách nghiêm nghị, lộ ra một vẻ mặt kiên nghị. Tốt, đừng chê ta phiền phức. Ngoài trật tự ra, cũng phải quan tâm nhiều hơn đến các em của ngươi. Bây giờ thực lực của ngươi mạnh nhất, đáng lẽ phải thay ta chăm sóc chúng. Dĩ nhiên, ngươi dù quyền cao chức trọng, cũng không được lạm dụng chức quyền. Nếu chúng phạm tội phải trừng phạt ngươi phải hiểu trừng phạt con biết, ba ba. Vậy ta an tâm rồi. Lồng ngực của Bạch Sở Phàm chập chờn, làn sương đen đặc càng thêm hỗn loạn, toàn bộ diện mạo đã không còn hình người. Ông biết đại nạn đã đến, dù có dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi số mệnh phải chết. Bạch lão, ngài nhất định phải cố gắng lên. Hôm nay đã có quá nhiều người chết rồi, tuyệt đối không thể mất thêm ngài nữa. Xung quanh Bạch Sở Phàm, có rất nhiều sĩ quan bị thương vây quanh, đa số đều là những chức nghiệp giả dưới trướng ông. Gạt đi mối quan hệ của Vương Húc Đông, không thể không nói, Bạch Sở Phàm có sức hút nhân cách của riêng mình. Ông đại công vô tư, lại sẵn lòng cống hiến, vì vậy mà có ảnh hưởng không nhỏ trong huyết chiến bộ. Trong lòng họ, Bạch Sở Phàm chính là một trong những nguyên lão của huyết chiến bộ. Cùng nhau đi suốt chặng đường, họ đã chứng kiến quá nhiều đồng đội chết đi. Bây giờ, trật tự khó khăn lắm mới khôi phục được hòa bình, họ không hy vọng người lão giả mà mình kính phục lại chết ở nơi này. Ta già rồi, dù đã thức tỉnh, nhưng bất luận là tinh thần hay sức mạnh cũng không bằng người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi của trật tự, ai nấy đều có tiềm năng hơn ta trận này, mặc dù đều bị trọng thương nhưng sự rèn luyện này lại khiến họ như phượng hoàng tái sinh từ lửa, trở nên mạnh mẽ hơn. Trên mặt Bạch Sở Phàm hiện lên một tia huyết sắc của hồi quang phản chiếu, ngay cả thân thể nửa hư nửa thực cũng hơi phình to ra một chút. Ông thở hổn hển, quay đầu về phía Vương Húc Đông, muốn đưa tay ra lau nước mắt cho gã, nhưng lại không tài nào nhấc tay lên nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Bạch Sở Phàm không hổ là người đã sống nửa đời người, những điều trần phong suy tính đã bị ông nói toạc ra. Nói một cách u ám hơn, trận chiến này vốn có mục đích loại bỏ lá cũ, để mọc ra cành mới. Những nhân vật như Bạch Sở Phàm chính là những chiếc lá cũ bám trên cây đại thụ, nhưng ông lại chưa bao giờ oán trách Trần Phong, bởi vì ông đã già, cũng đã mệt mỏi. Chứng kiến quá nhiều cái chết, nội tâm ông đã sớm mục ruỗng. Đến lúc này, cũng là thời điểm nhường chỗ cho người trẻ tuổi. Bạch Sở Phàm lúc này, đâu có giống một người sắp chết. Ông nhìn về phía Vương Húc Đông và tất cả các chiến sĩ xung quanh, nói, trật tự bây giờ đã không còn là thiên hạ của những lão già chúng ta nữa. Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, mỗi người đều tỏa sáng một thời. Chúng ta vốn là sản phẩm của thời đại trước, dù có thức tỉnh thì sao chứ? Thân thể vốn đã yếu hơn người trẻ tuổi một bậc, dù có thăng cấp lên hoàng kim đỉnh phong, khi chiến đấu cũng chẳng khác gì một người trẻ tuổi cấp hoàng kim. Chủ ta là người làm đại sự, các ngươi tất cả đều phải tuyệt đối trung thành, không được có chút dị tâm nào. Các ngươi hứa với ta, bất kỳ ai vi phạm quy tắc của trật tự, phản bội chủ ta, dù là người thân đến đâu, các ngươi cũng phải nhẫn tâm, phải chém tận giết tuyệt, bởi vì thế giới này, chỉ có chủ ta mới có thể giải cứu. Không. Con muốn ngài đứng lên, con muốn ngài tận mắt nhìn thấy ngày chủ ta giải cứu thế giới. Lúc này, Vương Húc Đông cảm nhận được điều gì đó. Gã vốn đã khóc thành một người đẫm nước mắt, thấp giọng tự nói, trong đầu hiện lên những cảnh ngày xưa Bạch Sở Phàm quan tâm và chăm sóc gã. Gã chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, rồi mắt lại một trận nhói đau, sau đó lại có một luồng lạnh buốt kỳ lạ. Gã đưa tay lên lau, vậy mà hai tay đã đỏ thẫm. Gã biết đó là huyết lệ, là những giọt nước mắt tạo thành từ máu chưa từng nghĩ tới, một người mạnh mẽ như vậy lại khóc đến mức này. Điều này cũng chứng tỏ, trong lòng Vương Húc Đông, Bạch Sở Phàm có một vị trí quan trọng đến nhường nào. Không nói quá, đối với Bạch Sở Phàm, dù có phải hy sinh tính mạng, Vương Húc Đông cũng cam tâm tình nguyện, bởi vì mạng của gã vốn là do người đàn ông trước mặt này ban cho. Ta cũng không muốn đi, nhưng không đi không được hứa với ta, phải kiên cường sống sót. Trước khi kết thúc trận đại dịch tận thế này, trước khi trái đất nghênh đón hòa bình, trước khi chém giết con quái vật cuối cùng xâm lược trật tự, ngươi tuyệt đối không được ngã xuống đến đây, cho ta xem một nụ cười con trai của Bạch Sở Phàm, ta sao lại là một kẻ yếu đuối chảy nước mũi chứ. Cha giờ khắc này, Bạch Sở Phàm xem Vương Húc Đông như người kế nghiệp của mình, và Vương Húc Đông cũng lớn tiếng nói ra nỗi lòng không nỡ của mình. Vương Húc Đông dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt màu huyết hồng, hít một hơi thật sâu, gắt gao cắn răng, cuối cùng mới nặn ra một nụ cười thảm còn khó coi hơn cả khóc. Bạch Sở Phàm cũng cười theo, thở dài nói với thuộc hạ của mình, sau khi ta chết, các ngươi phải tiếp tục cố gắng trật tự, khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, các ngươi không thể thỏa mãn với hiện trạng, phải tiếp tục cố gắng. Bạch lão, ngài yên tâm. Hễ chúng ta còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không lười biếng. Đông đảo sĩ quan lời thề son sắt. Sau khi dặn dò thêm một vài lời di ngôn, luồng hắc quang trên người Bạch Sở Phàm cũng đã xuống đến đáy. Ông vẫy vẫy tay, hơi thở mong manh nói, Đông Nhi, lại đây. Cha nhìn thấy Bạch Sở Phàm sắp lâm chung, Vương Húc Đông trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt ông. Gã đã nhìn ra, cha mình đã không còn sức xoay chuyển trời đất. Khóc đến bây giờ, Vương Húc Đông đã không còn nước mắt, trong lòng càng như dao cắt. Ta nghe nói trên cấp truyền kỳ còn có giai vị, ta muốn ngươi trong vòng một năm thăng cấp lên đó. Ngươi có lòng tin không? Cha, ngài nói là cấp sử thi sao? Trên truyền kỳ mới là nửa bước sử thi, trong vòng một năm để con xung kích sử thi, con sợ sợ không được, ta nói ngươi được là ngươi được. Ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, biết tiềm năng trong cốt tủy của ngươi. Ta muốn ngươi nói, có lòng tin trong vòng một năm bước vào cấp sử thi không? Bạch Sở Phàm quát lớn một tiếng, vậy mà lại trung khí mười phần, khí tức bá đạo như thần uy thiên tướng, đâu còn giống vẻ nửa sống nửa chết vừa rồi. Bị khí thế của Bạch Sở Phàm kích thích, Vương Húc Đông ngẩn người, lập tức gật đầu mạnh, nghẹn ngào cất giọng nói, có. Cha! Ngài yên tâm, con, Vương Húc Đông, sẽ gánh vác di nguyện của ngài, bước vào cấp sử thi, con nhất định sẽ không làm ngài mất mặt. Tốt! Nhớ kỹ lời thề hôm nay của ngươi. Nếu ngươi không thực hiện lời hứa, ta làm quỷ cũng sẽ không để ngươi yên ổn. Bạch Sở Phàm trừng mắt hổ, khí thế và hồng quang lúc trước lại ảm đạm xuống. Rõ ràng là luồng sức mạnh do hồi quang phản chiếu tạo ra đã hoàn toàn biến mất, sinh mệnh lực đang nhanh chóng tiêu tán. Bạch Sở Phàm là một vị quan tốt, cũng là một người cha tốt, đáng tiếc anh hùng tuổi xế chiều, điểm cuối của ông đã dừng lại ở ngày hôm nay, ông đã chống cự đủ lâu, đã không thể nào kiên trì được nữa. Chờ đến khi tiếng kêu rên của Vương Húc Đông rơi xuống, cả mới kinh ngạc phát hiện, người cha không ruột thịt nhưng còn hơn cả cha ruột của mình, Bạch Sở Phàm, đã sớm tắt thở từ lâu. Lập tức, tại vị trí của Bạch Sở Phàm liền vang lên một tràng tiếng khóc liên tiếp không ngừng. Trần Phong không biết từ lúc nào đã tập trung ánh mắt vào vị trí của Bạch Sở Phàm. Đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù là chính hắn cũng không thể xoay chuyển trời đất. Nhưng vừa rồi, hắn đã thấy được trí tuệ của một lão giả. Không hề nghi ngờ, đây là một người đáng để khâm phục. Trần Phong quay đầu lại, lập tức nhìn lên bầu trời. U ám địa vực một mảnh đen kịt, căn bản không có sao và trăng, nhưng Trần Phong vẫn nhìn lên trên, suy nghĩ xuất thần. Đúng như Bạch Sở Phàm đã nghĩ, đây là một trận chiến dịch đổi mới. Khi những chiếc lá cũ bị cắt đi, những chiếc lá mới mọc ra vào năm sau sẽ càng thêm tươi tốt và mạnh mẽ. Chủ nhân. Erin trong bộ hắc bào xuất hiện trước mặt Trần Phong. Nàng cung kính cúi người, cúi đầu nói, chuyện ngài phân phó đã làm xong. Erin ở u ám địa vực không nghi ngờ gì là một nhân vật có tiếng tăm. Không phải vì nàng đã xây dựng một phòng đấu giá trước đó, mà là sự kiện viện quân lần này đã khiến tên tuổi của nàng càng thêm nổi như cồn, một lần nữa lưu truyền khắp u ám địa vực. Sức chiến đấu mà quân đoàn nhân loại thể hiện đã làm chấn động cả u ám địa vực. Nếu nói, hơn một vạn viện quân kia chỉ là một con số nhỏ, thì những vũ khí trang bị đến tận răng của các chiến sĩ không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của không ít hắc tinh linh. Và khi biết rằng phần Vima, Liệt Ma và Derusha ngã xuất hiện sau đó đều là đồng minh của quân đoàn nhân loại, các cao tầng hắc tinh linh cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, đã bày tỏ lòng cảm tạ từ tận đáy lòng đối với Trần Phong. Có thể nói, u ám địa vực có thể được bảo toàn, một phần rất lớn là nhờ vào quân đoàn nhân loại. Rất tốt. Trần Phong nghe vậy khẽ gật đầu, nói tiếp theo, ngươi phụ trách thương lượng với họ. Ngày mai, chúng ta nhất định phải mang những tù binh kia đi. Là một cường giả, tự nhiên cũng có quy tắc làm việc của một cường giả. Theo thời gian, Trần Phong cũng dần dần thích ứng với góc nhìn của một cường giả. Mặc dù trật tự và u ám địa vực hiện tại vẫn chưa thể so sánh, nhưng so với mảnh đất âm u này, trật tự vẫn có những ưu thế nhất định, ví dụ như môi trường sống duyên dáng hơn, có ngày đêm thay đổi, và cuộc sống thoải mái hơn. Trần Phong không còn là người trùng sinh thuở ban đầu, mà là một người thống lĩnh trăm vạn dân số, thậm chí có thể hấp thụ tín ngưỡng của một tồn tại vĩ đại. Dù hắn không cố ý thể hiện sức mạnh, nhưng qua năm tháng tích lũy, hắn vẫn toát lên một vẻ uy nghiêm khó tả. Erin không người gật đầu nói, thuộc hạ hiểu rồi. Thuộc hạ đi ngay đây. Trận chiến này ngay từ đầu đã không phải là một sự viện trợ vô điều kiện. Mặc dù Roser hiện tại không có ở đây, nhưng Trần Phong vẫn lựa chọn bảo vệ lợi ích của mình. Hắn đã đưa ra một số điều kiện với các hắc tinh linh, và điều đầu tiên chính là có được quyền sở hữu tù binh. Quân đoàn tàn sát cuối cùng vẫn thất bại, thua dưới tay của liên quân hắc tinh linh và nhân loại. Mặc dù đã phát hiện tình hình không ổn và có một nhóm người dẫn đầu tháo chạy, nhưng vẫn còn mười mấy vạn tù binh bị bỏ lại trên mảnh đất xa lạ này. Theo kết cục ban đầu của những tù binh này, đa số sẽ bị giết chết, đây là sự ngầm hiểu chung của mọi phe. Chuyển hóa tù binh ư, tại sao phải chuyển hóa? Vực sâu không phải là thế giới loài người, nó có một bộ quy tắc chiến tranh của riêng mình. So với việc trật tự từ từ phát triển lớn mạnh bằng cách thu nạp các thế lực xung quanh như một quả cầu tuyết, để rồi trở thành một cứ điểm kỳ tích như hiện tại, thì ở vực sâu lại khác. Khi một chủng tộc chiếm lĩnh một phương diện, họ không nghĩ đến việc đồng hóa cư dân ở đó, mà sẽ bắt đầu bằng một cuộc tàn sát. Tàn sát cho đến khi những sinh linh ở đó không còn gây nguy hiểm cho sự an toàn của mình, họ mới ngừng giết chóc. Sinh linh sống trong vực sâu, dù ác ma điên cuồng hơn một chút, nhưng các sinh linh khác cũng sẽ vì năng lượng mà trở nên hung bạo. Chúng sẽ không để lại bất kỳ mầm họa nào cho mình, và giết chết tù binh, không nghi ngờ gì là chuyện một công đôi việc. Khi các cao tầng hắc tinh linh nghe được yêu cầu về tù binh của Trần Phong, họ đã rơi vào trạng thái kinh ngạc, không phải vì tiếc, mà là điều này hoàn toàn là đang chia sẻ công việc giúp họ. Đối với các hắc tinh linh mà nói, họ sẽ không lãng phí thời gian để chiêu hàng những tù binh của quân đoàn tàn sát này. Chiêu hàng ư, đây không phải là phong cách của hắc tinh linh. Tại sao hắc tinh linh và các sinh vật hắc ám lại bộc phát ra ý chí chiến đấu vô tận khi phòng thủ? Đó là bởi vì họ cũng hiểu rõ, nếu để quân đoàn tàn sát chiếm lĩnh mảnh đất này, thì họ cũng chỉ có một con đường chết. Quân đoàn tàn sát tà ác, xấu xí sẽ không tùy tiện để hắc tinh linh thống trị mảnh đất này. Tình huống thông thường là, chúng sẽ tiến hành một cuộc đồ sát kéo dài khoảng một tháng. Những thú nhân đáng sợ và các chiến sĩ của quân đoàn tàn sát sẽ tắm máu mảnh đất này. Vì vậy, dù về công hay về tư, các hắc tinh linh đều sẽ tìm cách giết chết những tù binh này. Biện pháp tốt nhất là bỏ đói chúng một thời gian, sau đó mới hạ lệnh đồ sát, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức không cần thiết. Nhưng điều này cũng không loại trừ một số mầm họa. Dù sao số lượng tù binh của quân đoàn tàn sát hiện tại cũng lên đến mười mấy vạn. Nếu những tù binh này đột nhiên bạo động, u ám địa vực muốn trấn áp cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng các cao tầng hắc tinh linh không ngờ rằng, ngay lúc họ đang bó tay không có cách, Trần Phong lại chủ động đưa ra yêu cầu về nhóm nô lệ này. Trật tự hiện tại giống như một con mãnh thú, mỗi giờ mỗi khắc đều đang ăn. Trật tự cần nhiều sức lao động hơn để khai phá môi trường mới. So với thủ đoạn đồ sát của vực sâu, để những tù binh chiến tranh mang đầy tội nghiệp này kết liễu sinh mạng ở một vị trí thích hợp hơn, đây mới thực sự là nơi họ thuộc về. Lúc này, xung quanh quân đoàn nhân loại vang lên từng đợt tiếng bước chân. Phải mất nửa giờ mới tập kết được 3 vạn tù binh. Tốc độ này không thể nói là nhanh nhưng cũng không quá chậm. Bởi vì những tù binh này căn bản không có tính kỷ luật. Chúng tụ tập lại với nhau, chỉ cần một chút không vui là có thể xảy ra ẩu đả. Nửa giờ có thể tập hợp được 3 vạn tù binh đã được xem là không tệ. Trần Phong không ngu ngốc đến mức lập tức truyền tống mười mấy vạn tù binh đến thế giới loài người. Mặc dù năng lượng đủ, nhưng trật tự hiện tại chỉ có vài triệu dân. Lập tức truyền tống mười mấy vạn tù binh, quan trọng hơn là những tù binh này đều là những thú nhân hung dữ, đáng sợ hoặc các sinh vật hắc ám. Sơ ý một chút là sẽ gây ra khủng hoảng, thậm chí là các sự kiện tử vong. Vì vậy, Trần Phong dự định sẽ vận chuyển những tù binh này đến thế giới loài người theo từng đợt. Bày trận. Truyền tống. Phần viêm ma lè lưỡi liếm liếm lưỡi đao, trên mặt hiện lên một tia khát máu. Thân hình khổng lồ và khuôn mặt hung hãn của nó đã gây ra áp lực lớn cho rất nhiều tù binh. Các tù binh gần đó cũng không dám đến gần nó, sợ bị sơ ý giết chết. Con người không hiểu phần viêm ma đang nói gì, đó là vì ngôn ngữ mà phần viêm ma vừa nói là thâm uy ngữ, là phương thức giao tiếp của các sinh vật sống trong thế giới này. Con người tự nhiên không hiểu, nhưng những tù binh này lại nghe rõ mồn một lời uy hiếp của phần viêm ma. Trần Phong sẽ không hạ lệnh chết. Không nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn tính mạng cho mỗi tù binh. Đó là bởi vì, hắn quá rõ thói quen của bọn thú nhân và sinh vật hắc ám này. Trong thế giới quan của chúng, căn bản không có sự biết ơn, chỉ có bị đánh cho sợ, đánh cho bị thương, đánh gãy xương sống, loại áp bức cưỡng chế không thể nào đứng thẳng người được. Phần viêm ma có lẽ vì trận chiến lúc trước đã chịu quá nhiều tổn thương, thậm chí bất đắc dĩ phải tiêu hao tinh huyết của mình để chiến đấu, điều này dẫn đến thực lực của nó yếu đi một chút so với trước. Điều này khiến phần viêm ma cảm thấy có chút nóng nảy, tính cách cũng trở nên ngang ngược, thỉnh thoảng sẽ vì tâm trạng không tốt mà ngược đãi tù binh, thậm chí chỉ cần dùng sức mạnh tay một chút là sẽ có tù binh chết trong tay nó. Và đối với bọn tù binh mà nói, sự uy hiếp của phần vi ma không chỉ đơn thuần là sợ hãi, mà còn là chí mạng. Nói thật, trong lòng phần vi ma thực sự rất muốn cùng kẻ địch trước mắt đánh một trận nữa, chỉ là không biết bọn chúng có dám giao chiến với một phần vi ma đang thịnh nộ hay không. Lúc này, quân đoàn tàn sát mặc dù vẫn còn chút kiêu ngạo, nhưng đã không còn ý chí điên cuồng không màng sinh mệnh như trước nữa. Phần vi ma cũng không rõ tại sao Trần Phong lại muốn thu nhận những tù binh vô dụng này, nhưng với tư cách là một tôi tớ trung thành, nó vẫn tin rằng Trần Phong làm như vậy chắc chắn có thâm ý nhất định. Ầm ầm. Tại vùng đất gần quân đoàn tàn sát, nơi vết nứt thứ nguyên đã mở ra, bỗng nhiên phát ra tiếng nổ dữ dội, sau đó là một tràng tiếng kêu rên thảm thiết, rồi liền thấy vô số cường giả hắc tinh linh từ trong khói bụi xông ra. Họ đã dùng lựu đạn nổ mạnh mà trật tự cung cấp để dọn dẹp triệt để vết nứt thứ nguyên kia. Số lượng lớn lựu đạn nổ mạnh đã giúp các hắc tinh linh giải quyết mầm họa ở vùng đất đó, ngoài ra, còn tiêu diệt được một số tàn dư của quân đoàn tàn sát đang ẩn nấp xung quanh, chờ đợi cơ hội. Lô lựu đạn này không hề thu phí, theo lời của Trần Phong, những quả lựu đạn này là quà tặng miễn phí cho u ám địa vực. Tuy nhiên, thứ đắt giá nhất trên đời không phải là những thứ có giá trị, mà lại chính là hai chữ miễn phí. Nếu nói, vũ khí đến từ trật tự trước đây ở u ám địa vực chỉ là một nhóm nhỏ, dù sao, chỉ có một mình Erwin sở hữu, tự nhiên không gây ra nhiều sự chú ý, thì sau trận chiến này, vũ khí đến từ trật tự đã hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt của các hắc tinh linh và các chủng tộc xung quanh. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đã có hơn 10 thủ lĩnh thông qua Erwin chuyển lời, đưa ra yêu cầu mua vũ khí. Trên đời này, mua bán kiếm tiền nhất là gì? Tự nhiên là giao dịch súng ống đạn dược. Tại sao Trần Phong lại tham gia vào cuộc tranh chấp lần này? Một trong những mục đích là để cho những thổ dân trên mảnh đất này được chứng kiến sự kinh khủng của vũ khí nóng. Mục đích của Trần Phong đã vô cùng rõ ràng, hắn muốn trở thành một tay buôn vũ khí, và u ám địa vực không nghi ngờ gì chính là trạm đầu tiên để hắn vươn tầm ảnh hưởng ra vực sâu. Vũ khí của trật tự đang được chế tạo không ngừng, xưởng quân sự đã mở 3 nhà. Ngoài việc phân phối cho các chiến sĩ, lượng tồn kho trong toàn bộ nhà kho đủ để trang bị cho một quân đoàn 10 vạn người. Trần Phong cũng không sợ những vũ khí này sẽ gây tổn hại cho trật tự, bởi vì hắn biết rõ, với kỹ thuật chế tạo hiện tại của vực sâu, căn bản không thể nào tạo ra được vũ khí nguyên bản. Không phải là công nghệ không được, dù sao ở u ám địa vực cũng có không ít Duerga. Mặc dù so với những đúc bình thường, những Duerga này tàn bạo và máu lạnh hơn, nhưng không thể phủ nhận một điểm là, kỹ nghệ chế tạo của họ cũng vô cùng xuất sắc. Trần Phong không nghi ngờ rằng, sau khi nghiên cứu, những Duerga kia có thể sẽ chế tạo ra được những vũ khí tương đương, nhưng nhà máy hiện tại của trật tự là gì? Là dây chuyền sản xuất. Nếu sản xuất hết công suất, một ngày có thể chế tạo ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn khẩu súng. Nhưng Duerga thì sao? Chỉ dựa vào một số kỹ sư có tay nghề cao để chế tạo, có lẽ phải mất vài ngày hoặc thậm chí lâu hơn mới chế tạo được một khẩu. Điều đó căn bản không ảnh hưởng đến vị thế và sự an toàn của trật tự. Huống chi, Trần Phong sẽ không bao giờ đưa kỹ thuật mới nhất đến đây. Ngay cả vũ khí mà Erwin đang sử dụng cũng chỉ là súng ống và áo giáp thế hệ thứ ba, trong khi vũ khí của trật tự hiện tại đã phát triển đến đời thứ sáu. Trần Phong sẽ không để lại mầm họa cho chính mình. Dù trật tự và u ám địa vực hiện tại đang trong tuần trăng mật, nhưng đây cũng chỉ là một vài ảo ảnh, chỉ là một hiện tượng hợp tác lợi dụng lẫn nhau. Dù lần này hắn đã giúp u ám địa vực đánh lui cường địch, nhưng Trần Phong cũng không tin rằng sẽ có được nhiều hảo cảm từ Rose. Phải biết một điểm, Rose là một tà thần thực sự. Thế nào là tà thần? Một vị thần không bị ràng buộc, không bị tình cảm ảnh hưởng, thậm chí vì sở thích của mình mà mặc cho tộc nhân, thậm chí là máu mủ ruột thịt chém giết lẫn nhau. Một vị thần như vậy, làm sao có thể vì một chút ân huệ nhỏ mà cảm động đến rơi nước mắt? Mặc dù lúc này Rose vẫn chưa xuất hiện, nhưng trên chiến trường trước đó, Trần Phong lại phát hiện ra một cảnh tượng kinh ngạc. Chính cảnh tượng đó đã khiến Trần Phong kết luận rằng cuối cùng, người chiến thắng là Rose. Đội ngũ tế tự của quân đoàn tàn sát, lúc ban đầu hăng hái biết bao, trong vòng hào quang năng lượng của chúng, quân đoàn tàn sát khát máu vô cùng, như thể phát điên. Nhưng đột nhiên, hào quang của các tế tự từ thu nhỏ lại, cho đến một lúc sau, năng lượng hoàn toàn biến mất, không thể sử dụng bất kỳ thần thuật nào nữa. Trần Phong đã tự mình bắt sống một tế tự để thẩm vấn. Ban đầu, đối phương còn cứng miệng, không chịu nói ra sự thật. Trần Phong cũng không tức giận, chỉ giao nó cho Erwin. Là một hắc tinh linh, Erwin nắm giữ những thủ đoạn tra tấn không thể tưởng tượng nổi. Mười mấy phút sau, khi tế tự lại được đưa đến trước mặt Trần Phong, toàn bộ diện mạo của nó đã thay đổi. Trên lưng nó là những vết roi chi chít, không còn thấy một mảng da nào lành lặn. Trước ngực là hơn 10 vết bỏng do bàn ủi để lại, da thịt trước ngực gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Trên mặt là những vết tích bị đánh đập nghiêm trọng, sưng vù đến mức gần như không nhận ra được hình dáng ban đầu. Chân và tay có những vết gãy xương rõ ràng. Điều khiến người ta khó nhìn thẳng nhất là hai bàn tay của nó. Là một thú nhân, nó vốn có những móng vuốt cường tráng, nhưng bây giờ, những móng vuốt đó lại bị cố ý cắt bỏ. Điều đáng sợ hơn là, thứ dùng để cắt bỏ không phải là lưỡi dao, mà là hung khí. Vết thương máu thịt bầy nhầy. Nếu là một sinh linh bình thường gặp phải nỗi đau khổ này, có lẽ đã sớm chết ở luyện ngục. Nhưng không biết Erwin đã dùng phương pháp gì, mà vẫn giữ cho tế tự ở trạng thái sinh mệnh ổn định. Tế tự cuối cùng vẫn khai ra, nhưng yêu cầu của nó không phải là để Trần Phong thả nó, mà là có thể giết nó. Nghe thấy yêu cầu không thể tưởng tượng này, đủ biết đối phương đã phải chịu đựng những màn tra tấn khó tưởng tượng đến nhường nào trong tay Erwin. Có thể nói, lý do nó có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ vào một luồng sinh mệnh lực và ý chí lực ngoan cường. Khụ khụ. Một vệt máu từ miệng tế tự trào ra. Nó khó khăn mở to mắt nhìn Trần Phong, lẩm bẩm nói, ta nói hết chúng ta trước đó không cảm nhận được khí tức của chủ ta thần thuật không thể sử dụng năng lượng của chúng ta không còn tồn tại nữa, chủ ta khí tức của chủ ta trở nên yếu ớt, chúng ta thậm chí đã không còn cảm nhận được. Trần Phong nhẹ gật đầu, ra hiệu cho Erwin. Lập tức, Erwin rút ra một con dao nhỏ, trực tiếp cắt đứt cổ của tế tự, một cái đầu to lớn liền rơi xuống đất. Trần Phong cuối cùng cũng có được câu trả lời khiến mình an tâm. Khi trận chiến diễn ra, điều duy nhất Trần Phong lo lắng là đồ lục chi thần sẽ giáng lâm giữa chừng. Nhưng từ miệng của tế tự, hắn biết được, lý do chúng không thể sử dụng thần thuật là vì chúng đã mất đi sự che chở của đồ lục chi thần. Là tế tự, chúng thậm chí còn không cảm nhận được vị thần mà mình tín ngưỡng. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời chỉ có một, đó là đồ lục chi thần có lẽ đã vẫn lạc. Thực tế, thông tin này không kinh người như tưởng tượng, thậm chí Trần Phong đã dự liệu được một số sự thật. Từ lời kể của Erwin, từ rất lâu trước đây, các cường giả của U Ám Địa Vực đã lần lượt biến mất không dấu vết, Trần Phong đã bắt đầu nghi ngờ. Và đến khi tế tự vừa nói không cảm nhận được khí tức của thần, Trần Phong cuối cùng có thể xác định một việc, đó là từ đầu đến cuối, đây có lẽ không phải là âm mưu của đồ lục chi thần, mà là một cái bẫy của Rose. Một cái bẫy do Rose sắp đặt để mưu hại đồ lục chi thần. Rose sở hữu thần cách quỷ kế. Trong vô số năm tháng, số thần chết trong tay nàng không đếm xuể. Từ đó có thể thấy được, đối phương là một tồn tại đáng sợ đến nhường nào. Có lẽ từ đầu đến cuối, chuyện này đều nằm trong sự khống chế của nàng. Đây là một cái lưới lớn do Rose đang ra, chính là vì bắt được cường giả cùng cấp bậc. Thực lực của đồ lục chi thần mặc dù tương đương với Rose, nhưng về mặt mưu kế vẫn còn yếu hơn một bậc. Mà bây giờ, lý do Rose chưa từng xuất hiện, có lẽ là đang dưỡng thương ở một nơi không ai biết, hoặc là đang hấp thu những lợi ích có được từ lần này. Khó có thể tưởng tượng, Rose, người vốn đã ở mức trung đẳng thần lực, nếu thôn phệ một hoặc thậm chí nhiều vị thần cùng cấp, sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào. Trần Phong thở dài một hơi. Dù tương lai ra sao, xét theo tình hình hiện tại, lần này hắn xem như đã thành công. Tại một cứ điểm của ác ma. Nơi đây là một vị diện tương đối cằn cỗi, vật tư tuy không nhiều nhưng vẫn sản sinh ra không ít ác ma và sinh vật hắc ám. Mảnh đất này gần như không có giá trị lợi dụng, đến mức chẳng có vị thần nào đoái hoài tới. Vì thế, các thế lực ở đây tranh đoạt lẫn nhau, không hề có chuyện một thế lực thống trị tuyệt đối như tinh linh bóng tối ở U Ám Địa Vực. Vô số chủng tộc tranh giành lãnh thổ, trong đó, số lượng thú nhân và bán thú nhân đông đảo đến kinh người, thậm chí có thể sánh ngang với tổng số tất cả ác ma và sinh vật hắc ám khác cộng lại. Người ta tương truyền rằng sở dĩ có nhiều thú nhân và bán thú nhân sinh sống ở đây là vì nơi này từng là lãnh địa do Gus, vị thần độc nhãn của loài cự nhân, thống trị. Gus, còn được gọi là người không ngủ, là một vị thần sở hữu thần lực thượng đẳng, thuộc phe hỗn loạn tà ác. Thần cai quản các lĩnh vực, thú nhân, chiến tranh và lãnh địa. Tín đồ của ngài chủ yếu là thú nhân và bán thú nhân, vũ khí ưa thích là trường mâu và xích sắt. Vị thần của loài thú nhân này có dáng vẻ như một thú nhân mặc bộ giáp toàn thân màu đen thô kệch, cồng kềnh. Giữa mặt hắn chỉ có một con mắt duy nhất không bao giờ nhắm. Có lời đồn rằng một con mắt của hắn đã bị một vị thần khác cướp đi, nhưng các tư tế thì tin chắc rằng vị thần mà họ tôn thờ không thể thất bại. Một số tín đồ lại cho rằng chính thần của loài tinh linh đã trộm con mắt đó, bởi hắn không thể nào đánh bại Gus trong một trận chiến công bằng. Gus yêu cầu các tín đồ của mình phải không ngừng theo đuổi sức mạnh, tin rằng thế giới này vốn là nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Ngài ngầm cho phép tín đồ của mình chọn ra những kẻ yếu đuối nhất trong bộ lạc và nhân danh ý chỉ của Gus để tước đoạt lãnh địa, thậm chí là tất cả mọi thứ của họ. Ngài chẳng hề bận tâm đến sự cô lập hay không khí thù địch tồn tại trong xã hội thú nhân, cũng chẳng quan tâm liệu họ có đoàn kết hay không. Chiến tranh không ngừng nghỉ là một trong những tín điều lớn nhất của Gus, dĩ nhiên, ngài cũng không phản đối việc dùng phương pháp xâm chiếm thuộc địa để chiếm lĩnh một khu vực khi điều kiện cho phép. Gus căm ghét tất cả những sinh vật có trí tuệ không phải thú nhân và những thứ do họ tạo ra, đặc biệt là loài tinh linh, có lẽ vì chuyện con mắt của ngài. ngài cũng ghét những gã người lùn đã chiến thắng và giành quyền kiểm soát vùng núi với thú nhân. Một xã hội trung thành với Gus, ví như một bộ lạc thú nhân, phải tuân theo ý chí của ngài để xác định kẻ thù của mình, chẳng hạn như hai chủng tộc kể trên. Các mục sư của Gus đều đặt mục tiêu trở thành thủ lĩnh chiến tranh của bộ lạc, hoặc là quân sư cho những thủ lĩnh đó. Họ cũng phải trải qua quá trình loại bỏ phần tử yếu kém của bộ lạc. Ngay cả trong thời bình, các mục sư của Gus cũng phải mặc giáp trụ. Thần điện hay điện thờ của Gus thường tọa lạc tại những vị trí quan trọng trong khu dân cư của thú nhân. Những nơi đó thường có hoàn cảnh khắc nghiệt, tràn ngập sương mù cây nồng và mùi máu tanh hôi thối đến mức khó chịu. Các thần điện lớn luôn có một tế đàn để hiến tế vật sống và một đấu trường đủ lớn cho nhiều người giác đấu. Đây là một vị thần bí ẩn và hùng mạnh, là thần hộ mệnh của tất cả bán thú nhân và thú nhân. Dù ngài thuộc phe tà ác, nhưng điều đó chỉ áp dụng với kẻ địch và ngoại tộc, còn đối với bản tộc, Cúc lại vô cùng kiên nhẫn. Khi ngài còn tồn tại, trên chiến trường huyết chiến vực sâu đã từng có bóng dáng của thú nhân và bán thú nhân. Thế nhưng, một vị thần hùng mạnh như vậy cuối cùng vẫn lạc. Có rất nhiều lời đồn về sự sụp đổ của ngài. Có lời đồn cho rằng sự tự đại và ngông cuồng của Gus đã khiến các vị thần khác liên thủ vây quét, sau khi trả giá bằng vô số thần huyết, thậm chí một vài vị thần cũng phải bỏ mạng, họ mới kéo được ngài xuống khỏi thần đàn. Một lời đồn khác lại liên quan đến việc thần của tinh linh đã dùng con mắt bị đánh cắp để nguyền rủa, khiến Gus phải vẫn lạc. Nhưng trong số đó, lời đồn được tin tưởng nhất lại là, Gus vì thôn phệ hậu duệ của ác mộng cự xà nên đã bị trả thù, cuối cùng cả hai đồng quy vu tận. Ác mộng cự xà, đang đeo, sinh ra từ cơn ác mộng sơ khai. Trước bình minh, vô số ác mộng kinh hoàng và tà ác đều bị nàng nuốt chửng. Nàng dường như đặc biệt yêu thích ác mộng, nhất là của các vị vua và các vị thần. Điều khiến người ta rùng mình hơn cả là, nếu đang đeo cảm thấy lòng tham vô đáy của mình không được thỏa mãn, tất cả chúng sinh, dù là phàm nhân hay thần thánh, đều sẽ phải nhớ lại từng chi tiết đau khổ trong những cơn ác mộng của họ. Người ta đoán rằng, nàng sẽ là điềm báo cho sự kết thúc của thế giới, ngay cả các vị thần cũng không thể thoát khỏi. Mặc dù ác mộng cự xà có thể tùy ý qua lại giữa hoa nguyên hủy diệt và tuyệt vọng hoặc bất kỳ vị diện hạ tầng nào, nhưng phần lớn thời gian nàng đều ở trong hang ổ của mình, gần dòng sông bùn nhão. Khi đang đeo ngủ say và thỏa mãn ăn no những cơn ác mộng bị lãng quên của thế gian, tiếng rít của nàng vang vọng khắp toàn bộ Mông Lung vực. Bất cứ kẻ nào đến gần hang ổ của đang đeo đều sẽ thấy nàng tỉnh táo chờ đợi với niềm vui báo trước, bởi nàng sẽ nếm và thưởng thức những cơn ác mộng tồi tệ nhất mà họ đã lãng quên từ lâu. Dạ dày khổng lồ của đang đeo có thể chứa cả một gã cự nhân, lưỡi của nàng chỉ cần chạm nhẹ là có thể đánh bay một con rồng. Nước bọt trơn nhầy chảy xuống dưới lưỡi tạo thành một vũng bùn ô uế, lẫn trong đó là những mẩu xương ăn dở, hài cốt còn sót lại từ những bữa ăn mộng hàng ngày của nàng. Gus thích xâm lược, hắn cho rằng thế giới này vô biên, chỉ có không ngừng chém giết và chiến đấu mới có thể thu được sức mạnh chân chính, tìm thấy bản ngã thật sự. Vì vậy, trong một thời kỳ lịch sử nào đó, Gus đã xâm nhập vào lãnh địa của ác mộng cự xà và thôn phệ hậu duệ của nàng. Điều này khiến con quái vật sinh ra từ thời kỳ đầu của vực sâu nổi giận, hai bên đã chiến đấu đến cùng và đều vẫn lạc. Kể từ đó, hai vị thần cấp truyền thuyết này không còn xuất hiện trong tầm mắt của thế nhân. Vị diện này không còn Gus, thú nhân và bán thú nhân cũng vì thế mà sa sút, đành phải khuất phục dưới một số vị thần khác để sống qua ngày trong sợ hãi. Ví như Miêu tộc nhân thì tín ngưỡng nữ thần mèo và vũ điệu, còn một số bộ tộc có tính xâm lược hơn như Sài Lang nhân và Tích dịch nhân thì quy phục Mara, thần săn giết hoặc thần đồ lục. Nhưng dù thế nào đi nữa, mảnh đất này vẫn là nơi sinh sống của vô số thú nhân và bán thú nhân. Nơi đây cũng từng xuất hiện những thú nhân hoặc bán thú nhân hùng mạnh, nhưng những chủng tộc này đều mang trong mình huyết mạch hiếu chiến. Hơn một năm trước, nơi này đã đón một lãnh chúa xa lạ. Một chủng tộc bán thú nhân chưa từng xuất hiện đã đánh bại nhãn ma và chiếm lĩnh mảnh đất này. Và vị ác ma lĩnh chủ đầy màu sắc truyền kỳ đó, chính là Phu Ra, một quyền pháp đại sư xuất thân từ Miêu tộc nhân. Phu Ra không nghi ngờ gì chính là niềm kiêu hãnh của tộc nhân. Chính nhờ có nàng mà Miêu tộc nhân, một chủng tộc vốn bị coi là tầng lớp thấp kém nhất trong toàn bộ vị diện, đã có thể lật mình làm chủ, nắm trong tay cả một cứ điểm ác ma. Đương nhiên, đây là sản nghiệp của Trần Phong, Phu Ra tự nhiên không dám lơ là. Hơn một năm kinh doanh, tuy không thể phát đạt như phòng đấu giá của Erwin, nhưng cũng đã tốt hơn lúc ban đầu rất nhiều, thậm chí gần đây còn thu hút được một số ma quỷ đến mua sắm vật tư. Dù sao thì hoàn cảnh hai bên cũng khác nhau rất lớn. Nếu phải so sánh, u ám địa vực giống như một tỉnh lỵ, còn cứ điểm ác ma do Phu Ra xây dựng chỉ là một huyện thành nhỏ bé mà thôi. Công việc hàng ngày của Phu Ra vô cùng nặng nhọc, thời gian làm việc kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Mặc dù Trần Phong đã giao cho nàng đủ nhân thủ, nhưng Phu Ra lúc nào cũng muốn chứng minh bản thân. Nàng không muốn quay lại cuộc sống bi thảm trong quá khứ, vì vậy, mọi việc nàng đều tự tay làm, đó cũng là nguyên nhân chính khiến nàng tốn nhiều thời gian. Dĩ nhiên, là một quyền pháp đại sư, Phu Ra không quên thứ mà nàng thực sự dựa vào. Hàng ngày, nàng vẫn dành ra khoảng 5 giờ để củng cố cảnh giới của mình, thời gian còn lại tự nhiên là để ăn uống và ngủ nghỉ. Cũng may là thực lực của Phu Ra không tệ, nếu đổi lại là người thường, e rằng đã sớm bị cường độ công việc cao như vậy làm cho suy sụp. Một thiếu nữ Miêu tộc nhìn Phu Ra vẫn đang mệt mỏi làm việc, trên mặt lộ rõ vẻ thương xót, "Tộc trưởng đại nhân, ngài nên chú ý nghỉ ngơi, cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn đâu." Đối với Miêu tộc nhân mà nói, họ vô cùng biết ơn và hiểu rõ ai đã cho họ có được ngày hôm nay, vì vậy họ đặc biệt đau lòng cho tộc trưởng của mình. Tất cả Miêu tộc nhân đều ghi nhớ những ngày tháng đã qua. Có thể nói, Phu Ra chính là mặt trời của tất cả bọn họ. Chính vì Phu Ra, họ mới biết thế nào là ánh dương, chứ không phải mãi mãi chìm trong bóng tối u ám. Phu Ra cử động cơ thể, biết rõ mình quả thực đã rất mệt mỏi. Nàng khẽ gật đầu, buông công việc trong tay, chuẩn bị ngủ một giấc rồi mới tiếp tục xem xét. Ngoài ra, hôm nay nàng vẫn chưa luyện tập kiến thức cơ bản, thời gian nghỉ ngơi chỉ có thể rút ngắn lại, còn khoảng 1 giờ. Thế nhưng, ngay khi nàng chuẩn bị nghỉ ngơi, Phu Ra đang tĩnh lặng bỗng nhíu mày. Ngay sau đó, vẻ mặt nàng trở nên có chút kỳ lạ, vừa như kinh ngạc, vừa như vui mừng, lại vừa như căng thẳng. Nàng đặt bàn tay trắng nõn lên bụng. Cả người nàng cứng đờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới thả lỏng. "Tộc trưởng đại nhân, ngài sao vậy?" Thiếu nữ Miêu tộc bên cạnh dường như cảm nhận được sự khác thường của nàng, liền quan tâm hỏi, "Trong người không khỏe sao à?" Phu Ra nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cắn môi, muốn nói lại thôi, nhưng rất nhanh lại lộ vẻ chần chừ do dự, rồi mới lắc đầu nói, "Không có gì. Chắc là do gần đây mệt quá thôi." Nói xong, nàng quay người rời khỏi phòng làm việc. Điều này khiến thiếu nữ Miêu tộc có chút nghi hoặc. Nàng cảm giác được Phu Ra đang có chuyện, nhưng Phu Ra là tộc trưởng, đúng như lời mẹ dặn lúc nàng đến đây, chuyện nên nói thì nói, chuyện không nên nói thì đừng hỏi. Thiếu nữ Miêu tộc đã nhìn ra Phu Ra không muốn nói nhiều, nên cũng ngậm miệng lại, chỉ nhìn bóng Phu Ra xa dần. Vừa về đến phòng, vẻ mặt kiên cường của Phu Ra liền trở nên ngây dại. Nàng ngồi trên giường, nhìn bóng mình trong gương rồi tự lẩm bẩm, chuyện này không phải thật đâu nhỉ. Vừa rồi, Phu Ra đột nhiên cảm thấy một luồng sinh mệnh yếu ớt truyền đến từ trong bụng. Phu Ra đã đột phá truyền kỳ, tiến vào bán bộ sử thi, đến cảnh giới này, nàng đã hiểu rất rõ những thay đổi của bản thân. Có thể nói, dù chỉ một chút kinh mạch bị tổn thương, nàng cũng sẽ biết ngay lập tức. Mà vừa rồi, Phu Ra cảm nhận rõ ràng trong bụng mình có một sinh mệnh đang được thai nghén. Phu Ra mang theo tâm trạng hiếu kỳ, để tinh thần lực dò xét vào trong bụng. Đúng lúc này, một thể sinh mệnh yếu ớt đang từ từ hình thành và nhảy lên trong đó. Phu Ra nhắm mắt lại cảm nhận, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, lẩm bẩm, mình thật sự có thai rồi sao? Phu Ra không phải trẻ con, tự nhiên biết rõ cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nàng không ngờ rằng mình lại mang thai. Trong bụng mình đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ bé. Sinh mệnh nhỏ bé này xuất hiện quá đột ngột, chuyện này xảy ra từ khi nào? Là từ lúc Trần Phong còn chưa đến u ám địa vực. Phu Ra lờ mờ còn nhớ đêm hôm ấy khiến người ta đỏ mặt. Phu Ra vốn tưởng đó chỉ là một đêm bình thường, nhưng ai ngờ được, chính vì thế mà nàng đã có một đứa con. Một đứa con hoàn toàn thuộc về mình. Người nhà của Phu Ra đã sớm qua đời từ trước, nên đối với Phu Ra mà nói, nàng vô cùng khao khát tình thân. Bây giờ, khi biết mình mang thai, nàng tự nhiên cảm thấy vừa kinh ngạc lại hạnh phúc. Bởi vì từ nay về sau, nàng không còn cô đơn một mình, mà có một đứa con làm bạn, một huyết mạch do chính mình sinh ra. Thế nhưng, sau niềm vui sướng, Phu Ra lại lo lắng trỗi dậy từ đáy lòng, thậm chí sắc mặt còn trở nên âm trầm. Nàng không chắc khi biết chuyện đứa bé này, Trần Phong sẽ có phản ứng gì. Dù sao, đối với Phu Ra mà nói, cách làm việc của Trần Phong luôn có một phong cách riêng. Hơn nữa, thời gian hai người tiếp xúc quá ít, đối với Trần Phong, sự sợ hãi và tình yêu của Phu Ra là ngang nhau. Đối với Trần Phong, tình cảm của Phu Ra rất phức tạp. Một mặt, hắn là chủ nhân, mang đến cho Phu Ra áp lực mạnh mẽ. Mặt khác, hắn cũng là người đàn ông đầu tiên của nàng, là ân nhân đã cho nàng vô số sự giúp đỡ, và bây giờ, còn là cha của đứa bé. Miêu tộc nhân có được ngày hôm nay đều là công lao của nàng sao? Phu Ra căn bản không dám nhận lòng biết ơn của tộc nhân, đó là bởi vì, lý do tộc nhân có được cuộc sống tốt đẹp hiện tại, tất cả đều là nhờ Trần Phong. Phu Ra thậm chí không dám nói rõ mọi chuyện với Trần Phong, vì nàng vô cùng sợ hãi, sợ rằng Trần Phong vì bảo vệ huyết mạch của mình mà bắt nàng bỏ đứa bé này đi. Chuyện như vậy trước đây thường xuyên xảy ra trong bộ lạc Miêu tộc nhân, chủ yếu là vì hoàn cảnh khắc nghiệt không nuôi nổi quá nhiều trẻ con, do đó, mỗi khi mùa đông đến đều sẽ có một số hài nhi chết từ trong trứng nước. Nếu Trần Phong thật sự không cho mình giữ lại đứa con này thì sao? Phu Ra lo lắng vô cùng về chuyện này, trong mắt nàng ánh lên vẻ mờ mịt, bất lực, hoảng sợ, cuối cùng lại bị sự kiên định thay thế. Nàng không thể giấu Trần Phong mọi chuyện, một là nàng không dám, hai là Trần Phong dù sao cũng là cha của đứa bé, nàng nhất định phải để hắn biết sự tồn tại của nó. Nếu như Trần Phong thật sự không đồng ý, ánh mắt Phu Ra dần trở nên kiên định. Nữ nhân vốn yếu đuối, nhưng vì con lại trở nên mạnh mẽ. Đối với Phu Ra mà nói, nếu cả đời này người nàng sợ nhất là ai, thì không nghi ngờ gì chính là Trần Phong. Nhưng vì đứa con, nàng lại chôn vùi đi nỗi sợ hãi ấy. Cho dù Trần Phong thật sự không cho nàng giữ lại đứa bé này, Phu Ra cũng sẽ từ chối hắn, bởi vì nàng không thể nào làm được những chuyện mà tộc nhân ngày xưa đã làm. Đây là con của nàng, là người thân mới của nàng trên thế gian này. Nếu như Trần Phong thật sự quyết định bỏ đứa bé, Phu Ra đã chuẩn bị sẵn lời từ chối, cho dù phải trả giá bằng mạng sống cũng không từ. Nghĩ đến đây, Phu Ra đưa tay đặt lên bụng, lướt nhẹ. Gương mặt vốn căng thẳng vì áp lực lúc này cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, nàng tự lẩm bẩm, con yêu yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con. Nhìn Tiêu Thượng đang ngồi yên lặng đọc sách ở phía trước, Các Vân Bằng kéo Trương Siêu đang ở bên cạnh lại và hỏi, mày chắc chắn không? Lâm đang thật sự tỏ tình với nó à? Trương Siêu hạ giọng đáp, tao nghe rành rành luôn, thằng nhãi Tiêu Thượng kia còn vênh váo từ chối Lâm Đan, nói cái gì mà bây giờ là thời kỳ đặc biệt, phải chiến đấu vì trật tự, phải học tập, không thể lãng phí thời gian vào chuyện yêu đương vớ vẩn. Các Vân Bằng liếc nhìn bóng lưng với đường cong quyến rũ phía trước, rồi lại nghĩ đến nguồn tin chắc như đinh đóng cột của Trương Siêu, chỉ cảm thấy buồn nôn hơn cả nuốt phải 10 con ruồi chết. Nữ thần trong lòng mình vậy mà lại thích cái thằng ngốc này. Phải biết rằng, trước đây gã cũng không ít lần bắt nạt Tiêu Thượng. Cảm giác này, giống như con cừu non mình nuôi bao năm không thân với mình, lại đi cặp kè với gã bán thịt cừu nướng. Dù trong lòng có vạn lần không tin, nhưng thấy bộ dạng thề thốt chắc nịch của Trương Siêu, lại nghĩ Trương Siêu hoàn toàn không cần thiết phải lừa mình chuyện này, cả đành phải thừa nhận đó là sự thật. Các Vân Bằng liếc Tiêu Thượng ở phía sau, tức tối nói, tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại chọn cái thằng vô dụng đó, nó có gì tốt chứ? Không phải đâu anh Bằng, anh xem thằng nhãi Tiêu Thượng này hình như thật sự thay đổi rồi. Trước kia ngày nào cũng như chưa tỉnh ngủ, còn bây giờ thì tinh thần phơi phới. Này, anh đừng nói nhé, bây giờ con gái lại thích kiểu này đấy ái chà. Anh đánh tôi làm gì? Trương Siêu đang nói say sưa thì bị một cái tát vào đầu, hắn ôm đầu ấm ức nhìn Các Vân Bằng, lại thấy một gương mặt sa sầm, liền không dám hó hé thêm câu nào nữa. Mẹ nó, mày có bệnh không? Mày thuộc phe nào vậy? Đẹp trai à, hôm nay tao sẽ cho nó đẹp trai cho coi, tan học gọi người chặn nó lại xem tao có giết chết nó không? Nghĩ đến nữ thần của mình không còn trong trắng, lửa giận trong lòng Các Vân Bằng đã lan ra toàn thân. Gã phải cho Tiêu Thượng biết, cái giá của kẻ thứ ba chen chân là gì. Trong lòng Các Vân Bằng sớm đã coi Lâm Đan là vật sở hữu tuyệt đối của mình. Nhưng bi kịch là, gã còn chưa kịp ra tay thì Tiêu Thượng đã đi trước một bước, đạt được mục đích cuối cùng. Còn chưa kịp tỏ tình, đối tượng thầm mến đã coi như là mẹ của người khác, còn có chuyện gì bi thảm hơn thế sao? Huống hồ, Các Vân Bằng gã ở trật tự có địa vị thế nào? Cha của gã, Các Lãng, đã thức tỉnh thành công, đạt đến cảnh giới Hoàng Kim đỉnh phong. Lần cứu viện u ám địa vực vừa rồi cũng có bóng dáng của Các Lãng. Trải qua sinh tử, lực lượng của ông ta dường như có chút đột phá, xem ra chẳng mấy tháng nữa là có thể tấn thăng thành công. Cường giả truyền kỳ. Điều này có ý nghĩa gì? Phải biết rằng, thủ lĩnh hiện tại của huyết chiến bộ là Ngụy Tốn cũng chỉ mới ở truyền kỳ giai vị. Nếu tấn thăng thành công, Các Lãng ngay lập tức sẽ trở thành một trong những cường giả có tiếng nói nhất trong trật tự. Có câu nói rất hay, một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Các Lãng vốn chỉ là một thợ sửa xe, nhưng ai ngờ được, ngày tận thế đến, ông ta lại đạt được sức mạnh như bây giờ. Ông ta có một trai một gái, nhưng trong tận thế, vợ và con gái đều gặp nạn, chỉ còn lại Các Vân Bằng là con trai duy nhất. Vì vậy, Các Lãng vô cùng cưng chiều gã. Thêm vào đó, nhà trường cũng biết cha gã là ai nên ngầm chiếu cố. Điều này cũng đã nuôi dưỡng nên tính cách không coi ai ra gì của Các Vân Bằng, khiến gã trở thành một bá chủ trong trường. Ngay từ khi mới thành lập trật tự, Trần Phong đã cho xây dựng trường học, vì hắn hiểu rõ, chỉ biết chém giết và chiến đấu sẽ chỉ khiến loài người dần biến thành một bộ lạc man rợ, chỉ có truyền thừa lại kiến thức quá khứ, loài người mới vẫn là loài người. Nhưng hễ nơi nào có người, nơi đó liền có giang hồ. Trật tự nghiêm cấm hành vi bạo lực với phụ nữ, nhưng cùng với sự gia tăng dân số, vẫn xuất hiện những kẻ hung ác. Còn ở những nơi như trường học, thời bình chuyện đánh nhau đã là chuyện thường ngày, huống chi là tận thế. Phải biết rằng, một số đứa trẻ trong trường thậm chí đã tự tay chém zombie và quái vật. Tận thế ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường này tự nhiên cũng bạo dạn hơn xưa. Tiêu Thượng tay cầm sách, trong đầu vẫn không quên tiêu hóa những kiến thức tích lũy được trong ngày, hoàn toàn không để ý, hoặc có lẽ là không thèm để ý, rằng một đám người đã tụ tập ngay trước mặt mình. Nói đến Tiêu Thượng này cũng có phần kỳ quặc. Vì tận thế, cả nhà cậu đều gặp nạn. Chỉ còn mình cậu sống cô độc trong trật tự. Cậu vừa bất hạnh, lại vừa may mắn. Dù không có người thân, nhưng nhờ chế độ do Trần Phong thiết lập, cậu vẫn có đủ cơm ăn áo mặc và một nơi ở an ổn. Có lẽ vì người thân qua đời, Tiêu Thượng vốn dĩ vô cùng chất phác, trông có vẻ ngơ ngác. Các Vân Bằng và đám người của gã trước đây thường xuyên bắt nạt cậu. Càng bị bắt nạt, Tiêu Thượng càng tự kỷ, thậm chí sau này cả đầu tóc, quần áo cũng không thèm giặt giũ, cả ngày một bộ dạng ngớ ngẩn. Thấy thực sự nhàm chán, các Vân Bằng cũng không còn nhắm vào Tiêu Thượng nữa. Nhưng điều kỳ lạ là, từ một tháng trước, Tiêu Thượng như biến thành một người khác, bỗng nhiên trở nên sạch sẽ, thay quần áo cũ, cắt lại mái tóc. Không thể không nói, Tiêu Thượng cũng có chút nhan sắc, ăn diện lên cũng được coi là một hot boy trong trường. Không chỉ vậy, từ đó về sau, Tiêu Thượng như được thần trợ, bất kể là học thuật hay thuật vật lộn do huấn luyện viên dạy đều thông thạo. Trong một thời gian ngắn, cậu đã trở thành nhân vật nổi bật của trường, thu hút không ít sự yêu thích của các bạn nữ. Và trong số đó, có cả đối tượng thầm mến của các Vân Bằng, Trương Đan. Ban đầu các Vân Bằng không mấy để ý, nhưng vì Trương Đan tỏ tình với Tiêu Thượng, điều này đã khiến gã nổi giận. Hôm nay, gã phải cho Tiêu Thượng một bài học. Mãi cho đến khi các Vân Bằng dẫn một đám người cố tình chặn trước mặt Tiêu Thượng, cậu mới hài lòng thoát ra khỏi thế giới sách vở, ngước nhìn đám con trai đang chặn đường mình với ánh mắt dò hỏi. Đứng trước các Vân Bằng còn có một gã cao to. Tiêu Thượng nhìn thiếu niên mặc đồng phục cùng lứa tuổi với mình, chiều cao lại gần 2 mét, phải ngẩng đầu mới thấy rõ mặt gã. Nổi bật nhất là gã cao to này mặc một bộ đồ bóng rổ. Nghĩ đến tên trong lớp mình vốn có chút thù hằn với mình, Tiêu Thượng nhìn ra sau, quả nhiên thấy các Vân Bằng với vẻ mặt lo lắng. Thể trạng của Tiêu Thượng dù không quá gầy gò, nhưng đứng cạnh gã cao to cũng có vẻ mỏng manh. Lúc này, gã cao to nhìn Tiêu Thượng thấp hơn mình một cái đầu, rồi ồ mồm nói với các Vân Bằng, thằng Bằng, đây là cái thằng mày muốn xử à, một mình mày không được sao? Đến nỗi phải gọi mấy anh em tới cùng à, các Vân Bằng nhìn Tiêu Thượng với ánh mắt âm hiểm, đừng nói nhảm, mày không phải không biết cái tính của chủ nhiệm lớp tao, tao mà động thủ thì còn có quả ngon mà ăn sao? Sở dĩ hôm nay gọi nhiều người như vậy là vì tao muốn mời thằng vô dụng này một bữa no đòn. Gã cao to nhếch mép, mày không động thủ để mấy anh em động thủ, mày báo được thù, còn bọn tao thì không sợ bị kỷ luật à? Các Vân Bằng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, mày mà còn sợ bị kỷ luật à? Hôm nay xong việc, tối nay ăn uống tao bao hết. Còn nữa, không phải mày vẫn luôn thèm con chó liệt diễm nhà tao sao? Hôm nay xong việc, tao cho mày mượn chơi một tháng. Gã cao to mặt mày hớn hở nói, mày đừng có nuốt lời nhé, ha ha, anh đây chỉ thích chơi mấy thứ này thôi. Sau đó gã cao to quay đầu lại, nói với Tiêu Thượng, mày tự nằm xuống hay để tao động thủ? Nhìn Tiêu Thượng bị dọa đến ngây người, trong mắt các Vân Bằng lộ ra một tia căm hận. Hôm nay, gã nhất định phải khiến Tiêu Thượng trả giá vì đã sỉ nhục mối tình đầu ngây thơ của gã. Nhìn gã cao to đang ép sát về phía mình, Tiêu Thượng làm một động tác ra hiệu chờ một lát. Gã cao to từ trên cao nhìn xuống Tiêu Thượng, cũng không có ý định động thủ ngay, trong lòng gã cho rằng đã nắm chắc phần thắng, nên cũng tò mò xem Tiêu Thượng định làm gì. Giữa những ánh mắt trêu tức, miệt thị và chế giễu, Tiêu Thượng nhặt một viên gạch dưới chân lên, rồi không chút do dự, với tốc độ không ai kịp trở tay, đập thẳng vào đầu gối gã cao to. Mọi chuyện đến quá đột ngột, đến mức gã cao to không hề phòng bị mà lĩnh trọn một cú. Chờ đến khi đầu gối đau buốt, gã định giơ tay lên đỡ thì trên mặt lại truyền đến một cơn đau nhói thấu tim. Đối mặt với gã cao to đang hai tay ôm mặt, Tiêu Thượng không dừng lại, mà giơ viên gạch lên một độ cao khiến người ta phải rợn tóc gáy, rồi nhắm vào đầu gã mà nện xuống một cú tàn nhẫn. Ôm đầu, trong tiếng gào thét đã có xen lẫn tiếng khóc nức nở, máu tươi bỗng nhiên chảy ra từ trên đầu gã cao to. Lúc này, Tiêu Thượng mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào các Vân Bằng đang bị đám đông vây quanh và lên tiếng, mày nói ai là đồ vô dụng? Tí tách, tí tách. Viên gạch trong tay Tiêu Thượng vẫn còn dính máu, những giọt máu nhỏ xuống mặt đất, phát ra những âm thanh nhỏ đến không thể nghe thấy. Tiêu Thượng không thèm liếc nhìn gã cao to một cái, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt. Tư thế này càng khiến đám người kinh hãi tột độ, mí mắt ai nấy đều giật nhẹ. Tay chân cũng vì cú tấn công bất ngờ vào gã cao to mà hơi run rẩy. Ai cũng lòng còn sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thượng càng vô hình tăng thêm cho họ một nỗi sợ hãi khó hiểu. Trong đó, sắc mặt của các Vân Bằng là đặc sắc nhất. Vẻ mặt cả thậm chí còn chưa kịp thay đổi, khóe miệng vẫn còn một tia độc ác âm hiểm, nhưng đôi mắt lại vì cảnh tượng trước mắt mà trở nên kinh ngạc, hoảng sợ. Gã không thể ngờ gã cao to lại vô dụng như vậy, thân hình to lớn thế mà bây giờ chỉ biết nằm trên đất rên rỉ. Gã càng không ngờ Tiêu Thượng lại dám động thủ thật, mà vừa ra tay đã nhắm vào đầu người ta. Tiêu Thượng có phải điên rồi không? Trong nhận thức của các Vân Bằng, Tiêu Thượng vẫn là thiếu niên chất phác, ít nói, dù bị bắt nạt cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đánh nhau, trong từ điển cuộc đời của Tiêu Thượng, theo lý thuyết là một từ không thể tồn tại. Nhưng hôm nay thì sao? Tiêu Thượng tại sao lại dám đánh trả? Lá gan nào cho cậu ta dám đánh trả trước mặt nhiều người như vậy? đây có phải là Tiêu Thượng mà gã biết không? Trong ký ức của các Vân Bằng, Tiêu Thượng hoàn toàn không phải loại tính cách này. Nếu là trước đây, khi nhìn thấy gã, cậu ta đã sớm co rúm lại, quỳ một chân xuống đất cầu xin tha thứ. Đương nhiên, nếu Tiêu Thượng vẫn là bộ dạng đó, người gã thích là Trương Đan cũng sẽ không để mắt đến cậu ta. Rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến thiếu niên có tính cách nhu nhược tột cùng này biến thành bộ dạng như vậy, vừa rồi còn đang vui cười, một viên gạch đã đập vào đầu bạn của gã. Không chỉ thế, cậu ta thật sự không sợ những giáo viên trong phòng giáo vụ sao? Phải biết rằng, giáo viên phòng giáo vụ đều là những chiến sĩ thực thụ từ chiến trường trở về, vì bảo vệ trật tự mà bị thương, mới lui về tuyến 2. Những giáo viên đó đều là những người đã thực sự đối mặt với cái chết. Cho dù những giáo viên này vì chiến đấu mà tàn tật, nhưng sát khí tỏa ra từ người họ lại không thể lừa người được. Đó là khí tức chỉ có khi thực sự ra chiến trường mới có. Các Vân Bằng có ông bố Hoàng Kim Đỉnh Phong làm chỗ dựa cũng không dám tự mình động thủ, chỉ có thể dùng vật phẩm quý giá mời những kẻ có máu mặt trong trường ra tay giúp mình dạy dỗ Tiêu Thượng một chút. Dĩ nhiên, bài học đó cũng chỉ là thương tích ngoài da, sẽ không quá đáng đến mức bị phòng giáo vụ chú ý, nhưng bây giờ thì sao? Tiêu Thượng nói không hợp là dùng gạch đập vỡ đầu gã cao to. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Thượng, các Vân Bằng dù không muốn thừa nhận, nhưng thực tế gã đã có một tia sợ hãi. Sợ ư, sao mình lại sợ một thằng vô dụng như thế này chứ? Các Vân Bằng hung hăng lẩm bẩm, là nó động thủ trước, chúng ta đánh trả chỉ là tự vệ chính đáng, ở đây có bao nhiêu nhân chứng, dù có làm ầm lên phòng giáo vụ, mình cũng có lý. Cầm đồ lên, chơi chết nó. Các Vân Bằng hét lớn, mắt như muốn rỉ máu. Ưu thế về số lượng cuối cùng cũng kéo đám người ra khỏi nỗi sợ hãi ngắn ngủi. Nhìn Tiêu Thượng tay cầm viên gạch, rồi lại nhìn gã cao to đang ngã trên mặt đất, mặt mũi chúng méo mó, miệng thì la hét những lời tục tiểu rồi lao về phía Tiêu Thượng. Khi đi học, quan trọng nhất là nghĩa khí anh em, người khác động thủ mà mình không động thủ, sẽ bị người ta xem thường. Nhìn gã cao to ngã trong vũng máu, lại nghe lệnh của các Vân Bằng, trong chốc lát, đám trẻ lấy hết dũng khí, tay cầm gậy, ván gỗ xông về phía Tiêu Thượng. Đây chắc chắn là một trận chiến không công bằng. Nhìn đám đông hung hăng, nụ cười trên mặt Tiêu Thượng càng lúc càng rạng rỡ, nhưng sau đó đã biến thành nụ cười gằn, một nụ cười đầy ngang ngược và điên cuồng, tràn ngập ma mị và khí tức hủy diệt, giống như nụ cười của một thiên thần sa ngã. Các người muốn chơi, tao sẽ chơi với các người tới cùng. Nhìn Tiêu Thượng ngơ ngác đứng đó, trong lòng mọi người càng thêm có khí thế. Lúc này, sự tức giận đã là mụ mị đầu óc của chúng, cái gì mà học phần, cái gì mà kỷ luật đã không còn trong tầm cân nhắc của chúng nữa. Hiện tại, chúng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là cho Tiêu Thượng biết hậu quả khi đắc tội với chúng. Chỉ cần vài giây nữa, biển người hung hãn này sẽ va chạm với Tiêu Thượng. Nhưng Tiêu Thượng có cho chúng cơ hội đó không? Câu trả lời tất nhiên là không. Cút ngay cho tao. Bỗng nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Chỉ thấy một viên gạch từ trên trời rơi xuống, đập thẳng vào mặt tên xông lên đầu tiên. A, mặt của tao. Một tiếng bốp trầm đục vang lên, sau đó là một tiếng gào thét xé ruột xé gan. Không ai ngờ được, Tiêu Thượng lại không chơi theo bài bản, lại dùng gạch làm vũ khí ném. Nhìn người bạn bị gạch ám toán ngã xuống đất không dậy nổi, tốc độ của đám người còn lại trở nên chậm chạp. Nói cho cùng, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ mười mấy tuổi, ngày thường đánh nhau nhiều nhất cũng chỉ là động tay động chân, nhưng giống như Tiêu Thượng, vừa ra tay đã dùng gạch tấn công thì quả thực chưa từng nghe thấy. Vì là tận thế, ngày thường chúng cũng sẽ vật lộn với nhau để rèn luyện thân thể, cũng là để một số đứa trẻ không hợp với công việc bàn giấy có thể sớm gia nhập huyết chiến bộ, làm quen dần với môi trường của tổ chức. Chỉ có điều, vật lộn đều có quy tắc, đâu có như Tiêu Thượng bây giờ, hoàn toàn không theo lẽ thường, vừa ra tay đã tàn bạo, điên cuồng như vậy, dùng gạch mở đường, trường học chưa bao giờ dạy chúng thủ đoạn này. Hơn nữa, những người đã từng giết zombie cũng chỉ là số ít, dù có cũng là những học sinh lớp trên. Còn những đứa trẻ 13, 14 tuổi như chúng, đa số đều có người che chở, tự nhiên chưa từng thấy qua trận thế này. Chỉ những đứa trẻ lớp trên mới ít nhiều trải qua tận thế, tính cách tự nhiên cũng gan dạ hơn một chút. Trong chốc lát, đám người thầm nghĩ câu chim đầu đàn bị bắn quả không sai chút nào. Trong lòng mọi người có ý sợ hãi, nhưng không có nghĩa là Tiêu Thượng định dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy cậu như một mũi tên lao thẳng vào giữa đám đông. Đám người vốn đang hoảng loạn, đối mặt với sự tấn công của Tiêu Thượng lại càng thêm bối rối, có kẻ nhát gan thậm chí còn chọn cách lùi lại. Ngã xuống cho tao. Trong mắt Tiêu Thượng ánh lên tia hung tợn, vừa dữ tợn lại điên cuồng, giống như một con mãnh hổ khát máu. Ánh mắt cậu lúc này, đâu giống một đứa trẻ, rõ ràng là thần sắc của một người trưởng thành đã trải qua vô số chuyện đời và kinh nghiệm. Tiêu Thượng tung nắm đấm trái phải, đánh về phía hai tên thiếu niên. Bốp. Nắm đấm của cậu vừa nhanh vừa nặng, chỉ trong chớp mắt đã nện thẳng vào ngực chúng, khiến hai tên học sinh cảm thấy ngực rung chuyển rồi ngã ngửa ra sau. Theo lý thuyết, bọn họ cùng học một lớp, thuật vật lộn cũng do một thầy dạy, cho dù có khác biệt cũng không thể lớn như lúc này. Trước mặt Tiêu Thượng, hai tên tay sai của Cát Vân Bằng ngay cả nửa phút cũng không trụ được, đã lần lượt ngã xuống đất, không thể đứng dậy. Đánh lui hai người, Tiêu Thượng không hề lùi bước mà tiếp tục dũng mãnh tiến lên. Chỉ thấy cậu trong nháy mắt lao về phía trước, như tia chớp xông vào giữa đám đông. Vài tiếng răng rắc vang lên, trong nháy mắt cậu lại xuyên qua giữa bọn họ. Bóng dáng cao lớn của Tiêu Thượng đã không quay đầu lại mà tấn công mấy người khác, động tác thông dong, tiêu sái, như thể đến thăm bạn. Những chiêu thức này, những người xung quanh rõ ràng đều đã học qua, nhưng chưa dung hội quán thông. Còn khi Tiêu Thượng thi triển ra lại có sự khác biệt rất lớn. Chiêu thức của cậu trông có vẻ đơn giản một mạc, nhưng lại kỳ lạ đến mức không ai nhìn thấu, cũng không thể né tránh. Đám đông cố gắng phản công, nhưng vừa giơ tay lên, giây sau đã bị đánh bại trực tiếp, mềm nhũn ngã trên mặt đất không thể đứng dậy. Sức mạnh của Tiêu Thượng đã làm tất cả mọi người kinh ngạc. Thời gian trôi qua chưa đến 5 phút, đám tay sai mà Cát Vân Bằng mang đến đã bị tiêu diệt toàn bộ, không một ai may mắn thoát nạn. Phía sau cậu, một thiếu niên ôm cánh tay, một người khác quỳ trên đất không dậy nổi, người thứ ba thì xoay người thở dốc, còn có một người bị đánh rụng hai chiếc răng cửa, ôm miệng đau đến nước mắt cũng chảy ra. Ở đây không có ai là cao thủ, nhưng họ lại có thể thấy rõ ràng, Tiêu Thượng đối với mỗi người chỉ dùng một chiêu. Không. Phải nói là chỉ một động tác. Liền khiến đối phương hoàn toàn tê liệt, không thể đứng lên. Nhưng cũng chỉ là một động tác đó, lại không ai có thể né được, thậm chí hoàn toàn không có thời gian để phản ứng. Vài phút ngắn ngủi sau, đám người lúc trước còn hùng hổ giờ đã ngã trên mặt đất rên rỉ không thôi. Tiêu Thượng trong lòng dù có oán khí, nhưng cũng không đến mức ra tay giết chết bọn họ. Cậu chỉ chọn những điểm yếu trên cơ thể người để ra tay. Cho nên, đừng nhìn bọn họ khóc lóc thảm thiết, nhiều nhất cũng chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục như ban đầu. Nhưng điểm này Tiêu Thượng biết, còn Cát Vân Bằng thì không. Giờ phút này, nhìn đám người đang nằm trên đất la hét thảm thiết, Cát Vân Bằng cuối cùng cũng không kìm nén được nỗi sợ hãi của mình. Hắn run rẩy môi, thấp giọng nói, sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Giờ khắc này, Cát Vân Bằng không hiểu tại sao, đột nhiên cảm thấy Tiêu Thượng trước mắt và người trong ký ức của hắn lại trở nên xa lạ, không thật đến thế. Họ rõ ràng học cùng một lớp, nhưng Tiêu Thượng lúc này lại xa lạ đến vậy. Xa lạ đến mức khiến người ta không thể tin được, đối phương đã biến thành bộ dạng như thế. Đối mặt với đám người nằm la liệt dưới đất, sắc mặt Tiêu Thượng dần từ âm trầm chuyển thành bình tĩnh, rồi đến mây trôi nước chảy. Cậu thẳng người, sải bước đi về phía Cát Vân Bằng. Nhìn Tiêu Thượng đang tiến về phía mình, bắp chân Cát Vân Bằng không khỏi run rẩy. Giờ khắc này, đối mặt với Tiêu Thượng đã dễ dàng đánh bại mười mấy người, hắn không có lý do gì để không cảm thấy sợ hãi. Lại gần hơn nửa giờ phút này, mỗi bước chân của Tiêu Thượng đều như một nhát búa đập vào lòng Cát Vân Bằng, khiến hắn hoảng loạn không yên. Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, dù Cát Vân Bằng có muôn vàng không muốn, nhưng Tiêu Thượng trong mắt hắn vẫn như một bóng ma từ từ tiến đến trước mặt. Nhìn khuôn mặt bình thản của Tiêu Thượng, Cát Vân Bằng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Khuôn mặt Tiêu Thượng rất bình tĩnh, thậm chí có phần bình tĩnh quá mức. Trên người cậu, Cát Vân Bằng không thấy một chút mệt mỏi nào sau trận chiến, mà chỉ có một sự tĩnh lặng và bình thản. Sự tĩnh lặng đó và tiếng kêu thảm xung quanh tạo thành một sự tương phản rõ rệt, dường như việc đánh bại những người này đối với Tiêu Thượng mà nói, chẳng có gì đáng để kiêu ngạo. Rõ ràng mình cao hơn Tiêu Thượng một cái đầu, nhưng Cát Vân Bằng lúc này lại cảm thấy một áp lực mạnh mẽ, như thể người đứng trước mặt mình không còn là thiếu niên hèn yếu ngày xưa, mà là một con cá sấu khổng lồ ẩn mình trong đầm lầy, luôn chờ đợi để đi săn. Dưới thế công quỷ dị của Tiêu Thượng, Cát Vân Bằng nhanh chóng thất thế, hắn run rẩy nói, mày còn muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, mày đánh nhiều người như vậy, trường học chắc chắn sẽ kỷ luật mày quỳ xuống. Tiêu Thượng nhẹ nhàng nói. Cái gì? Cát Vân Bằng ngẩn người, như thể không tin vào tai mình. Tao bảo mày quỳ xuống. Bất ngờ, Tiêu Thượng thu lại vẻ mặt lạnh nhạt, sát khí bùng lên dữ dội như sấm sét, sắc bén và ngạo nghễ. Bịch Cát Vân Bằng làm sao có thể chịu nổi sát khí như núi lửa phun trào này, bắp chân lập tức mềm nhũn, ngẩn người quỳ xuống đất. Nhìn Cát Vân Bằng quỳ trước mặt mình, Tiêu Thượng từ từ híp mắt lại. Trong đôi mắt híp lại ấy, ánh sáng sắc bén lóe lên, như một tia nắng xuyên qua đám mây đen, tạo thành một vết hằn rõ ràng. Nhưng sát khí tuôn ra từ người cậu lại có chút chói mắt huy hoàng. Mặc dù việc làm của Cát Vân Bằng chưa đến mức phải chết, nhưng điều đó không có nghĩa là Tiêu Thượng sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn. Tiêu Thượng hiểu rõ, muốn để một người phục mình, nhất định phải làm cho hắn sợ, làm cho hắn đau. Mà nỗi đau tâm hồn còn mạnh hơn nỗi đau thể xác rất nhiều. Bắt Cát Vân Bằng quỳ xuống, là Tiêu Thượng muốn hắn nhớ kỹ, có một số người không thể chọc vào, và Tiêu Thượng cậu, càng không thể chọc vào. Đừng có lần sau, nếu không tao thề, mày sẽ hối hận. Tiêu Thượng từ trên cao nhìn xuống Cát Vân Bằng, giọng nói phiêu diêu bất định, như âm thanh từ cõi cửu u, âm u, lạnh lẽo. Cậu có thể tha cho Cát Vân bằng một lần, nhưng không có nghĩa là lần nào cậu cũng dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Tiêu Thượng cứ thế bình thản rời đi. Từ đầu đến cuối, cậu không hỏi một câu nào rằng tại sao Cát Vân bằng lại nhắm vào cậu, tại sao lại chặn đường cậu, tại sao trong ánh mắt nhìn cậu lại có nhiều oán hận và ghen tị đến vậy. Kẻ mạnh không cần giải thích, càng không cần nghe giải thích. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hai câu nói bình thường nhất này lại là sự tự tin và khẳng định tuyệt đối vào thực lực của Tiêu Thượng. Khác với Tiêu Thượng, ngày hôm nay đối với một số người lại chắc chắn sẽ không bình yên. Cúi đầu nhìn bóng lưng xa dần của Tiêu Thượng, Cát Vân bằng mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi đầm đìa đã thấm ướt toàn thân. Mái tóc chải chuốt gọn gàng đã bết lại, đâu còn vẻ hăng hái như lúc vây đánh Tiêu Thượng. Quỳ. Mình vậy mà lại quỳ. Cát Vân bằng không thể tin nổi mình sẽ quỳ trước mặt Tiêu Thượng, như người mất hồn, ngơ ngác nhìn mặt đất, lẩm bẩm. Cha hắn là anh hùng của trật tự, xung quanh lại có vô số kẻ nịnh hót. Tận thế đối với người khác là khởi đầu bi thảm, nhưng đối với Cát Vân bằng mà nói, ngoài cái chết thảm của mẹ và chị gái, hắn chưa từng trải qua nửa điểm bi kịch. Thậm chí Cát Vân bằng có một bí mật chưa từng nói với ai, đó là, nếu đây thật sự là một giấc mơ, hắn cũng không muốn tỉnh lại, mà muốn ngủ say mãi mãi trong giấc mộng này, dù trong giấc mộng đó, hắn không có mẹ cũng không có chị, chính vì có cha chú sau lưng làm chỗ dựa, hắn trong trường học nghiễm nhiên là một tiểu bá vương thực sự. Nhưng hôm nay, hắn lại quỳ trước mặt người khác, hơn nữa còn là trước mặt kẻ hèn nhát mà hắn từng khinh thường nhất. Hèn nhát. Ai mới giống một tên hèn nhát hơn? Cát Vân bằng đột nhiên cảm thấy mọi chuyện hôm nay đều như một giấc mơ, khiến hắn không thể tin được. Hắn không hiểu tại sao Tiêu Thượng lại mạnh đến vậy, hắn càng không hiểu tại sao chỉ vài lời của đối phương lại có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện quỳ xuống như vậy. Gã to con lúc trước ngã trên đất được mọi người đỡ dậy, tiến đến bên cạnh Cát Vân bằng. Hắn nhìn Cát Vân bằng vẫn còn ngây ngẩn, khuôn mặt dính máu có chút mỉa mai không nói nên lời. Dù hắn rất muốn nói vài lời trách móc, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương lại khiến hắn khó mở miệng. Không chỉ gã to con, ánh mắt của những thiếu niên cùng tuổi bên cạnh nhìn Cát Vân bằng ít nhiều cũng có chút mỉa mai và chế giễu. Dù sao, dù bọn họ thua trận, nhưng cũng đã chiến đấu đến cùng, đâu có như Cát Vân bằng, vì không muốn bị thương mà thật sự quỳ trước đối thủ. Loại người này có đáng để bọn họ theo sau không? Lúc này, trong lòng không ít người đã có nghi vấn. Không thể phủ nhận, chẳng bao lâu nữa tin tức Cát Vân bằng quỳ lạy Tiêu Thượng sẽ lan truyền khắp trường. Đến lúc đó, uy nghiêm mà Cát Vân bằng tích lũy trước đây sẽ sụp đổ tan tành. Cát Vân bằng thở hổn hển nhưng không lên tiếng. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn, vì hắn biết đó là những ánh mắt chế giễu như thế nào. Sự thật cũng là như vậy. Tâm tính của thiếu niên vốn trọng nghĩa khí, trong thế giới của chúng, tụ tập lại với nhau là để đồng cam cộng khổ. Bây giờ thì hay rồi, người là do Cát Vân bằng gọi đến, nhưng ai cũng bị đánh, chỉ riêng hắn thoát nạn. Hình tượng của Cát Vân bằng bây giờ, trong lòng chúng, chẳng khác nào những kẻ bán bạn cầu vinh, không có đảm đương. Thôi, chúng ta về trước đi. Về à, được được được, chúng ta đi thôi. Đại ca, chúng ta cũng đi. Đám người liếc nhau, đều nhìn ra sự chật vật của đối phương và sự chế giễu đối với Cát Vân bằng. Lúc này, mấy người nói ngắn gọn vài câu rồi lần lượt rời đi. Nghe những âm thanh vang vọng bên tai, Cát Vân bằng lúc này muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Niềm kiêu hãnh của hắn, uy tín của hắn, nhân khí mà hắn khó khăn lắm mới tích góp được, hôm nay như tuyết dưới ánh mặt trời, trong nháy mắt bốc hơi không còn một chút. Nhìn bóng lưng xa dần và những lời bàn tán châm biếm không ngừng, Cát Vân bằng như bị thiên đao lăng trì, bi phẫn đến suýt nữa ngất đi. Cát Vân bằng nắm chặt nắm đấm, móng tay cái như sắp đâm vào lòng bàn tay. Sắc mặt hắn xanh xám, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng tột độ, Tiêu Thượng là mày ép tao, là mày ép tao. Tao nhất định sẽ khiến mày hối hận, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá đắt cho những gì mày đã làm với tao hôm nay. Tiêu Thượng không hề vì trận chiến vài phút trước mà tự mãn, ngược lại thông dong như đang dạo bước trên đường về nhà. Vì là cô nhi, chỗ ở của cậu do trật tự thống nhất sắp xếp. Mặc dù không phải một người một phòng, nhưng cũng đạt đến tiêu chuẩn ký túc xá thời bình, một phòng bốn người. Những người này tuổi tác tương tự, đa số đều là vì tận thế mà cửa nát nhà tan, mới được đưa đến đây. Dù đang trên đường, Tiêu Thượng cũng không hề rảnh rỗi, mà lấy ra một vài cuốn sách ghi chép. Đi được một đoạn, cậu bỗng có cảm giác, liền nhìn về phía trước bên phải. Chỉ thấy ở hướng cậu nhìn, một thanh niên mặc đồ đen đang đứng đó. Trên người đối phương không có bất kỳ trang sức nào, chỉ là một bộ kình y đơn giản, trông cực kỳ tinh anh. Thân phận người này không đơn giản, chính là bộ trưởng ám bộ, Lục Vĩ, người vừa có biểu hiện xuất sắc tại U ám địa vực. Lục Vĩ xuất quỷ nhập thần, lúc này lại có tiềm lực xung kích bán bộ sử thi, thêm vào việc đã hấp thụ hoàn toàn máu của ma quỷ, đừng nói là người bình thường, chính là một số cường giả truyền kỳ lơ là cũng chưa chắc tìm được hắn. Nhưng ai có thể ngờ, Tiêu Thượng vốn chỉ là một thiếu niên lại phát hiện ra tung tích của Lục Vĩ, hơn nữa còn có thể tìm ra vị trí của hắn ngay lập tức. Đối với ánh mắt quỷ dị của Tiêu Thượng, Lục Vĩ cũng không khỏi chấn động. Hắn hiển nhiên không ngờ Tiêu Thượng lại có thể phát hiện ra tung tích của mình. Cảm giác này giống như thuật ẩn thân mà hắn tự hào trong mắt đối phương lại như trong suốt, không có chút năng lực uy hiếp nào. Nhưng dù Lục Vĩ có kinh ngạc đến đâu, cũng không quên mục đích mình đến đây. Hắn nhìn chàng trai trẻ trước mắt, mở miệng nói, chủ nhân muốn gặp cậu. Chủ nhân. Lần này đến lượt Tiêu Thượng lộ vẻ kinh ngạc. Trong toàn bộ trật tự, người có thể được xưng là chủ nhân chỉ có một, đó chính là người sáng lập nơi này, cũng là người bảo vệ tất cả mọi người, Trần Phong. Không nghi ngờ gì, Tiêu Thượng có một số bí mật của riêng mình. Bí mật này mạnh mẽ đến mức, ngay cả khi đối mặt với Lục Vĩ, cậu cũng không hề tỏ ra nhún nhường, ngược lại như một thanh lợi kiếm chưa ra khỏi vỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách vạn vật. Nhưng khi nghe thấy hai chữ chủ nhân, tất cả nội tình và lòng tin của cậu trong khoảnh khắc này đều hóa thành tro tàn. Được. Tiêu Thượng biết rõ hậu quả của việc từ chối. Trong trật tự hiện nay, Trần Phong chính là một vị thần đúng nghĩa. Tiêu Thượng chậm rãi bước vào phòng của Trần Phong, Lục Vĩ thì canh gác bên ngoài. Ban đầu hắn còn thắc mắc, tại sao chủ nhân lại cố ý để mình đi mời một học sinh bình thường. Nhưng cảnh tượng đối phương phát hiện ra mình từ khoảng cách 100 mét lúc trước đã khiến Lục Vĩ hiểu ra, người này chắc chắn cất giấu một bí mật không thể cho ai biết. Tiêu Thượng đi vào trong phòng. Trần Phong ngồi một bên, mặc một bộ quần áo màu trắng, cứ thế lặng lẽ nhìn đối phương. Tiêu Thượng không tỏ ra quá hèn mọn, nhưng vẫn bị khí thế của Trần Phong làm cho rung động, chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một vầng thái dương, khiến cậu không thể nhìn thẳng. Sau khi vào phòng, Tiêu Thượng không tiến thêm một bước nào, mà quy củ đứng một bên, chờ đợi Trần Phong lên tiếng. Tại hạ Tiêu Thượng. Tiêu Thượng hít sâu một hơi, tự giới thiệu. Mà ngoài cửa, Lục Vĩ thì tinh thần căng cứng. Hắn không phải là kẻ mới vào đời trong tận thế, hắn cũng đã lăn lộn trong tận thế mấy năm, tự nhiên hiểu rõ một số chuyện quỷ dị. Hắn liên tưởng đến điều gì đó, vì vậy trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Lục Vĩ, cậu lui ra trước đi. Lúc này, Trần Phong trong phòng lên tiếng, nhưng không phải nói với Tiêu Thượng, mà là với Lục Vĩ ở ngoài cửa. Vâng, chủ nhân. Lục Vĩ thở dài một hơi, nhưng hiểu rõ mệnh lệnh của Trần Phong sẽ không thay đổi, vì vậy đáp một tiếng rồi đi ra xa. Mãi cho đến khi xung quanh chỉ còn hai người, Trần Phong mới đánh giá chàng thiếu niên trước mắt. Đối phương tuổi tác không lớn, tướng mạo khá tuấn tú, nhất là khí chất phong khinh vân đạm trên người, khiến người ta không thể xem thường. Tiêu Thượng bị Trần Phong nhìn chằm chằm đến mức toàn thân có chút run rẩy. Dù cậu có tinh thần dị thường, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Ngay khi cậu định mở miệng, Trần Phong đột nhiên khoát tay nói, ngươi không phải là học sinh của trật tự, cũng không phải là Tiêu Thượng. Ngươi hoàn toàn không thuộc về nơi này. Ngươi rốt cuộc là ai? Giọng điệu của Trần Phong đanh thép, đồng thời mang theo một lực uy hiếp không thể phản bác. Đôi mắt hắn lúc này cũng như bắn ra hai tia sáng, xuyên thẳng qua cơ thể Tiêu Thượng, khiến đối phương không còn chỗ che giấu trước mặt hắn. Tiêu Thượng nhìn Trần Phong, ánh mắt có chút co quắp nói, tôi chính là Tiêu Thượng sống trong trật tự. Ta trước nay chỉ cho người khác một cơ hội, ngươi đã dùng hết lần này. Ta hỏi lại ngươi, ngươi là ai, nếu không nói, thì đi chết đi. Trần Phong nói giọng thản nhiên, nhưng ai cũng hiểu rằng đây không phải là lời nói đùa. Nếu Tiêu Thượng thật sự không thể làm Trần Phong hài lòng, cậu chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tiêu Thượng lặng lẽ nhìn đối phương, hắn tin rằng lời của Trần Phong là suy nghĩ thật lòng. Nếu câu trả lời của mình không thể làm đối phương hài lòng, mình sẽ chết không có chỗ chôn. Tôi không phải là Tiêu Thượng. Cuối cùng, Tiêu Thượng cũng nói ra một câu khiến người ta kinh ngạc. Nếu các Vân Bằng và đám người của hắn đứng ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến không nói nên lời, bởi vì họ không thể nào ngờ được, người mà họ vừa chiến đấu lại không phải là Tiêu Thượng. Là ngươi giết cậu ta. Trần Phong tiếp tục hỏi. Trần Phong không hề tỏ ra sát khí, nhưng trên da thịt Tiêu Thượng lại nổi đầy da gà, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần mình trả lời phải, mình sẽ chết chắc. Không phải. Ánh mắt Trần Phong híp lại, lúc này đôi mắt đã hoàn toàn biến thành hai lưỡi dao, đâm thẳng vào cơ thể Tiêu Thượng. Cảm giác này giống như, dưới ánh mắt của Trần Phong, Tiêu Thượng hoàn toàn không có bí mật gì. Sắc mặt Tiêu Thượng có chút khó coi, cơ thể như cứng đờ, không khỏi lắc lư một cái, rồi nói, sau khi tôi ký sinh, cậu ấy đã tự sát rồi. Tôi vốn muốn cứu cậu ấy, nhưng cậu ấy đã quyết tâm. Cậu ấy nói với tôi, hãy để tôi thay cậu ấy sống một cuộc sống tốt đẹp. Cậu ấy không còn cầu xin gì khác, chỉ muốn xuống dưới đoàn tụ với người nhà của mình. Cho ta xem bản thể của ngươi. Trần Phong nhìn đối phương, mở miệng nói. Rất buồn nôn. Ta muốn xem. Được. Sau cuộc đối thoại ngắn gọn, đầu của Tiêu Thượng đột nhiên nứt ra, sau đó biến thành những thứ trông như sợi vải, lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng này không nghi ngờ gì khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Ai có thể ngờ, chàng thiếu niên gây chú ý trong trường học thời gian qua, thậm chí khiến các nữ sinh yêu mến, thực ra đã chết từ lâu, thay vào đó là một sinh vật kỳ dị như vậy. Ký sinh thể. Chính nó đã ký sinh vào cơ thể Tiêu Thượng, thậm chí chiếm đoạt ý thức của đối phương, thay thế Tiêu Thượng trở thành một thành viên trong trật tự. Đây là tận thế, một tận thế có vô hạn khả năng. Nếu là thời bình, đây là cảnh tượng không thể nào xuất hiện. Nhưng bây giờ đã khác, thế giới đã thay đổi, tất cả mọi người đều sống trong hoảng loạn dưới thế giới hoàn toàn mới này. Và những sinh vật như ký sinh thể này lại sống ngay xung quanh con người, không ai biết được, giây tiếp theo, mọi người sẽ phải đối mặt với biến cố gì. Các Vân Bằng vẫn còn một lòng muốn trả thù Tiêu Thượng, nhưng nào biết rằng, Tiêu Thượng đã lột xác trước mặt hắn, thực lực thật sự thậm chí còn mạnh hơn cả cha chú của hắn. Nếu thật sự đánh nhau, một giây, không, nửa giây thôi, các Vân Bằng và đồng bọn của hắn sẽ trở thành một đống xác chết. Đây là một sự thật vô cùng phũ phàng. Ngươi có nghĩ đến hậu quả khi bị ta phát hiện không? Trần Phong đã từng thấy vô số sinh vật xấu xí, hình dạng như Tiêu Thượng này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn, vì vậy chỉ khẽ nhíu mày rồi lập tức nói với đối phương. Thế giới ở đây làm tôi cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Thượng không còn mô phỏng trạng thái trước đó, mà biến thành một khí chất bình thản. Dù đứng trước sự uy hiếp của Trần Phong, giọng điệu từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh. Tiêu Thượng nhìn thẳng Trần Phong, sống hay chết tôi đều không quan tâm, tôi chỉ muốn xem thế giới bên ngoài. Thế giới của tôi dơ bẩn, hỗn loạn, chúng tôi sống chung với nhau như những con giòi. Mỗi ngày chỉ có giết chóc và thôn phệ, cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy chán ghét. Tình cờ tôi phát hiện một khe nứt, tôi muốn rời khỏi quê hương, vì vậy tôi đã đến thế giới này. Thế giới bị con người chiếm cứ này. Tình huống của tôi khá đặc biệt, vì lý do môi trường, tôi chỉ có thể ký sinh trong cơ thể một vật chủ nào đó mới có thể sống sót. Tôi đến phòng của Tiêu Thượng, nhưng đối phương đã cắt cổ tay tự sát, máu tươi chảy đầy đất. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con người. Tôi men theo vết thương của cậu ấy bò vào, chui vào ý thức của cậu ấy. Tôi nói với cậu ấy, tôi có thể cứu cậu ấy, tôi cũng hy vọng cứu cậu ấy, bởi vì tôi không có một chút nhận thức nào về nơi này. Để tôi nghĩ xem, tôi đã thu được một số kiến thức từ trong ký ức, đúng rồi, tôi muốn cậu ấy làm người dẫn đường cho tôi. Thế nhưng, cậu ấy đã hoàn toàn từ bỏ cuộc sống. Cậu ta nói rằng mình đã muốn chết từ lâu, chỉ là vẫn chưa có đủ dũng khí. Hôm nay khó khăn lắm mới hạ quyết tâm cắt cổ tay, hy vọng tôi không làm phiền cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy không có quá nhiều tiếc nuối, chỉ là cảm thấy không nên sống trong tận thế này. Cậu ấy muốn gặp người thân của mình. Nếu cái chết có thể giải quyết vấn đề, cậu ấy không muốn tiếp tục buồn khổ như vậy. Tận thế cuối cùng vẫn để lại một số di chứng. Mặc dù đã mấy năm trôi qua, Trần Phong đã mang đến cho mọi người một cuộc sống mới, nhưng vẫn có một bộ phận người chìm đắm trong quá khứ, họ không thể thoát ra khỏi nỗi đau, vì vậy, cứ cách một khoảng thời gian, trật tự lại xảy ra vài vụ tự sát. Sức chịu đựng tâm lý của con người thật đáng buồn. Tiêu Thượng đứng lên, đối mặt với Trần Phong, hắn không hề tỏ ra quá sợ hãi, cho dù trước đó Trần Phong còn uy hiếp muốn tự tay kết liễu sinh mạng hắn. Thành thật mà nói, tôi thật sự không hy vọng cậu ấy chết. Tôi hoàn toàn xa lạ với nơi này, tôi muốn có một người dẫn đường từ từ đồng hành cùng tôi ở đây. Nhưng, cậu ấy là con người đầu tiên tôi gặp, tôi nghĩ, tôi nên tôn trọng lựa chọn của cậu ấy, vì vậy, tôi mặc kệ máu từ vết thương chảy ra ngoài. Cuối cùng, sau 10 phút, vật chủ của tôi đã chết, và tôi chiếm cứ cơ thể của cậu ấy, từ đó phải học những kiến thức mà cậu ấy từng tiếp xúc. Tôi không muốn chết. Tiêu Thượng tiến đến trước mặt Trần Phong. Những xúc tu trước đó lại rút về, dung hợp, sau đó biến thành đầu của Tiêu Thượng, chỉ là trên đầu vẫn còn vài đường chỉ đỏ, như vừa mới được khâu lại. Nữ thần mà các Vân Bằng tôn sùng, thậm chí còn yêu thương Tiêu Thượng. Nếu lúc này cô bé đó đến đây nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Thượng, có lẽ sẽ khóc òa lên, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Ai cũng có những ảo tưởng. Khi biết được chàng trai mình quen qua mạng thực ra là một ông chú hơn 50 tuổi, sự chênh lệch tâm lý này không nghi ngờ gì là rất lớn. Nhưng Tiêu Thượng đối với điều này lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn nhìn thẳng về phía trước, một đôi mắt lệch lạc cứ thế dán chặt vào mặt Trần Phong. Tôi đã dùng một tháng thời gian mới học được cách sống trong thành phố này. Tôi hy vọng được sống, sống để cảm nhận nhiều thứ hơn. Đồ ăn ở đây thật ngon, so với quê nhà, nơi này chính là thiên đường. Nếu ta không đồng ý thì sao? Trần Phong mặt không đổi sắc nhìn đối phương. Biểu cảm của Tiêu Thượng có chút ngây dại, sau đó nói, tôi có thể trung thành với ngài. Thực lực của tôi hiện tại, quy đổi theo cách của loài người các ngài là bán bộ sử thi. Nếu điều kiện cho phép, để tôi khôi phục lại chân thân, thực lực gần như có thể so sánh với sử thi giai vị. Tôi muốn sống, cầu xin ngài hãy để tôi được sống. Lúc này, Tiêu Thượng khẩn cầu Trần Phong, bộ dạng nhút nhát, dường như sự uy hiếp của Trần Phong đã khiến hắn cảm nhận được sợ hãi. Vì vậy, hắn không còn giữ được vẻ bình tĩnh, mà tỏ ra vô cùng đáng thương. Cầu xin ngài, hãy để tôi được sống. Trần Phong cứ thế nhìn đối phương, ra vẻ mặt cho đối phương tự do biểu đạt. Tiêu Thượng không còn là một con quái vật đơn thuần, mà đã dung hợp toàn bộ ký ức của con người. Nếu ban đầu hắn còn có chút mờ mịt, thì sau khoảng một tháng làm quen và học hỏi, hắn đã cơ bản học được cái gọi là giao tiếp giữa người với người. Giống như hiện tại, Trần Phong không nói một lời, rõ ràng là muốn cùng mình bàn bạc điều kiện. Tiêu Thượng đứng một bên, sắc mặt thậm chí có chút nịnh nọt, nói với Trần Phong, tôi hiện tại đã giải phóng hơn một nửa năng lượng, qua một thời gian nữa, thực lực của tôi có thể đạt đến đỉnh phong. Đến lúc đó, tôi nguyện nghe theo mệnh lệnh của ngài, nhất định sẽ giúp chủ nhân chiếm cứ toàn bộ thế giới. Ồ, ngươi cũng biết ta à? Trần Phong dường như có chút hứng thú, nhìn đối phương mở miệng hỏi. Tự nhiên rồi. Tiêu Thượng gật đầu, tỏ vẻ thẳng thắn, nói, sau khi ký sinh vào cơ thể đối phương, tôi đã bắt đầu tìm hiểu kiến thức về thành phố này. Trong đó, uy danh của ngài có ở khắp mọi nơi, tất cả mọi người đều tôn thờ tên của ngài, tất cả mọi người cũng cảm kích ngài đã mang đến cho họ tất cả. Tiêu Thượng tuy đã tự sát, nhưng cậu ấy lại vô cùng kính trọng ngài. Tôi kế thừa thân thể của cậu ấy, tự nhiên cũng giữ vững lòng trung thành đối với ngài. Ý ngươi là, ngươi bây giờ vẫn chưa ở thời kỳ toàn thịnh. Trần Phong ngày xưa đã nghe quá nhiều lời nịnh hót, không hề để tâm đến lời tán thưởng của đối phương, chỉ hỏi một vài vấn đề tò mò. Không sai. Tiêu Thượng gật đầu, vì xé rách không gian, trong dòng chảy hỗn loạn, cơ thể tôi đã bị thương rất nặng, cần một thời gian rất dài mới có thể hồi phục hoàn toàn. Nếu ở quốc gia mà tôi từng sống, cần rất lâu mới có thể hồi phục, quy đổi thành thời gian của con người, cần khoảng 10 năm. Nhưng mà Tiêu Thượng dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, có chút tham lam nói, nhưng mà khí tức ở đây quá mức nồng đậm, tôi muốn hồi phục hoàn toàn không cần thời gian dài như vậy. Khoảng 2 tháng nữa, thực lực của tôi có thể sánh ngang với cường giả sử thi. Trần Phong tiếp tục hỏi, ngươi sinh ra đã bao nhiêu năm rồi? Tiêu Thượng chìm vào suy tư, như đang nhớ lại điều gì đó, rồi nói, tính theo thời gian của con người, cũng đã hơn 1.000 năm rồi. Lão quái ngàn năm. Ai có thể ngờ được, trong thân thể thanh xuân của Tiêu Thượng, lại ẩn chứa một lão quái ngàn năm. Thật là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Đúng vậy. Tiêu Thượng thuận theo lời Trần Phong nói, thế giới tôi sống hoàn toàn là một vũng nước tù, tất cả đồng loại tụ tập lại với nhau, mỗi ngày chỉ có giết chóc và ăn thịt. Tôi cứ thế ngơ ngác sống ở đó ngàn năm, tôi dường như đã đoán được kết cục sau này của mình. Vào một ngày nào đó, bị đồng loại tấn công, sau đó bị thôn phệ, rồi ý thức tan biến, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Tôi không muốn sống như vậy, nên mới đến mảnh đất này. Tiêu Thượng dường như có chút do dự, vài giây sau, hắn lấy hết dũng khí nói, chủ nhân, nếu sức mạnh của một mình tôi không đủ, tôi còn có thể triệu hoán một số đồng bạn đến. Thực lực của chúng nó tương đương với tôi, không cần vật chủ phải có sức mạnh vốn có lớn đến đâu, chỉ cần có vật dẫn, thực lực của chúng nó sẽ từ từ hồi phục, biến thành trạng thái bình thường. Quá trình dung hợp của chúng tôi, hoàn toàn không cần phải tự sát như Tiêu Thượng. Chúng tôi có thể cùng vật chủ kiểm soát cơ thể. Hơn nữa, tôi nghe nói cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có tội phạm bị xử tử hình. Nếu ngài sợ chúng tôi không phát huy được hoàn toàn thực lực, còn có thể để chúng tôi ký sinh lên những tử tù đó, từ đó nghe theo mệnh lệnh của ngài. Ồ, ngươi có thể giúp ta thành lập một đội quân sao? Giọng điệu của Trần Phong có chút cao lên, đây là tình huống chưa từng xuất hiện, rõ ràng, lời nói của Tiêu Thượng đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Tự nhiên rồi. Tiêu Thượng gật đầu mạnh mẽ, nói, tôi hiểu rõ trật tự hiện tại đang trong tình thế bấp bênh, mặc dù mạnh mẽ, nhưng sống trong tận thế, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ gặp phải vô số nguy hiểm. Trong một tháng tôi đến đây, đã có không ít chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ hoặc đi thăm dò. Dân số của trật tự không nhiều, mà người chết lại là tinh anh, nếu cứ tiếp tục như vậy, sự phát triển của trật tự sẽ không thể lạc quan. Ký sinh thể này còn ham học hỏi hơn Trần Phong tưởng tượng. Hắn không ngờ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đối phương đã quan sát cẩn thận đến vậy, không chỉ thông qua sách vở để hiểu thế giới này, mà ngay cả trật tự cũng bị đối phương âm thầm chú ý, lời Tiêu Thượng nói không phải không có lý. Mặc dù trật tự đã chiếm lĩnh không ít lãnh thổ xung quanh, nhưng điều đó không có nghĩa là trật tự đã trở thành thế lực đứng đầu của loài người. Trong tận thế này, trật tự vẫn chỉ là một cây thông đơn độc, tứ cố vô thân, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tấn công, bị xâm hại. Bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có những thứ nguyên mới mở ra. Lúc này, dù trật tự nhân tài đông đúc, không thiếu những thiên tài kiệt xuất, họ cùng nhau ganh đua, cạnh tranh, trật tự cũng đang từng bước lớn mạnh. Nhưng, chỉ cần là chiến tranh thì sẽ có người chết, đây là sự thật không thể thay đổi. Cứ cách một khoảng thời gian, không, gần như là mỗi tuần, mỗi tháng, đều có chiến sĩ bị thương nặng thậm chí tử vong khi tham gia nhiệm vụ. Mà Tiêu Thượng vừa rồi lại nói, hắn có thể giải quyết tất cả những phiền phức này. Nếu thật sự có thể giải quyết, điều này không khác gì việc nghiên cứu ra lương thực biến dị trước đó, giúp vô số người giải quyết vấn đề đói bụng. Ngươi có cách nào? Trần Phong nhìn đối phương, bình tĩnh nói. Ý tưởng của tôi là chờ tôi hồi phục bản nguyên lực lượng, hoặc là mượn sức mạnh của chủ nhân để kết nối thế giới loài người với thế giới của tôi. Đến lúc đó, để tộc nhân của tôi ký sinh lên các chiến sĩ, không cần phải là chức nghiệp giả, như vậy quá xa xỉ, chỉ cần người bình thường. Một khi dung hợp hoàn tất, trật tự sẽ có thêm vô số cường giả. Tộc nhân có thực lực như tôi không dưới 100 người, thậm chí tôi còn có thể gọi những người mạnh hơn, còn những người có thực lực cấp truyền kỳ thì nhiều vô số kể, nếu cần, đủ để gọi đến mấy ngàn thậm chí nhiều hơn. Nếu như Tiêu Thượng nói đến đây, không tiếp tục nói nữa. Hắn ngẩng đầu thấy ánh mắt của Trần Phong tỏ ý khẳng định, lúc này mới lấy dũng khí nói, nếu ngài vẫn chưa hài lòng, chúng ta thậm chí có thể hòa làm một thể. Hòa làm một thể? Trần Phong hỏi. Không sai, chính là để tộc nhân của tôi ký sinh lên toàn bộ cư dân trong thành. Đến lúc đó, cho dù là một đứa trẻ, dưới sự hỗ trợ của tộc nhân tôi, cũng có thể tiến bộ vượt bậc. Khi đó, dưới sự dẫn dắt vinh quang của ngài, hai tộc chúng ta cùng nhau nâng đỡ, thử nghĩ xem, mười mấy vạn cường giả hoàng kim, mấy vạn cường giả truyền kỳ, cùng hàng trăm cường giả sử thi. Trước sức mạnh này, chúng ta sẽ tung hoành vô kỵ trên lãnh thổ loài người, không ai có thể cản nổi. Ha ha ha, Trần Phong bỗng phá lên cười, dường như vừa nghe được một chuyện vô cùng thú vị. Tiêu Thượng không dám hó hé, chỉ cúi gằm mặt, dùng khóe mắt liếc nhìn Trần Phong. Trần Phong hỏi, ngươi nói, muốn ta giúp ngươi mở ra không gian, để toàn bộ tộc nhân của ngươi giáng lâm, sau đó ký sinh lên tất cả cư dân của trật tự, đúng không? Mặc dù không rõ suy nghĩ của Trần Phong, nhưng đã đến nước này, Tiêu Thượng cũng lấy hết can đảm đáp, không sai. Ngài xem, thế giới này cực kỳ nguy hiểm, mỗi thời mỗi khắc đều có thể xảy ra bất trắc. Trật tự trông có vẻ hùng mạnh, nhưng so với hoàn cảnh này vẫn còn quá yếu ớt. Ta kế thừa lòng trung thành của Tiêu Thượng đối với ngài, mọi mục đích của ta đều là vì trật tự, vì ngài. Hay! Hay cho một câu vì trật tự, hay cho một câu vì ta. Ngươi cũng hay lắm, đúng là lòng lang dạ thú, đúng là không phải giống loài ta, lòng dạ ác khác. Trần Phong quát lớn, rồi liếc nhìn Tiêu Thượng. Đối phương còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã búng ngón tay, một ngọn lửa bắn thẳng xuyên qua mi tâm của Tiêu Thượng. Ngay khi ngọn lửa chạm đến, đầu hắn lập tức nổ tung như một quả dưa hấu vỡ nát, vô cùng tàn nhẫn. Đòn tấn công của Trần Phong sắc lẹm vô cùng, một chiêu đã khiến Tiêu Thượng nổ đầu, óc và máu tươi văng tung tóe, tạo ra một cảm giác tà dị khó tả. Nhưng điều kinh hoàng hơn là, cái đầu vỡ nát của Tiêu Thượng, những tia máu văng ra, lại ngưng động một cách quỷ dị giữa không trung, phản phất như một bức tranh tĩnh. Sức mạnh của Trần Phong đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, đây là phòng của hắn, đương nhiên hắn không muốn máu thịt bẩn thỉu làm vấy bẩn nơi này. Tại sao? Thế nhưng, Tiêu Thượng vẫn chưa chết. Đống óc và huyết nhục vương vãi bỗng từ từ hợp lại, như thể được khâu vá lại với nhau, tạo thành một khuôn mặt méo mó. Tiêu Thượng điên cuồng gào hỏi Trần Phong, trong mắt ánh lên vẻ điên dại, con ngươi co giật liên hồi, như thể hai tròng mắt có thể lồi ra bất cứ lúc nào. Ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu công sức mới dung hợp được cơ thể này không? Tại sao ngươi lại hủy hoại nó? Ngươi có biết ta đã trả giá lớn thế nào không? Chủ ta, lòng trung thành của ta có nhật nguyệt chứng giám. Ta biết ngài không phải là người kỳ thị dị tộc, nhân ngư, tinh linh, goblin, ogre đều có thể sống trong thành phố này, tại sao? Tại sao ta lại không được? Trần Phong có thể cảm nhận được nội tâm tan nát của Tiêu Thượng. Dù hắn vẫn luôn giữ lý trí, nhưng khoảnh khắc bị Trần Phong đánh nát đầu, mọi nỗ lực của hắn đã tan thành mây khói, lời nói bắt đầu trở nên rời rạc, điên cuồng. Nhật nguyệt chứng giám ư, hay cho một câu nhật nguyệt chứng giám. Ta chẳng thấy trên người ngươi có chút trung thành nào cả, nếu có, cũng chỉ là lòng lang dạ thú muốn nuốt chửng cả trật tự mà thôi. Ngươi coi ta là gì? Vẽ cho ta vài cái bánh, ta liền mở không gian cho tộc nhân của ngươi tới, thậm chí dung hợp với loài người ư, đến lúc đó, chúng ta là vật chủ, hay là kẻ bị ký sinh. Ngươi chỉ học được sự giả dối và mưu kế, chứ không học được lý do vì sao loài người có thể đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn trong môi trường khắc nghiệt ngày xưa. Không. Tiêu Thượng còn định biện giải, nhưng vừa mở miệng đã bị Trần Phong phất tay ngắt lời, thôi, đừng nói những lời vô ích nữa. Ngươi nói Tiêu Thượng tự sát ư, đó chỉ là lời bịa đặt của ngươi thôi. Ngươi thật sự nghĩ rằng cổng lớn của trật tự ta rộng mở, ai muốn vào là vào sao? Từ lúc ngươi xuyên qua thứ nguyên giáng lâm, ta đã phát hiện ra ngươi. Chỉ là khi ta đến nơi, Tiêu Thượng đã tắt thở. Đúng là cậu ta chết vì cắt cổ tay, nhưng không phải tự nguyện, mà là bị ngươi điều khiển. Đợi đến khi cậu ta mất máu quá nhiều, trở thành người thực vật, ngươi mới đột ngột xuất hiện, cướp đoạt thân xác, cướp đi tất cả của cậu ta. Không, chủ ta, ngài nghe ta giải thích. Giải thích ư, Trần Phong cười khẩy, Muốn giải thích thì xuống dưới mà giải thích với Tiêu Thượng đi, ta không nghe. Điều ta muốn làm bây giờ, chỉ là giết ngươi. Ta muốn cho ngươi biết, kẻ nào xâm phạm trật tự, chắc chắn phải chết không có chỗ chôn. Là ngươi ép ta. Thấy Trần Phong từng bước tiến lại, Tiêu Thượng gầm lên, gào thét, rồi lao vút tới như một thanh phi kiếm đâm thẳng về phía hắn. Đoạ Lạc Không, phải nói là hắn đã hoàn toàn xé bỏ lớp mặt nạ. Một ngoại tộc sao có thể tốt bụng giúp Trần Phong thống nhất thế giới? Đối với loại ký sinh này, mục đích của nó chỉ là dùng thủ đoạn quỷ dị chiếm lấy hành tinh, biến nơi đây thành mảnh đất thích hợp cho tộc nhân sinh tồn. Thế giới loài người vì nguồn năng lượng dồi dào mà sớm đã trở thành miếng mồi béo bở cho vô số thứ nguyên, các chủng tộc đều thi nhau thể hiện tài năng, chỉ mong một ngày có thể cướp đoạt nơi này, biến nó thành nhà của mình. Nhưng dù lời nói dối của Tiêu Thượng có công phu đến đâu, cũng không thể qua được mắt Trần Phong. Hắn đã nhìn thấu lời nói hoang đường của đối phương, vì vậy mới dùng một ngón tay phá nát đầu nó. Cho dù ký sinh vật còn thủ đoạn sống sót, nhưng cơ thể này đã không thể sử dụng được lâu nữa, vì từ góc độ sinh học, nó đã chết. Công sức đổ sông đổ bể. Thậm chí còn mất cả thân xác, tia lý trí cuối cùng của Tiêu Thượng đã sụp đổ. Hắn hoàn toàn hóa thành một ký sinh vật, lúc này, trên người hắn chỉ còn lại ác niệm, không một chút thiện lương. Hắn chỉ muốn trút hết mọi tà ác trong lòng lên người Trần Phong. Hắn đang được ăn cả ngã về không? Sức mạnh của ký sinh vật mạnh đến đâu? Không ai biết, nhưng lúc này, cơn phẫn nộ đã khiến nó ép kiệt dọc sức mạnh cuối cùng trong cơ thể, bùng nổ, đạt đến ngưỡng năng lượng cấp sử thi. Rầm rầm rầm. Một luồng khí tức cuồn cuộn khiến không khí cũng phải rung chuyển. Khuôn mặt vá víu của nó giờ đã hoàn toàn nứt toát, trông như một con ác quỷ khiến người ta kinh hãi. Tiêu Thượng lao về phía Trần Phong. Từ trong cái đầu vỡ nát của nó, vô số côn trùng xấu xí, dữ tợn bỗng nhảy ra. Lũ côn trùng này xuất hiện giữa không trung, ngưng tụ thành một luồng khí tức tà ác chưa từng có, khiến cả không gian chấn động không ngừng. Hừ. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thượng đã vọt tới trước mặt Trần Phong. Nó đến từ một thứ nguyên khát máu và hỗn loạn. Có những điều nó không lừa Trần Phong, đó là nó thật sự đã tồn tại hơn ngàn năm. Thử nghĩ xem, một con quái vật sinh ra trong môi trường mục nát như vậy, làm sao có thể đột nhiên giác ngộ? Hơn ngàn năm tôi luyện chỉ khiến nó càng thêm khát máu và tà ác. Chính vì nhìn thấu bản chất của đối phương, Trần Phong sao có thể tin nó thật lòng quy thuận, còn ngon ngọt nhờ mình mở cổng thứ nguyên. Đây chẳng khác nào chà đạp lên trí thông minh của hắn. Ngươi đáng chết. Đối mặt với ký sinh vật đang lao tới và đám côn trùng bay lượn, Trần Phong khẽ nheo mắt. Giây tiếp theo, cơ bắp hắn căng lên, từng khối gồng cứng, gân xanh nổi cuồn cuộn, phản phất có một sức mạnh hủy diệt vô tận đang sôi trào bên dưới. Chưa đầy một giây, dáng vẻ của Trần Phong đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, hắn lập tức biến thành một phần viêm ma sừng sững. Không gian bị xé rách, một thanh vũ khí nóng rực được Trần Phong nắm chặt trong tay. Ngươi muốn giết ta? Đúng là người si nói mộng. Ở khoảng cách gần thế này, một sai sót nhỏ cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Trần Phong lúc này đã biến thân thành ác ma, tay nắm chặt vô tận chi nhận, sức mạnh đã ngưng tụ đến đỉnh điểm. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu vung tay, thân thể đang lao tới của Tiêu Thượng bỗng khựng lại tại chỗ. Rắc một tiếng như vỏ trứng vỡ vang lên, cơ thể của ký sinh vật bắt đầu rạn nứt từng chút một. Cứ như vậy, sinh khí của nó hoàn toàn biến mất. Phốc. Một tiếng xé rách vang lên, thân thể Tiêu Thượng lập tức bị xé toạc. Vô tận chi nhận vốn là bán thần khí, dù Tiêu Thượng có quỷ dị đến đâu cũng không thể sống sót dưới lưỡi gươm của nó. Đến nước này, sinh vật đến từ dị thứ nguyên đã hoàn toàn bỏ mạng, thậm chí không kịp trăn trối một lời. Người nào? Cảm nhận được luồng năng lượng dao động trong phòng, Lục Vĩ và đám hộ vệ ngoài cửa cuối cùng cũng không nhịn được, ào, xông vào. Dù Lục Vĩ không nhận được mệnh lệnh của Trần Phong, nhưng với tư cách là bộ trưởng ám bộ, hắn có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho chủ nhân. Lục Vĩ dẫn đầu bước vào phòng. Lúc này Trần Phong đã trở lại hình dạng con người. Còn Tiêu Thượng đã hoàn toàn biến thành một đống thịt nát, trong phòng vẫn còn dấu vết của một trận chiến, rõ ràng nơi đây vừa trải qua một trận đại chiến. Lục Vĩ không phải người thường, với tư cách là bộ trưởng ám bộ, hắn tiếp xúc với những sự việc hơn hẳn người bình thường, vì vậy chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Tiêu Thượng có điều cổ quái. Chủ ta, thuộc hạ không phát hiện ra kẻ này lòng mang dạ thú, để chủ ta kinh hãi, Lục Vĩ đáng chết. Lục Vĩ cúi đầu, vẻ mặt đầy tự trách. Được rồi, đây là một lão yêu quái sống cả ngàn năm, đến từ một vị diện xa lạ ký sinh lên người thiếu niên này. Thực lực của nó còn mạnh hơn ngươi một chút, ngươi không phát hiện ra cũng là chuyện bình thường. Nghe Trần Phong nói, Lục Vĩ lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ sự việc lại là như vậy. Thiếu niên vừa đi sau lưng mình lại là một cường giả lén lút đến từ thứ nguyên khác, còn mạnh hơn cả mình, chẳng phải đã là bán bộ sử thi, thậm chí là cường giả cấp sử thi thực thụ sao? Nghe tin này, Lục Vĩ cảm thấy một tia sợ hãi. Không dám tưởng tượng nếu vừa rồi đối phương đánh lén từ sau lưng, liệu mình có cơ hội sống sót không? Không biết loại sinh vật dị tộc này có đồng bọn không? Sau cơn sợ hãi, Lục Vĩ cảm thấy một nỗi nhục nhã. Là bộ trưởng ám bộ, hắn có trách nhiệm bảo vệ trật tự, nhưng mãi đến khi kẻ đó đến gần Trần Phong hắn mới phát hiện, đây không khác nào một sự sỉ nhục đối với Lục Vĩ. Vì vậy, hắn chủ động xin nhận nhiệm vụ, hồng vãn hồi tôn nghiêm. Đồng bọn ư, Trần Phong lẩm bẩm, rồi nói, hắn luôn nhấn mạnh rằng chỉ có một mình đến trật tự, nhưng ta biết hắn đang nói dối. Dù có tỏ ra tốt cho ta, nói một tràng về việc hai tộc hợp tác, cũng chỉ để che mắt người đời, nguyên nhân thực sự là để bảo vệ một thứ gì đó. Một kẻ có thực lực suýt soát bán bộ sử thi mà chỉ là mồi nhử, vậy kẻ được bảo vệ thật sự, thực lực đã đến mức nào? Ngay từ khi đối phương giáng lâm, Trần Phong đã biết rõ mọi chuyện. Ký sinh vật không chỉ có một, trong một góc tối nào đó, ký sinh vật kia mới là con ác chủ bài thực sự, một con cờ giấu trong bóng tối, âm mưu triển khai một kế hoạch kinh thiên động địa nhằm đẩy trật tự xuống vực sâu. Nhưng nước cờ này của đối phương cuối cùng cũng sẽ thất bại. Mặc dù ký sinh vật kia không để lại bất cứ bằng chứng nào, nhưng cái chết của Tiêu Thượng, vì đã dung hợp, trong máu chắc chắn đã có khí tức của sinh vật đó. Là một triệu hồi sư, dưới trướng hắn đương nhiên có một nhóm thủ hạ tinh thông truy lùng. Không cần ngươi ra tay, loại sinh vật này tự ý xông vào trật tự của ta, âm mưu làm loạn, thật coi ta là bùn đất dễ nắng sao? Hôm nay, bất cứ kẻ nào có ý đồ với trật tự đều phải chết. Hôm nay bố trí phòng ngự chặt chẽ, ta sợ lát nữa chiến đấu sẽ có tổn thất, chuyển sang trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Tuân lệnh. Lục Vĩ lớn tiếng đáp. Tại một tòa nhà bỏ hoang. Dù trật tự đã mang đến sự thay đổi, nhưng mấy trăm vạn người muốn lấp đầy cả một thành phố vẫn là chuyện viển vông. Có người nguyện ý được thu nhận, có người muốn sống những ngày tháng bình yên, nhưng cũng có những người vì chịu một vài cú sốc mà chọn lang thang bên ngoài. Trật tự hứa sẽ không để ai chết đói, vì vậy không ít người có vấn đề về tinh thần, ba ngày nhận đủ lương thực, đến đêm lại trốn vào những nơi yên tĩnh không người để nghỉ ngơi. Cuộc sống một mình này dường như giúp họ cảm nhận được một chút an toàn đã lâu không có. Trong một tòa nhà bỏ hoang, một ông lão lôi thôi đang ngồi trên đất, không biết đang làm gì. Bạch Vũ hít sâu một hơi. Trái tim mạnh mẽ của hắn bắt đầu đập liên hồi, một luồng năng lượng không ngừng tuôn trào, giữ cho ý niệm tinh thần của hắn luôn ở mức độ cao. Sắc mặt hắn ngày càng trắng bệch, không còn một tia huyết sắc, đó là dấu hiệu của việc sử dụng năng lượng quá mức, nhưng để cảm ngộ được cơ hội hiếm có này, Bạch Vũ chỉ có thể đánh cược một phen. Dần dần, luồng sức mạnh xoay chuyển nhanh trong cơ thể dường như ngừng lại một chút, nhưng ngay sau đó, nó lại bắt đầu tăng tốc đột ngột. Một luồng sức mạnh kỳ dị tỏa ra, kết hợp với ý niệm tinh thần của Bạch Vũ. Trước đây, dù Bạch Vũ đã vô số lần sử dụng nguồn năng lượng này và từng thăm dò nó, nhưng hắn chưa bao giờ có thể giao tiếp thân mật với nó. Nhưng bây giờ, vào lúc này, năng lượng xung quanh lại từ từ phóng thích, chính thức kết nối với ý niệm tinh thần của Bạch Vũ. Oanh lại một tiếng nổ như sấm vang lên trong lòng Bạch Vũ. Nhưng tiếng sấm này lại như thể hồ quán đỉnh, khiến Bạch Vũ trong nháy mắt cảm ngộ được một điều gì đó khác thường. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra, sâu trong đáy mắt có một tia sáng xanh nhàn nhạt lóe lên. Năng lượng vỡ tan lúc trước bỗng bắt đầu ngưng tụ, những kinh mạch yếu ớt mà mắt thường không thấy được biến thành những cột trụ chống trời bằng gang thép, đang xen chằng chịt trong cơ thể. Năng lượng ngưng tụ trở lại, tựa như phượng hoàng tái sinh từ lửa địa ngục, tỏa ra ánh sáng vô tận. Bạch Vũ, trước tận thế là một giáo sư đại học, có thể nói là học trò đầy thiên hạ. Không chỉ vậy, vợ hiền, con hiếu thảo, giỏi giang, đúng là một người thành công trong đời. Nhưng cũng như bao người khác, tận thế ập đến đã cướp đi tất cả của ông, từ đó Bạch Vũ trở nên điên điên dại dại, ngày ngày lang thang trong các ngõ hẻm của trật tự, sống qua ngày bằng lương thực cứu tế. Có thể nói, ông ta như một con chó hoang khốn cùng trên đường phố, khi còn sống có lẽ còn thu hút sự chú ý của vài người, nhưng đến ngày mất đi, cũng chẳng ai đi tìm, từ đó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Dĩ nhiên, đó là thân phận trước đây của Bạch Vũ, còn bây giờ, hắn là một ký sinh vật đến từ một thứ nguyên khác. Để giữ bí mật, ký sinh vật đã chọn Bạch Vũ, một con người mà sống hay chết cũng không gây ra quá nhiều sự chú ý. Sau khoảng một tháng làm quen, cảm giác này khiến Bạch Vũ say mê. Toàn thân hắn dường như không còn chút yếu điểm nào. Giờ khắc này, Bạch Vũ thậm chí tin rằng dù có bị ma võ đại pháo bắn trúng người, da cũng sẽ không hề rách. Hắn cuối cùng đã dung hợp bản thân với cơ thể này. Mặc dù sức mạnh trước kia không thể sử dụng, nhưng hắn lại như một lỗ đen, không ngừng thôn phệ mọi lúc mọi nơi. Thời gian qua, sự thôn phệ này đã khiến thực lực của hắn tăng vọt. Quanh theo một tiếng nổ lớn, cơ thể gầy gò của Bạch Vũ bỗng vang lên một tràng tiếng xương cốt giòn rụng. Độ cứng của xương cốt hắn lúc này không còn là của một ông già, mà còn cứng hơn hợp kim gấp trăm lần. Hít một hơi thật sâu, ý niệm tinh thần của Bạch Vũ trở về cơ thể, hắn mở mắt, một tia sáng xanh trong đôi mắt lóe lên rồi biến mất. Chỉ không biết, kế hoạch của tên kia thế nào rồi, lại nghĩ đến chuyện hợp tác với loài người, đúng là một tên điên. nhưng dù đối phương không đồng ý cũng chẳng sao, như vậy vừa hay có thể chuyển hướng mục tiêu cho mình, sẽ không bị người khác nghi ngờ. Nếu tên kia thất bại, vậy thì đổi sang kế hoạch trước đây của ta. Đợi đến khi thực lực hoàn toàn khai phá, liền mở cổng thứ nguyên, để tất cả đồng bạn giáng lâm lên mảnh đất này. Hoàn cảnh nơi đây, năng lượng nơi đây, thật khiến người ta phát điên. Quả nhiên, đúng như Trần Phong dự đoán, những sinh vật này đều có ý đồ xấu với trật tự, chỉ hận không thể chiếm lấy nơi này ngay lập tức, biến nó thành quê hương của mình. Nhưng, ngay khi Bạch Vũ còn đang ảo tưởng, một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ bỗng xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Bạch Vũ đã khôi phục được một chút thực lực, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xi măng xung quanh rơi lả tả, ngay sau đó, một bàn tay rực lửa khổng lồ hiện ra ngay trên đỉnh đầu hắn. Bàn tay đó giữa không trung hóa thành một biển lửa ngút trời, bao trùm lấy Bạch Vũ. Oanh! Oanh! Oanh! Từng tiếng nổ lớn vang lên, Bạch Vũ bị đòn đánh lén này hất văng ra một bên, hoàn toàn không có sức chống cự. Có kẻ đánh lén. Bạch Vũ chống tay đứng dậy, hắn đang nghi ngờ có phải động tĩnh khi thăng cấp vừa rồi quá lớn, nên đã thu hút sự chú ý của đội tuần tra hay không. Nếu đã vậy, thì đừng trách ta lòng lang dạ thú. Bạch Vũ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, một khi kẻ địch xuất hiện, liền ra tay tàn nhẫn giết chết để giữ bí mật, dù sao tìm được một cơ thể phù hợp không phải chuyện dễ dàng. Ngay lúc này, xi măng trên hành lang rơi lả tả, nhắm thẳng vào đầu Bạch Vũ. Toàn thân Bạch Vũ sớm đã đau thương bất nhập, ngay cả đầu cũng không phải ai cũng có thể phá vỡ. Nhưng lúc này, hắn đã phát hiện ra điều bất thường, bèn gầm lên một tiếng, dùng tay không chẻ nát những tảng đá vụn. Sao nào? Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đá vụn, bụi bặm tan đi, một bóng người hiện ra trước mặt Bạch Vũ. Là Trần Phong. Đồng tử của Bạch Vũ trong nháy mắt co lại. Dù thực lực hiện tại của hắn không tệ, nhưng để so với người bảo hộ của thành phố này, hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng lẽ mình bị bán đứng rồi? Bạch Vũ đương nhiên sẽ nghĩ vậy, dù sao thân phận của mình chỉ có đồng tộc mới biết, người khác không thể nào phát hiện ra tung tích. Chết tiệt! Hắn đã nhìn ra, đối phương thật sự muốn đuổi cùng giết tận mình. Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc phẫn nộ của loài người là gì. Dù hắn rất tự tin vào thân xác của mình, nhưng cũng không dám nghênh ngang chống lại đòn tấn công của Trần Phong. Dù sao, toàn bộ trật tự đều là sân nhà của đối phương, Bạch Vũ không biết lúc này có bao nhiêu cao thủ đang vây công mình. Nhưng Bạch Vũ hiển nhiên không muốn bị đá vụn chôn vùi. Hắn xòe tay ra, không có chưởng pháp tinh diệu nào, chỉ có một cú tóm đơn giản, phát huy đến tận cùng tinh túy một sức mạnh hạ 10 kỹ xảo. Ngay lúc này, những tảng đá rơi xuống từ trên đỉnh đầu bỗng lơ lửng giữa không trung, rồi đột ngột dừng lại, bắn ngược trở ra. Chờ đã. Người tới có phải là Trần Phong các hạ của trật tự không? Một đòn đã giải quyết được mối uy hiếp trên đầu, thực lực của Bạch Vũ rõ ràng mạnh hơn đồng bạn của hắn không ít, đã đạt đến cấp sử thi. Hắn lơ lửng bay lên, không cần mượn đến đôi cánh ác quỷ sau lưng như Trần Phong. Lúc này, Bạch Vũ dù vẫn trong bộ dạng lôi thôi, nhưng trong mắt lại toát ra một luồng sáng đáng sợ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Là ta. Trần Phong đứng dậy, cũng không vội tấn công, mà có chút hứng thú nhìn đối phương. Một kẻ chọn học sinh, một kẻ chọn lão già nhặt ve chai, các ngươi đúng là đến từ cùng một thứ nguyên, hành vi cũng khó lường như nhau. Các hạ. Không để tâm đến lời chế nhạo của Trần Phong, Bạch Vũ cúi người, ra vẻ thần phục. Chúng tôi không hề có ác ý gì lớn lao, chỉ là vô tình lạc đến mảnh đất này, nếu có hiểu lầm xin ngài thông cảm. Tôi vốn định sau khi dung hợp cơ thể này sẽ đến tự tiến cử, nguyện quy thuận ngài, chịu khổ nhọc dưới trướng ngài. Bạch Vũ nói với vẻ có chút hèn mọn. Sao nào? Ngươi cũng muốn quy thuận ta, giúp ta khai cương thác thổ, dĩ nhiên, để đáp lại, ta cần giúp ngươi mở cổng thứ nguyên, giúp đồng tộc của ngươi đến đây, hợp nhất với dân chúng dưới trướng ta sao? Hửm! Làm sao Trần Phong biết được tất cả những chuyện này? Chẳng lẽ tên kia đã bại lộ? Đúng vậy, chắc chắn là bại lộ rồi, nếu không, Trần Phong không thể nào biết được. Nhưng lúc này, Bạch Vũ sống chết cũng không thừa nhận, chỉ lắc đầu lia lịa, tôi nghĩ trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Chúng tôi đến đây, vĩnh viễn không thể trở về thế giới cũ được nữa, chúng tôi cũng không muốn trở về, cho nên nhất định sẽ toàn tâm toàn ý trung thành với các hạ, không dám có chút lòng dạ phản bội. Ngươi nói tất cả đều là hiểu lầm ư? Trần Phong có chút hứng thú hỏi. Không sai, đều là hiểu lầm. Thật sao? Vậy thì đáng tiếc quá. Ta trước đó không biết đây là hiểu lầm, còn tưởng là có kẻ địch âm mưu với trật tự, nên không đợi đồng bạn của ngươi nói được mấy câu đã ra tay giết chết nó rồi, thậm chí hài cốt cũng không còn lại bao nhiêu. Dù vậy, ngươi cũng sẽ trung thành với ta sao? Trần Phong trêu chọc hỏi. Chết rồi. Bạch Vũ chấn động, rõ ràng rất kinh ngạc trước tin này. Nhưng hắn không quên mục đích mình đến đây. Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết, quê hương sắp bị hủy diệt, Nếu không tìm được một nơi ở thích hợp, đó sẽ là sự diệt tộc thực sự. Một đồng bạn so với cả tộc, căn bản không đáng là gì. Vì vậy, dù trong lòng có bao nhiêu oán hận, Bạch Vũ vẫn cung kính nói, ngài nói đùa, tất cả đều là do chúng tôi làm không tốt, mới gây ra hiểu lầm. Tôi không có bất kỳ oán niệm nào, chỉ cầu ngài có thể bỏ qua chuyện cũ, thu nhận kẻ dị tộc này. Ha ha ha, hay cho một kẻ hùng hồn, hay cho một kẻ không biết liêm sỉ. Quái vật vẫn là quái vật, làm sao biết được sự cao quý của con người. Các ngươi muốn mượn trật tự để thực hiện bí mật không thể cho ai biết, ta làm sao có thể để ngươi ăn mòn lãnh thổ của ta. Sắc mặt Trần Phong đột nhiên thay đổi, khí thế tăng vọt. Hắn không muốn dây dưa với những dị tộc này, thực lực hoàn toàn bùng nổ, mục đích chỉ có một, đó là tiễn những kẻ này về đúng nơi chúng thuộc về ví như luyện ngục. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng rít chói tai vang lên, lan tỏa ra xung quanh. Bành! Trong luồng khí xoáy kinh hoàng, một bóng người bay thẳng ra, rơi xuống đất. Khụ khụ! Bạch Vũ không ngừng ho ra máu tươi, nội tạng đã bị chấn thương, trông có chút thảm hại, nhưng sát ý trong mắt không hề giảm sút. Sắc mặt Bạch Vũ có chút trắng bệch, hắn không ngờ Trần Phong lại đột ngột ra tay, thậm chí không cho mình cơ hội giải thích đã hạ sát thủ. Phải biết, thân xác của hắn đã rèn luyện xong, cơ bản đã dung hợp là một với cơ thể người này. Thực lực trước kia của nó không rõ thế nào, đến bây giờ chỉ mới dung hợp một nửa đã có sức mạnh cấp sử thi, không dám tưởng tượng nếu dung hợp hoàn toàn, thực lực sẽ tăng lên đến mức nào. Nhưng thời gian không đợi hắn, Bạch Vũ một lòng muốn dung hợp thân xác để tung hoành trong trật tự này, ai ngờ vị thần hộ mệnh nơi đây lại đột ngột phát hiện ra mình. Bụi đất tan đi, bóng dáng Trần Phong cầm kiếm đứng trên mặt đất, khí chất bá đạo tuyệt luân. Ngươi mạnh hơn ta tưởng. Bạch Vũ đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn Trần Phong nói, nhưng cũng chính vì vậy, nên ngươi càng phải chết. Mảnh đất này là hy vọng cuối cùng của tộc ta, bất kỳ kẻ nào cản đường cầu sinh của chúng ta, đều phải giết. Lúc này, Bạch Vũ cũng xé bỏ bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Hắn cười nhạt, vẻ mặt trở nên vô cùng méo mó. Hắn biết Trần Phong đã nắm được không ít thông tin, cứ giả vờ ngây ngô không những không sống được, mà rất có thể sẽ bị giết ngay lập tức. Bạch Vũ không thể chấp nhận thất bại ở mức độ này. Dĩ nhiên, chúng ta không phải là không có cơ hội hợp tác. Tộc ta sinh ra từ vô số thứ nguyên, nơi này làm điểm dừng chân, vừa vặn có thể sinh sôi nảy nở. Thế giới loài người đất rộng của nhiều, luôn có một mảnh đất thuộc về chúng ta. Nếu ngươi hợp tác với ta, ta thề sẽ không làm hại một mạng người nào của trật tự, thế nào? Bạch Vũ biết rõ loài người thích giao tiếp, nên đầu tiên dùng sức mạnh để uy hiếp Trần Phong, sau đó lại ra vẻ có thể thương lượng. Dù chúng có đến thế giới loài người, cũng sẽ chọn những sinh vật khác để ký sinh, chứ không đụng đến trật tự. Không làm hại một mạng người. Ngươi đã làm hại rồi. Còn nói lời vô ích làm gì, có bản lĩnh thì giết ta cướp lấy trật tự, không có bản lĩnh thì để lại mạng ở đây đi. Trần Phong hiểu rõ đây hoàn toàn là lời thoái thác của đối phương, không hề có căn cứ. Bàn điều kiện với nó chẳng khác nào bảo hổ lục gia, không thể biết cái gọi là thứ nguyên kia là dạng gì. Cổng vị diện mở ra dễ dàng, nhưng đóng lại thì vô cùng gian nan. Trần Phong không muốn đến lúc vạn kiếp bất phục mới hối hận. Vì vậy, cách tốt nhất là không nghe bất kỳ lời nhảm nhí nào của nó. Trần Phong hét lớn một tiếng, hoàn toàn không chấp nhận chiêu bài của Bạch Vũ. Cùng lúc đó, toàn bộ sức mạnh của hắn quét ra, một chân bước tới, đạp nát mặt đất. Sức mạnh vô hình lúc này dường như ngưng tụ thành sát ý hữu hình. Hắn không lao tới, mà chỉ từng bước tiến về phía Bạch Vũ. Áp lực. Áp lực đè nặng ập tới. Cảm nhận được luồng áp lực mạnh mẽ này, Bạch Vũ nhíu mày, lòng thắt lại. Một chiêu này khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu, dù có đỡ được, cũng chắc chắn sẽ bị thương nặng. Không chỉ vậy, sắc mặt Trần Phong cương nghị, mỗi bước đi, lực tay lại càng thêm rắn chắc. Hắn bước càng lúc càng nhanh, uy áp kinh khủng đè nặng lên người Bạch Vũ. Đó là một tên điên. Trong đầu Bạch Vũ chỉ còn lại suy nghĩ này. Mình phải làm gì đó, nếu cứ bị đối phương áp chế thế này, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Là ngươi ép ta. Bạch Vũ giận dữ mắng một tiếng, rồi cũng bước tới. So với sự bình tĩnh của Trần Phong, Bạch Vũ chỉ mới đến trật tự được mấy tháng, gần đây mới bắt đầu quen dần, muốn phát huy toàn bộ thực lực tự nhiên có chút khó khăn. Nhưng Bạch Vũ không từ bỏ. Hắn nghiến răng, dường như đã quyết định điều gì đó, tiếp tục bước tới. Hắn bước càng lúc càng nhanh, giờ đây không chỉ tiêu hao năng lượng mà còn tiêu hao cả sinh mệnh lực. Giờ khắc này, Trần Phong gần như có thể thấy, mái tóc đen dày của Bạch Vũ dần chuyển sang màu trắng bệch. Vì cái gọi là chủng tộc, có đáng không? Trần Phong hiểu rằng, những sinh vật không tiếc vượt qua thứ nguyên để cứu quê hương, theo một nghĩa nào đó, họ cũng là một loại anh hùng. Bạch Vũ nhận ra sự đáng sợ của Trần Phong, nên đã rút cạn máu thịt của mình biến thành sức mạnh trong chớp mắt. Cách làm điên cuồng này thật khiến người ta kinh ngạc. Cứ như vậy, sau vài giây, tay Bạch Vũ bỗng giơ lên. Giây tiếp theo, cánh tay máu thịt của hắn bỗng vỡ ra, biến thành một thanh khảm đao hình răng cưa chém về phía Trần Phong. Bạch Vũ đã biến cánh tay mình thành vũ khí, sức phá hoại gần như không kém gì Vô Tận Chi Nhận chưa có thần tính. Cả cú vung tay khiến không khí bị cắt đứt, bụi đất tung bay, một cảm giác áp bức kinh hoàng ập đến Trần Phong. Thấy cảnh này, Trần Phong trong lòng hơi rung động, nhưng không có lựa chọn nào khác. Hắn biết Bạch Vũ chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà. Dù có dung hợp với cơ thể người, cũng cần một khoảng thời gian, mà giờ nó mới giáng lâm chưa đầy 2 tháng, nói là dung hợp hoàn toàn thì vẫn còn là chuyện viển vông. Dung hợp không hoàn toàn, nghĩa là dễ đánh bại hơn. Nghĩ đến đây, Trần Phong cũng không triệu hồi thêm gì, xách Vô Tận Chi Nhận trong tay lao đến chém giết. Oanh! Oanh! Oanh! Mỗi lần Trần Phong va chạm với cánh tay máu thịt của Bạch Vũ, xung quanh lại vang lên những tiếng nổ kinh người, dư chấn quét ra như bão táp. Khóe miệng Trần Phong cũng rỉ ra một tia máu, nhưng hắn không cảm thấy gì. Đối phương đang thiêu đốt sinh mệnh để tấn công, hắn chỉ chảy chút máu, không đáng kể. Áp lực là một phương thức để thăng cấp. Trần Phong đã ở cấp sử thi được một thời gian, trong tình huống không nguy hiểm đến tính mạng, hắn muốn dùng áp lực của trận chiến này để thúc đẩy bản thân đột phá. Vốn dĩ hắn chỉ muốn cứu viện u ám địa vực để lấy lòng Rose, qua đó hỏi thăm phương pháp thăng cấp lên trên sử thi. Nhưng ngày tháng trôi qua, dù với sự trợ giúp của hắn, u ám địa vực cuối cùng đã giành thắng lợi, nhưng Rose vẫn không thấy bóng dáng, không biết đang lang thang ở vị diện nào. Trần Phong lúc này chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, dùng Vô Tận Chi Nhận để chống cự, tìm kiếm con đường thăng cấp. Không vui không buồn, không một chút tình cảm. Ngươi phải chết. Bạch Vũ ho ra máu, tóc đã bạc trắng một nửa, lưỡi đao do cánh tay hóa thành đột ngột vung lên, vô số chiêu kiếm tấn công dồn dập về phía Trần Phong. Đối mặt với lối tấn công hỗn loạn này, Trần Phong lập tức có cảm giác muốn ngạt thở, không khí như bị bốc hơi trong nháy mắt. Nhưng đáng tiếc, dù Bạch Vũ tỏa ra khí tức cấp sử thi, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là ngưng tụ mà không vững chắc. Mức độ áp lực này vẫn chưa đủ để khiến Trần Phong sợ hãi hay lùi bước. Trần Phong không hề sợ hãi, đối phương càng mạnh, đòn phản công của hắn càng mạnh. Hắn nghiến răng, chờ đợi cơ hội. Khụ khụ. Cuối cùng, Bạch Vũ ho một tiếng, tay rung lên, toàn bộ thế công có phần ngưng trệ. Chết đi. Thấy cảnh này, Trần Phong hét lớn một tiếng, Vô Tận Chi Nhận trong tay hắn đột ngột tăng tốc, phút lên trời cao, trong khoảnh khắc đó nghiền nát mọi chướng ngại, chém thẳng xuống Bạch Vũ. Phập. Sinh vật đến từ dị thứ nguyên này lúc này đồng tử co rút, vẻ mặt không thể tin nổi. Nhưng việc đã đến nước này, nó cũng không thể xoay chuyển trời đất. Nó chỉ cảm thấy đỉnh đầu nóng lên, ngay sau đó, cơ thể vừa dung hợp hoàn tất đã bị chém đôi. Khát vọng giáng lâm của quê hương, cuối cùng đã tan thành mây khói cùng với thân xác vỡ nát của Bạch Vũ, vĩnh viễn bị chôn vùi. Bạch Vũ đã chết. Trần Phong định giữ lại thân xác của nó, nhưng loại sinh vật này khác với những kẻ địch hắn từng gặp. Sau khi chết, toàn thân không để lại bất cứ thứ gì có giá trị, vì vậy Trần Phong đành thôi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của sinh vật ký sinh đã giống lên một hồi chuông cảnh báo cho Trần Phong. Trật tự trông có vẻ yên bình, nhưng thực ra chưa bao giờ thực sự ổn định. Lần này vì có hắn ở đây, kế hoạch của những kẻ tà ác từ thứ nguyên khác mới không thành. Nếu hắn tình cờ không có mặt, ai có thể thay hắn bảo vệ nơi này? Trật tự vẫn còn yếu hơn so với tưởng tượng, nơi này cần phải phát triển hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa mới có thể chống lại những nguy hiểm và tai ương có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cuộc di dời các nô lệ từ u ám địa vực lần thứ hai đã bắt đầu. Thế giới loài người lúc này sắp vào đông, mặc dù các nô lệ có khả năng chịu lạnh, nhưng dù sao đây cũng là một vùng đất xa lạ, môi trường khác biệt, chúng cũng cần phải học cách thích ứng. Cái lạnh khắc nghiệt, băng tuyết và môi trường xa lạ có thể sẽ cướp đi sinh mạng của một số nô lệ, nhưng so với số nô lệ sống sót thì sự hao hụt này không đáng kể. Trần Phong chưa bao giờ nghĩ đến tỷ lệ sống sót của nô lệ là bao nhiêu, điều hắn quan tâm chỉ là làm sao để trật tự lớn mạnh trong thời gian ngắn nhất. Chủ ta. Evin lại đến trước mặt Trần Phong, khẽ cúi người nói, lô nô lệ thứ hai đã giao nhận xong. Tuy nhiên, đám Han Orc đã xảy ra một vụ tự sát quy mô lớn, gần 1.000 chiến binh đã chết. Chúng ta đã thi triển trầm mặc thuật để ngăn chặn hành vi của chúng. Han Orc. Trần Phong nghe vậy nhíu mày, rồi trầm giọng nói, không cần quan tâm đến chúng. Chỉ cần chúng không chủ động tấn công con người, mọi thứ cứ tiến hành theo kế hoạch đã định. Trần Phong rất phiền những tên Han Orc không có đầu óc. Vì thiếu khả năng suy nghĩ, rất khó biết giây tiếp theo chúng sẽ làm ra chuyện gì khiến người ta tức điên. Một lượng lớn nô lệ bắt đầu di chuyển. Nhưng vẫn có một số sinh vật bóng tối không muốn rời đi. Chuyển đến một thế giới khác là một quyết định khó khăn. Những tên Han Orc đầu óc đơn giản thậm chí dùng cách tự sát để trốn tránh thực tại bị nô dịch. chúng thà chết trên mảnh đất quen thuộc còn hơn là đi xem thế giới bên ngoài. Vì vậy, cùng với việc u ám địa vực vận chuyển nô lệ đến thế giới loài người, một số hang ốc và sinh vật bóng tối đã bắt đầu các vụ tự sát quy mô lớn. Chúng không muốn rời bỏ quê hương, nên đã chọn cách này để bày tỏ sự bất mãn. Nhưng đối với Trần Phong, đây không phải là chuyện gì to tát. Dù sao, những nô lệ được vận chuyển đến mỗi ngày đều có người chết, cộng thêm số lượng nô lệ đông đảo, cái gọi là tự sát căn bản không khiến Trần Phong phải đau lòng. Mọi việc đều đang tiến hành theo đúng kế hoạch. Cùng với sự gia tăng của nô lệ, ngày càng nhiều đất hoang được khai phá. Dưới vô số bàn tay lao động, rất nhiều nhà máy cũng được xây dựng lại trên mảnh đất này. Mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch đã định. Ngay khi Trần Phong định nghỉ ngơi một ngày, một vị khách vô cùng đặc biệt đã đến trật tự, khiến hắn vô cùng bất ngờ. Đó là Rose. Vị thần bí ẩn này vẫn không hiện thân bằng bản thể. Hóa thân của nàng được truyền tống thẳng đến trật tự, và để thể hiện thiện ý, ngay khi vừa đến, Rose liền truyền một thông điệp cho Trần Phong, báo cho hắn biết về chuyến thăm của mình. Có chút bất ngờ. Một vị thần lại chủ động liên lạc với mình thông qua Erwin. Dù sao, đây không phải là một nhân vật siêu việt cấp sử thi nào đó, mà là một vị thần thực sự. Một số phàm nhân nếu không cẩn thận nhìn thấy chân thân của nàng, sẽ ngay lập tức biến thành một con nhện gớm ghiếc. Vì vậy, các thủ đoạn của Rose khiến vô số sinh vật đều kinh hãi. Đây cũng là lý do tại sao khi Rose giáng lâm, tất cả động vật và hung thú ở trật tự đều điên cuồng gào thét. Rose đứng trên một vách núi treo leo nhìn xuống trật tự. Có lẽ nhớ ra Trần Phong đang ở bên cạnh, nàng nở một nụ cười nhạt, chậm rãi nói, một thành phố rất tuyệt, ta hy vọng một ngày nào đó u ám địa vực cũng có thể trở thành như thế này. Trần Phong nghe vậy im lặng. Hắn đương nhiên biết rõ u ám địa vực trông như thế nào, khắp nơi đều tràn ngập giết chóc và những sinh vật bóng tối đáng sợ. Muốn dựa vào những sinh vật đó để tạo ra một cảnh đẹp như trật tự, đúng là chuyện viển vông. Ta cũng từng thử làm điều tương tự như ngươi. Rose nhìn xuống thành trật tự đông đúc, ánh mắt dường như bao quát mọi ngóc ngách. Trên khuôn mặt trong sáng của nàng lộ ra vẻ hồi tưởng, nàng thì thầm, chỉ là, u ám địa vực suy cho cùng vẫn là vực sâu, không giống thế giới này có nguồn năng lượng dồi dào như vậy, và những người sống sót lại yêu lao động đến thế. Vẻ mặt Rose dần sa sút, rồi nàng cười nhẹ lắc đầu, hy vọng ngươi sẽ thành công. Trần Phong khẽ gật đầu. Trật tự là hy vọng của Trần Phong. Ở một mức độ nào đó, nó cũng là nền tảng để hắn có thể tiếp tục sống trên đời này. Dù không có đề nghị của Rose, hắn cũng sẽ dốc toàn lực để biến trật tự thành một pháo đài thực sự. Ngươi biết không? Rose mỉm cười, thái độ dường như thân thiện hơn rất nhiều, có lẽ vì cả hai đều đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho một thành phố nào đó. Nàng nhìn chăm chú vào Trần Phong, chậm rãi nói, nơi này không giống như ta tưởng tượng, và ngươi cũng vậy. Ở đây ta thấy rất nhiều điều khác biệt. Dù ta từng cho rằng cư dân ở đây nhút nhát, yếu đuối, không đáng nhắc đến so với sinh vật bóng tối, nhưng bây giờ xem ra, ta vẫn còn chút thành kiến. Ta đang nói về môi trường chung ở vực sâu, nơi đó lúc nào cũng phải giữ tinh thần căng thẳng cao độ, vì giây sau có thể sẽ có người bị giết. Nhưng nơi này thì khác, nơi này cho ta thấy sự kiên trì và văn minh của loài người. Ta nhớ lần đầu tiên đến cái gọi là trật tự, nơi đây vẫn chưa phải thế này, là ngươi đã thay đổi nó. Sự im lặng của Trần Phong khiến Rose chỉ có thể tự mình nói tiếp, Erwin đã đề nghị ta đến trật tự xem thử, nên ta đã đến. Đến đây ta có rất nhiều thắc mắc, vì ta phát hiện ngươi không giống như ta tưởng tượng, mà là một ác ma mang lốt người, có giả tâm. Rose là một vị thần, có năng lực nhìn thấu mạnh mẽ. Ngay từ đầu, nàng đã phát hiện ra sự thật Trần Phong đã biến chất thành ác ma. Nhưng ta vẫn rất muốn biết một điều. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Những gì ngươi đã làm dường như vẫn chưa đủ so với những gì ngươi đang có. Rose dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, lúc này, nàng hỏi Trần Phong với giọng điệu ôn hòa. Ta muốn gì ư? Trần Phong nghe vậy nhíu mày. Hắn đương nhiên sẽ không nói dối một vị thần, dù đối phương giáng lâm lên mảnh đất này chỉ là một hình chiếu, nhưng nàng chung quy vẫn là một vị thần, một người đã đánh bại liên minh của thần đồ lục và thần sát lục khi đang ở thế yếu, rồi trở về trước mặt hắn. Vì vậy, Trần Phong nói thẳng, ta muốn thành thần. Sức mạnh của phàm nhân căn bản không thể tồn tại trên mảnh đất này. Ta muốn thành thần, đợi đến khi ta có thể chống lại mọi kẻ thù, trật tự sẽ thực sự trở nên hùng mạnh. Trần Phong nói ra lý tưởng của mình. Hắn chưa bao giờ che giấu suy nghĩ của mình, hắn chỉ đơn thuần muốn có được sức mạnh lớn hơn, vì vậy mới không ngừng tiến lên. Các hạ, ngài đến đây chắc chắn không phải vì những chuyện này, hẳn là ngài còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với ta chứ. Rose không khỏi nhìn sâu vào Trần Phong. Im lặng một lúc lâu, nàng mới lắc đầu cười nhẹ, ta rất ngạc nhiên. Ngươi đối mặt với ta mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Ta từng gặp những phàm nhân có thể bình tĩnh nói chuyện với ta. Phàm nhân trong miệng Rose là những thủ hộ thần của các trật tự, cũng cũng là chủ nhân của vài cường giả cấp sử thi, nhưng dù vậy, trước mặt Rose, Trần Phong vẫn chỉ là một phàm nhân mà nàng có thể dễ dàng giết chết trong vực sâu. Nhưng, đây là thế giới loài người. Rose nói đến đây dừng lại một chút, rồi nói, ta đến đây đúng là có mục đích. Thứ nhất, ngươi muốn phần thưởng gì? Ngươi đã giúp đỡ u ám địa vực và đóng góp không nhỏ, ta nghĩ ta có nghĩa vụ cho ngươi một chút thù lao. Dĩ nhiên, việc thành thần thì ta không giúp được, điều đó cần ngươi tự nỗ lực. Điều duy nhất ta có thể làm, là trong khoảnh khắc ngươi thành thần, ta sẽ không ra tay, cứ thế lặng lẽ nhìn ngươi bị vây công. Rose không nói đùa. Thành thần là một việc phức tạp và nguy hiểm, vì trong khoảnh khắc đó, vô số kẻ tấn công sẽ xuất hiện. Họ có thể là những vị thần cấp thấp, không muốn mình bị kéo xuống khỏi thần đàn, hoặc là những kẻ thất bại ẩn náu trong bóng tối. Họ vì một lý do nào đó mà thăng cấp thất bại, thân xác dần lão hóa, ý thức cũng trở nên méo mó, hỗn loạn vì tiếc nuối. Nhiều yếu tố khiến việc thành thần trở thành một việc phức tạp, không có gì chắc chắn, rất ít phàm nhân dám vươn tay đến lĩnh vực của thần linh. Trần Phong nghe vậy gật đầu, lời hứa không tấn công của Rose đã là một sự đảm bảo lớn. Dù sao, đối phương đã quen thuộc với hắn, nếu hắn thành thần, tuyệt đối không thể thoát khỏi sự chú ý của nàng. Nếu Rose có ý đồ làm hại hắn, trong lúc hắn thành thần, với tư cách là một vị thần lão làng, nàng có vô số thủ đoạn có thể gây ra thương tổn chí mạng. Trần Phong cảm ơn Rose, sau đó hỏi về vấn đề mà hắn quan tâm nhất hiện tại, đó là làm thế nào để tiến lên cảnh giới tiếp theo. Vị thần đến cũng vội, đi cũng vội. Rose đã đi rồi, lần này nàng đến đã cho Trần Phong một số thứ hắn muốn. Về việc thăng cấp lên cảnh giới tiếp theo, nàng không nói nhiều, chỉ nói rằng đã dùng tiên tri thuật để thấy một vài hình ảnh, hy vọng thăng cấp của hắn nằm ở vực sâu. Điều này có nghĩa là, để đột phá cảnh giới, Trần Phong cần phải liều mình, một lần nữa tiến vào vực sâu để tìm đường ra. Ngoài ra, Rose còn mang đến một tin tức khác, đó là hành động của hắn đã giành được thiện cảm của u ám địa vực, nhưng cũng gây ra sự thù địch của một số vị thần. Thần sát lục không ngoài dự đoán đã bị Rose giết chết, ngay cả thần cách cũng bị tước đoạt, thôn phệ, còn đồng minh của thần sát lục là thần bạo ngược lại đã trốn thoát khỏi chiến trường. Trần Phong đã thu hút sự chú ý của thần bạo ngược. Trong chiến trường, Trần Phong và các triệu hồi thú của hắn đã giết quá nhiều thuộc hạ của đối phương, khiến quân đoàn bạo ngược giáng lâm thất bại. Vì vậy, Rose nhận được tin, thần bạo ngược đã dùng một cách nào đó để khóa chặt hắn, đồng thời cũng khóa chặt cả trật tự ở thế giới loài người xa xôi. Các mục sư của Hector luôn bày mưu tính kế, thực hiện các hành động nhắm vào những người phản đối và làm việc thiện. Họ luôn lên kế hoạch lật đổ vô số chính quyền, thay vào đó là thành lập một quốc gia yêu thích chinh phục và bạo lực. Khi họ chán ngấy chiến tranh và âm mưu, họ sẽ rèn luyện năng lực tác chiến, học hỏi nghệ thuật chiến tranh. Đa số mục sư của Hector cuối cùng đều trở thành tướng quân, tham mưu, hoặc là người thực thi dưới trướng các quân vương hiếu chiến, hoặc đơn giản là trở thành những bạo chúa tàn bạo. Thần bạo ngược thuộc phe tà ác, nó sẽ dùng cách cực đoan nhất để cho kẻ thù biết hậu quả của việc đắc tội với thần. Vì vậy, trong tương lai không xa, Trần Phong sẽ phải đối mặt với một thử thách thực sự. Một thử thách đến từ ngọn lửa giận dữ và sự chú ý của một vị thần. Trần Phong đứng tại chỗ trầm tư, gió biển thổi vào mặt mang theo một chút mùi tanh, khiến hắn cảm thấy một sự tĩnh lặng đã lâu không có. Sự thù địch của thần bạo ngược không làm Trần Phong ngạc nhiên, vì từ khoảnh khắc hắn liên minh với u ám địa vực, ra tay tàn độc với tín đồ của thần bạo ngược, Trần Phong đã coi như tuyên chiến với vị thần này. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trần Phong đứng tại chỗ suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp đối phó thích hợp. Vì thần bạo ngược cũng là một vị thần như Rose, nên Trần Phong không thể nào tìm ra được thủ đoạn của đối phương, cũng không thể biết được khi nào nó sẽ tấn công trật tự. Điều hắn có thể làm bây giờ, chỉ là chờ đợi. Trong tình huống này, biện pháp tốt nhất là lấy bất biến ứng vạn biến, chờ đợi thần bạo ngược chủ động tấn công. Ít nhất trong trật tự, hắn vẫn an toàn. Nếu thần bạo ngược thật sự dám xâm lược, ở thế giới loài người, Trần Phong hoàn toàn không sợ hãi. Hắn có lòng tin sẽ tiêu diệt toàn bộ quân đoàn của đối phương. Trật tự. Đây cũng là chỗ dựa của Trần Phong. Lý do Trần Phong muốn phát triển mạnh mẽ trật tự, cũng là vì để có thể giáng cho kẻ thù một đòn chí mạng khi đối mặt với những tình huống như thế này trong tương lai. Dù sao đây cũng là thế giới loài người, không phải vực sâu. Dù thần linh có giáng lâm, thực lực cũng sẽ bị suy giảm rất nhiều, chỉ có thể xuất hiện dưới dạng hình chiếu và phân thân, huống chi là những thuộc hạ có thực lực yếu hơn. Trần Phong không quên, khi u ám địa vực nghênh chiến quân đoàn tàn sát, đã triệu tập vô số ác ma và sinh vật bóng tối. Có lẽ, hắn cũng có thể suy nghĩ theo hướng này. Hắn cần nhiều nô lệ hơn nữa. Nô lệ đồng nghĩa với bia đỡ đạn. Chỉ cần có đủ nô lệ, Trần Phong sẽ có vốn để chống lại thần bạo ngược. Dù sao, con người hiện tại chỉ có 100 vạn, mỗi người đối với Trần Phong đều là nguồn tín ngưỡng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn có quá nhiều hy sinh. Trần Phong cần nô lệ. Mặc dù việc vận chuyển nô lệ từ u ám địa vực đã bão hòa, nhưng Trần Phong ở vực sâu không chỉ có một binh đoàn. Một tuần sau, sau khi nhận được mệnh lệnh của Trần Phong, Phần Vi Ma liền bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc xâm lược lần này. Phần Vi Ma thuộc về một vị diện trong vực sâu, nơi đây tràn ngập 10 ác ma lĩnh chủ có thực lực khác nhau. Theo mệnh lệnh của Trần Phong, Phần Vi Ma quyết định chinh phục người hàng xóm của mình, một pháo đài ác ma do Cuồng Bạo Ma thống trị. Huyết chiến ở vực sâu là như vậy, chưa bao giờ dừng lại, cũng không biết khi nào sẽ bắt đầu. Phần Vi Ma sẽ không cho kẻ thù quá nhiều thời gian chuẩn bị, nó chỉ đang thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân. Điều khiến Phần Vi Ma tự tin như vậy, không chỉ vì binh hùng tướng mạnh, mà còn vì ngay khi nhận được mệnh lệnh, chủ nhân đã gửi cho nó một lô vũ khí trang bị mới. Bắn pháo. Theo tiếng gầm giận dữ của Phần Vi Ma, trận chiến bùng nổ vào lúc tờ mờ sáng. Ác ma không biết cách sử dụng ma võ đại pháo, vì vậy Trần Phong đã tự mình truyền tống một nhóm pháo thủ đến hỗ trợ Phần Vi Ma. May mắn thay, nhóm pháo thủ này không phải lần đầu tham gia vào cuộc chiến xuyên thứ nguyên như thế này. Vì vậy, các pháo thủ nhanh chóng vào trạng thái, nạp những viên đạn có sức công phá kinh người vào nòng pháo, ngay sau đó là những tiếng nổ như sấm sét. Cùng với tiếng gầm của hỏa lực, pháo đài của kẻ địch ngay lập tức bị áp chế hoàn toàn. Sau 10 loạt pháo, quân đoàn ác ma dưới trướng Phần Vi Ma bắt đầu tấn công. Mục tiêu của chúng chỉ có một, đó là phá vỡ cổng pháo đài trong thời gian ngắn nhất, chiếm lĩnh nơi đó, cướp bóc nơi đó, và cắm cờ của Trần Phong lên tường thành vực sâu. Dĩ nhiên, ngoài thuộc hạ của Phần Vi Ma, bên cạnh còn có một số lính đánh thuê đến từ các vị diện khác của vực sâu. Bất kỳ cuộc chiến nào cũng có sự tồn tại của lính đánh thuê. Bị lợi ích thúc đẩy, chúng cũng dũng cảm tiến lên, không hề quan tâm đến tính mạng và sự an toàn của mình. Có lẽ đây chính là điểm đáng ngưỡng mộ của ác ma. Ở một khía cạnh khác, chúng không chỉ chiến đấu để tranh giành linh hồn, mà còn đơn thuần tận hưởng sự giết chóc này. Đại pháo bắn liên tục vài chục lần, Phần Vi Ma phất tay ra hiệu ngừng bắn. Dù nhà địa chủ cũng không có lương thực thừa thải. Mặc dù có Trần Phong làm hậu thuẫn, nhưng Phần Vi Ma cũng biết rõ sự lợi hại của những khẩu ma võ đại pháo phiên bản nâng cấp này. Nó không muốn hao hết số đạn dược quý giá chỉ để chiếm một pháo đài. Dựa vào hỏa lực kiểm hộ, đã có ác ma xông lên đến rìa pháo đài. Lúc này, Phần Vi Ma cũng nâng một cây búa khổng lồ lên, tham gia vào chiến trường. Bán thần khí. Đây là vũ khí mà Trần Phong ban cho Phần Vi Ma để khen thưởng công lao của nó. Thanh vũ khí này chính là chiến lợi phẩm thu được khi cứu viện u ám địa vực, chủ nhân cũ của nó đã bị giết chết, và bây giờ, nó thuộc về Phần Vi Ma. Trần Phong trước đây đã lấy đi vô tận chi nhận từ Phần Vi Ma, nhưng bây giờ lại ban cho nó một bán thần khí khác. Điều này khiến Phần Vi Ma, vốn đã quy thuận, cảm thấy có chút cảm động khó tả, lập tức thề sẽ vĩnh viễn trung thành với Trần Phong, không bao giờ phản bội. Tất cả xông lên. Phần Vi Ma hét lớn một tiếng, ngay sau đó, vô số Vi Ma từ phía sau xông lên phía trước. Chúng là chiến binh dưới trướng Phần Vi Ma, biết rõ làm thế nào để lấy lòng chủ nhân của mình. Những Vi Ma đó bùng lên ngọn lửa hừng hực, giống như một mũi dao nhọn đâm vào trận tuyến của đối phương. Chúng không thể cùng lúc sở hữu roi lửa và kiếm lửa, vì chúng chỉ là hình thái chưa tiến hóa của Phần Vi Ma. Trong ngọn lửa hừng hực, vô số Vi Ma xông ra, chúng có một cặp sừng trâu, thân hình vạm vỡ, và móng vuốt như trâu. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Vi Ma và Phần Vi Ma là chúng không có cánh ác quỷ, lúc này chúng vẫn chưa học được cách bay. Nhưng dù vậy, chúng vẫn có sức bùng nổ vô cùng hoang dã. Chúng đốt cháy xung quanh, rồi nhốt kẻ thù vào trong đó để thiêu sống. Ngoài Vi Ma, xung quanh còn có không ít ác ma đáng sợ khác, như một số tinh anh Red, Succubus, thậm chí cả hắc ám tinh linh và Duaga từ các vị diện khác. Đại quân của Phần Vi Ma trong hỗn loạn, không có quy tắc hiệu quả, nhưng đây chính là cách sống ở vực sâu. Quân kỷ của trật tự ở đây hoàn toàn không thể áp dụng được. Bởi vì dưới trướng Phần Vi Ma không phải là con người, mà là một đám ác ma không có nhiều trí tuệ và luôn trong trạng thái điên cuồng. Đúng lúc này, Phần Vi Ma cũng xông ra. Nó nâng bán thần khí trong tay lên, một cú xoay tròn đã giết chết một loạt lính gác trên tường thành. Tiếp theo, nó vung roi lửa quấn lấy một Marilith, kéo thẳng nó đến trước mặt mình. Mục tiêu liền bị ngọn lửa xung quanh cơ thể nó nuốt chửng, chỉ trong chớp mắt đã bị đốt thành một cục than. Đây chính là thủ đoạn của Phần Vi Ma, đáng sợ và cực đoan. Bất kỳ kẻ thù nào đến gần nó đều sẽ biến thành một xác chết khô trong vài giây. Đây mới là cách chiến đấu chính thống của Vi Ma, chúng thích kéo kẻ thù đến gần mình và dùng lửa địa ngục thiêu chết. Thiêu chết chúng. Để ngọn lửa thanh tẩy tất cả. Mọi ánh mắt trên toàn bộ chiến trường đều bị thu hút bởi Phần Vi Ma, kẻ trông như đã tiến hóa. Giờ phút này, toàn thân nó trông như một ngọn lửa hình người khổng lồ đang bốc cháy, khiến nhiệt độ cả chiến trường dường như tăng lên rất nhiều, giống như đang ở gần một khu vực dung nham nóng bỏng. Không ít ác ma của kẻ địch mắt lộ vẻ tuyệt vọng, chúng bắt đầu vứt bỏ vũ khí, quỳ rạp xuống đất run rẩy nói, chúng tôi nguyện thần phục ngài, phụng dưỡng ngài làm chủ nhân. Dường như là hiệu ứng dây chuyền, sau khi ác ma đầu tiên đầu hàng, nhanh chóng có một lượng lớn kẻ địch đầu hàng theo. Cuối cùng, ngay cả cuồng bạo ma đang đứng trên tường thành quan sát cũng cảm thấy một tia bất an. Nhưng chiến trường không vì thế mà kết thúc. Ác ma là một đám sinh vật điên cuồng, dù cuồng bạo ma cảm thấy có chút hoảng sợ, nhưng không có ý định đầu hàng. Những kẻ phản bội sẽ phải trả giá đắt. Cuồng bạo ma thề sẽ giết chết tất cả những ác ma không có thực lực đó, nhưng trước hết, nó cần phải suy nghĩ xem nên phòng thủ trận chiến này như thế nào. Cuộc chiến không hề dừng lại. Mặc dù phần vi ma có những khẩu đại pháo ma quỷ sức công phá lớn và sự viện trợ từ con người, nhưng quân đoàn cuồng bạo ma này thuộc về một pháo đài cổ xưa và mạnh mẽ. Đối phương đã chiếm cứ mảnh đất này hơn 100 năm. Muốn dễ dàng hạ gục pháo đài này, rõ ràng không phải là một chuyện đơn giản. Cuộc chiến kéo dài 3 ngày, và vào chiều tối ngày thứ 3, quân đoàn ác ma của phần vi ma bỗng nhiên xuất hiện sự kiện trúng độc tập thể, không ít ác ma vì thế mà mất mạng. Chủ nhân. Một ác ma goblin cúi thấp đầu trước phần vi ma, trầm giọng nói, đã xác nhận là lương thực của chúng ta có vấn đề. Rất nhiều chiến sĩ sau khi ăn đã bắt đầu đổ bệnh, toàn bộ số lương thực này đều bị gieo rủa bởi một pháp thuật độc ác. Nếu không có Saluman các hạ giúp đỡ, chúng ta còn không biết được chuyện này. Hơn nữa, những người bị nhiễm bệnh thậm chí còn có dấu hiệu biến thành vong linh. Không chỉ phần vi ma thuê ác ma để tấn công cuồng bạo ma, mà trong tình thế sinh tử này, cuồng bạo ma cũng đã liên hệ được một số ngoại viện, nhưng không phải ác ma mà là những ma quỷ có sách lược hơn. So với hành động lỗ mãng của ác ma, ma quỷ rõ ràng tinh thông hơn trong việc tính toán và âm mưu. Mấy ngày trước, số chiến sĩ bị bệnh trong doanh trại ngày càng nhiều, mọi người cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề. Điều nghiêm trọng hơn là những người bị bệnh này cuối cùng đều biến thành vong linh, và những người bị chúng tấn công cũng sẽ bị nhiễm thi độc. Đây là một năng lực vô cùng quỷ dị. Đối với ác ma, không có hiện tượng này, nhưng ma quỷ thì khác. Chúng nắm giữ một số thủ đoạn kỳ lạ, và triệu hồi vong linh cùng độc thuật chính là một trong những kỹ năng xảo trá của chủng tộc này. Ma quỷ rất thích thay đổi và làm ô uế cấu trúc của đất đai. Vì rất nhiều ma quỷ miễn nhiễm với độc tố, và khi các vị thần tấn công vực sâu vô tận, việc thường thấy nhất là thay đổi luật lệ của một vùng đất đã chiếm được, biến đổi luật lệ hỗn loạn của vực sâu thành luật lệ trật tự. Một luồng sức mạnh ô uế đã ăn mòn mảnh đất này, dù là thực vật, bùn đất hay sông ngòi, đều đã bị luồng sức mạnh đó ăn mòn. Mặc dù trông có vẻ không có nhiều thay đổi, nhưng những người sống ở đây, nếu ăn những thứ đó sẽ dần dần nhiễm bệnh, cuối cùng rất có thể sẽ nhiễm ôn dịch vong linh và biến thành sinh vật bất tử. Phần vi ma không khỏi rơi vào trầm tư. Tất cả những điều này đều là Saluman nói cho nó biết. Vực sâu không chỉ có một vu yêu, có thể nói, trên mảnh đất hỗn loạn này, tìm được một vu yêu sống hơn 1000 năm cũng không phải là chuyện khó. Ma quỷ rất hiểu cách làm ăn, khi chúng đến một vùng đất, thường thích lôi kéo một số sinh vật hùng mạnh. Không nghi ngờ gì, viện quân mà cuồng bạo ma mời đến là một nhân vật ghê gớm, một kẻ điều khiển vong linh am hiểu ma pháp chế tạo và phục hồi. Dịch bệnh này phải được kiểm soát. Nếu không, số người chết sẽ ngày càng nhiều. Phần vi ma suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định phải kiểm soát dịch bệnh không để nó tiếp tục xấu đi, và điều này cần sự giúp đỡ của Saluman. Từ ngày đầu tiên phần vi ma tấn công, Saluman đã được Trần Phong triệu hoán đến mảnh đất này để hỗ trợ phần vi ma đoạt lấy pháo đài đó. Sự thật chứng minh, quyết định của Trần Phong là vô cùng chính xác. So với phần vi ma, Saluman không nghi ngờ gì là tỉnh táo hơn, đồng thời cũng nắm giữ nhiều năng lực dự đoán về cái chết hơn. Phần vi ma quyết định tiến hành một cuộc hành động chém đầu. Trừ phi giết được kẻ am hiểu pháp thuật tử linh trong pháo đài, nếu không, trận chiến này rất có thể sẽ phải bỏ dở giữa chừng. Ngươi có thể khóa chặt vị trí của nó không? Phần vi ma hỏi Saluman đang đứng bên cạnh. Đối thủ rất có thể cũng là một vu yêu, điều này khiến Saluman vừa căng thẳng, vừa có chút mong đợi. Dù sao, một vu yêu có thực lực không kém mình, không nghi ngờ gì là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo vong linh. Có thể. Saluman suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng nói. Ngày mai ta sẽ đánh cược tất cả để bắt đầu tổng tấn công, chúng ta sẽ nhân cơ hội đó giết chết kẻ tinh thông ma pháp tử linh trên chiến trường. Tốt. Mệnh lệnh của Trần Phong đã được đưa ra từ lâu, thậm chí còn thúc giục mấy lần. Đối mặt với sự trách cứ của Trần Phong, phần vi ma chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ chiếm lĩnh. Vì trận chiến này, phần vi ma thậm chí còn trưng cầu một số viện quân từ thế giới loài người. Dù sao, nó đã từng chứng kiến thực lực của con người. Những con người mặc chiến giáp, tay cầm vũ khí, không nghi ngờ gì là có sức phòng ngự và sát thương mạnh mẽ hơn. Lúc này, dưới pháo đài của cuồng bạo ma đã tập trung đầy rẫy cao thủ, trong đó có không ít con người tham gia. Vì là viện trợ đặc biệt, thực lực của những chức nghiệp giả này đều ở cấp hoàng kim. Mỗi người đều mặc chiến giáp sáng bóng, tay cầm nhiều loại vũ khí sắt thép, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Không chỉ vậy, Phần Viêm Ma một lần nữa hạ lệnh bắn pháo. Những khẩu ma võ đại pháo mang theo sức sát thương kinh khủng, một khi được thả ra, liền tạo ra những đóa hoa máu trên người kẻ địch. Đúng lúc này, Phần Viêm Ma hạ lệnh tổng tấn công. Đây là cơ hội cuối cùng của Phần Viêm Ma, điều nó muốn làm là kết thúc cuộc tranh chấp vô nghĩa này ngay hôm nay. Vô số ác ma bắt đầu xông lên, trong khi quân đoàn con người phía sau yểm trợ bằng hỏa lực siêu mạnh, khiến kẻ địch không dám ló đầu ra. Không ít cường giả trong số các chiến sĩ loài người đã được Trần Phong chọn trúng và đưa đến mảnh đất này. Vương Húc Đông chính là một trong số đó. Theo lời hắn nói, đó là để được chứng kiến sức mạnh vượt qua cấp sử thi, vì như vậy mới có thể nhận rõ tình hình sức mạnh của chính mình. Lúc này, Vương Húc Đông ra tay đơn giản là quét sạch những kẻ địch xông lên đầu tiên. Xác chết ngã xuống từng đống, không ai kêu một tiếng, càng không thể phản kháng. Chết tiệt. Cuồng Bạo Ma đứng ở rìa pháo đài, tập trung quan sát tình hình trên chiến trường. Đúng lúc này, bên cạnh hắn có mấy bóng người quỷ dị, một ma quỷ và một vu yêu gầy gò. Lúc này, dưới sự chỉ dẫn của Saluman, Phần Viêm Ma cũng đã nhìn thấy mục tiêu mà nó quyết tâm phải giết. Ra tay đi. Saluman khẽ gật đầu, khuôn mặt tái nhợt của hắn lúc này trở nên trắng bệch lạ thường. Hắn giơ cây quyền trượng xương trắng lên lẩm bẩm, ngay sau đó, một khe nứt xuất hiện xung quanh. Vu yêu lúc trước còn đang đứng bên cạnh Cuồng Bạo Ma bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Vu yêu đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy xung quanh như một bức tranh màu nước, màu sắc vô cùng rực rỡ. Đợi đến khi xuất hiện trở lại, thì đã ở trong hàng ngũ của kẻ địch. Đôi mắt đục ngầu đầy nếp nhăn của nó bắn ra tia sáng, ánh mắt khinh miệt sâu sắc, phản phất như trong mắt nó, Vu yêu và Phần Viêm Ma trước mặt chỉ là một đám người chết không có sức phản kháng. Ánh mắt này, dù đang ở trên lãnh địa của mình, Phần Viêm Ma cũng cảm nhận được một cảm giác áp bức kỳ lạ, phản phất như có một lưỡi hái sắc bén kề trên cổ, nhưng lại càng giống một con dao găm sắc bén đâm vào sau tim, chỉ cần xoay nhẹ, trái tim sẽ bị nghiền nát. Từ khi thăng cấp lên bán bộ sử thi đến nay, cảm giác áp bức này chỉ từng trải qua trên người Trần Phong, nhưng đối phương có mấy chiến sủng, Liệt Ma lại là một nhân vật không tầm thường. Đây cũng là kẻ cầm đầu đã gây ra tổn thất nặng nề cho chiến đoàn của mình ư? Không đợi Saluman nói chuyện, cơ bắp trên người Phần Viêm Ma đã dần dần phồng lên như đá tảng, hai tay hắn như dao long cuồn cuộn, cầm thét run rẩy, quyền quang mãnh liệt. Bất luận thế nào cũng phải giết chết tên Vu yêu này. Trầm mặc thuật, trì hoãn thuật, khát máu thuật. Saluman lúc này đã thăng cấp lên bán bộ sử thi, đồng thời học được một loạt năng lực pháp thuật. Sau bao lần hợp tác với Phần Viêm Ma, cả hai sớm đã có sự ăn ý nhất định. Lúc này, ngay khi Phần Viêm Ma xông lên, Saluman lập tức thi triển một loạt pháp thuật. Gào gào. Vu yêu từ phe Cuồng Bạo Ma, lúc này khóe miệng co giật, đôi mắt đục ngầu đầy nếp nhăn của nó dùng tinh thần lực phát ra từng đợt bảo tâm linh, gầm thét về phía Phần Viêm Ma. Bảo linh hồn. Không nghi ngờ gì, Vu yêu này định để Phần Viêm Ma chết ở đây. Bất luận là sinh vật nào, một khi mất đi ý thức, đó chính là một phế vật từ đầu đến chân. Nhưng, Phần Viêm Ma lúc này cũng không cho Vu yêu cơ hội tiến thêm bước nữa. Chỉ thấy hai má nó phồng lên, rõ ràng đang tích tụ năng lượng gì đó, và đôi cánh đen trên lưng nó đã đến rất gần Vu yêu. Chết! Phần Viêm Ma dùng ngôn ngữ đặc trưng của vực sâu nói một câu, rồi lao tới. Vu yêu dường như chưa kịp phản ứng, lúc này trợn tròn mắt, vì nó biết rõ mình không thể nào né được đòn tấn công điên cuồng này của Phần Viêm Ma. Phập! Một tiếng vang lớn, thân thể Vu yêu bị xuyên thủng. Chưa hết, Phần Viêm Ma dùng sức ở cánh tay, toàn bộ ngọn lửa bùng lên, sau đó cây búa khổng lồ vung xuống, rắc một tiếng, thân thể Vu yêu bị nện thành tương thịt, không còn bất kỳ khả năng nào để hồi sinh. Đúng lúc này, Phần Viêm Ma giơ thanh trường kiếm trong tay lên, ra lệnh cho các chiến hữu xung quanh. Không còn sự áp chế của vong linh, quân đoàn của Phần Viêm Ma phát động tổng tấn công. Và một giờ sau, điều khiến Phần Viêm Ma hưng phấn là nó đã giết chết Cuồng Bạo Ma. Đến nước này, mệnh lệnh của Trần Phong giao cho Phần Viêm Ma đã được hoàn thành một cách hoàn hảo. Tiếp theo, chính là trói các nô lệ lại và mang đi, và tất cả những điều này, rõ ràng là vì thế giới loài người, vì chính trật tự. Sau khi Phần Viêm Ma hủy diệt cứ điểm của Cuồng Bạo Ma và dùng một búa đập nát đầu nó, mảnh đất này đã chính thức thuộc về quyền cai quản của hắn. Đám ác ma nhanh chóng bày tỏ lòng trung thành, bởi chúng vốn là loài sinh vật gió chiều nào theo chiều ấy, bản tính của chúng quyết định rằng chúng sẽ chẳng bao giờ thực sự trung thành với bất kỳ lãnh chúa nào. Dù cho Phần Viêm Ma đang thống trị chúng, chỉ cần một ngày hắn thất bại, chúng sẽ lập tức quên hắn đi, hệt như cách chúng quên đi Cuồng Bạo Ma lúc này. Tất nhiên, Phần Viêm Ma cũng chẳng trông mong đám ác ma này có thể phục vụ mình. Việc xâm chiếm lãnh địa chỉ là một mục tiêu nhỏ, mục đích cuối cùng của hắn khi làm tất cả những chuyện này chỉ là để vận chuyển thêm nhiều nô lệ hơn cho trật tự. Thế lực của Bạo Ngược Chi Thần có thể xâm lược trật tự bất cứ lúc nào, bởi các vị thần không thích chờ đợi, nhất là khi Trần Phong đã mang lại cho đối phương một sự sỉ nhục không nhỏ. Là một vị thần, nó tất sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để trừng phạt Trần Phong. Đám ác ma vừa quy thuận phần vi ma nào có hay biết, vận mệnh của chúng sẽ sớm thay đổi đột ngột. Một số kẻ may mắn có thể sống sót sau trận chiến, nhưng đại đa số sẽ trở thành một trong vô vàn xác chết. Việc kiến thiết cần đủ ác ma, nhưng một thời đại thịnh trị lại không cần đến chúng. Kể cả khi có một số lượng lớn ác ma sống sót qua chiến tranh, chúng cũng sẽ chết dần chết mòn trong những công việc lao dịch không có hồi kết. Hành động của phần vi ma đã thu hút sự chú ý không nhỏ từ các lãnh chúa ác ma xung quanh. Một mặt, danh tiếng của hắn tăng lên đáng kể, khiến không ít ác ma tìm đến đầu quân. Mặt khác, điều này cũng khiến nhiều lãnh chúa ác ma cảm thấy dè chừng người hàng xóm mới này. Gió nổi mây vần. Trong vực sâu tăm tối, một âm mưu nhằm vào phần vi ma đang lặng lẽ được bày ra. Bạo ngược chi thần đã trở thành mối họa lớn nhất trong đầu Trần Phong lúc này, nhưng một trật tự ngày càng lớn mạnh đã cho hắn đủ tự tin để đối mặt với tai họa này. Mọi thứ vẫn đang âm thầm diễn ra. Trần Phong không thể đoán được suy nghĩ của một vị thần, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Khoảnh khắc hắn đuổi được quân đoàn của bạo ngược chi thần ra khỏi lãnh địa của mình cũng là lúc hắn sẽ tiến vào vực sâu để tìm kiếm một cảnh giới cao hơn. Là một vị thần, Roser không thể nào cố ý đến thế giới loài người để lừa dối hắn được. Và ngay khi Trần Phong đang căng thẳng, sau Roser, trật tự lại nghênh đón một vị khách thần bí, một vị thần nữa đã giáng lâm lên mảnh đất này. Đó là Imamat. So với sự tàn nhẫn và quỷ quyệt của Roser, vị thần này, theo những kiến thức về vực sâu mà Trần Phong tìm hiểu được, lại thuộc về phe trật tự, hiền lành và chính nghĩa. Phe phái của ngài là trật tự thiện lương, với thần chức là sự nhẫn nại, chịu đựng khổ đau, hy sinh và kiên nghị. Tín đồ của ngài là những người tàn tật, những kẻ bị áp bức, người nghèo khó, võ tăng, thánh võ sĩ, nô lệ và nông nô. Các mục sư của ngài thuộc phe trật tự thiện lương, trung lập thiện lương hoặc trật tự trung lập. Thần vực của ngài bao gồm thiện lương, chữa trị, trật tự và tra tấn, với vũ khí yêu thích là một bàn tay mở. Imamat là một vị thần nhân từ, hiền hậu, tĩnh lặng và ôn hòa, người tình nguyện gánh vác mọi khổ đau cho cả thế giới đang chịu đựng thống khổ. Tuy nhiên, dù tính cách của thần than khóc vô cùng ôn hòa, ngài cũng sẽ thể hiện một mặt cực kỳ hung bạo và tàn khốc khi nổi giận. Ngài đặc biệt quan tâm đến tất cả trẻ em và những sinh mệnh non trẻ, đồng thời trừng trị những kẻ dám làm hại đối tượng mà ngài bảo vệ. Hình tượng của ngài là một người đàn ông toàn thân chằng chịt vết thương, những vết sẹo đáng sợ đó tượng trưng cho những nỗi khổ đau và tra tấn mà ngài gánh chịu cho thế gian. Dù thân hình gầy gò thấp bé chỉ quấn một mảnh vải quanh eo, đầu lại hơi hói, nhưng khuôn mặt xấu xí của ngài lại luôn nở một nụ cười ôn hòa, dễ chịu. Dù nhiều người hiểu lầm giáo lý của thần than khóc, thậm chí còn chế giễu, nhưng giáo hội của Imamat lại có rất nhiều tín đồ trung thành trên khắp đại lục Phaeon. Trong thế giới hiện thực tàn khốc này, rất nhiều người gặp nạn, bệnh tật, nghèo khổ đều dựa vào sự tiếp tế của giáo hội Imamat để sống qua ngày. Người dân ở nhiều khu vực đều kính trọng giáo hội của thần than khóc, và các mục sư thường nhận được sự viện trợ hào phóng khi đi chữa bệnh miễn phí khắp nơi. Một số người không hiểu tại sao trên đời lại có kẻ sẵn lòng chịu đựng tra tấn, nên thường có hiểu lầm về giáo hội của Imamat. Những kẻ khinh thường người yếu thế đa phần cho rằng tín đồ của thần than khóc là một đám yếu đuối vô mưu, nhưng rõ ràng những tên bạo chúa và vô lại đó đã đánh giá quá thấp những tín đồ hiền lành này. Từ những thông tin Trần Phong có được, không khó để nhận ra Imamat là một vị thần bị vô số người xem là kỳ quặc. Các mục sư của Imamat cầu nguyện vào buổi sáng để nhận được thần thuật, nhưng trong ngày họ sẽ cầu nguyện ít nhất 6 lần nữa. Giáo hội không có ngày lễ thánh, nhưng thỉnh thoảng các mục sư sẽ xin thần cho nghỉ ngơi, để họ có thể tạm thời gác lại lời thề với thần than khóc trong 10 ngày. Điều này giúp các mục sư tránh được sự mệt mỏi về đức tin hoặc để họ thực hiện những hành động không được Imamat công nhận. Mỗi mục sư của Imamat đều sẽ cố gắng thuyết phục những người sắp chết chấp nhận lý tưởng của ngài, để họ có thể nhận được lời chúc phúc của thần than khóc trước khi lìa đời. Khi đức tin vào thần than khóc ngày một tăng lên, sức mạnh chữa trị cũng ngày càng trở nên cường đại. Nhiều mục sư của ngài còn học thêm tài điều chế dược thủy để tránh rơi vào tình thế khó xử khi có người cần chữa trị mà bản thân lại lực bất tòng tâm. Dĩ nhiên, tín đồ của Imamat không phải toàn là những chức sắc văn nhã. Trong số đó, đoàn thể mạnh mẽ nhất được gọi là kẻ vỡ nát. Họ là một đoàn thể chiến đấu sùng bái thần than khóc, thành viên ngoài võ tăng còn có không ít quyền pháp đại sư. Các thành viên trong đoàn không chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ tín đồ và thần điện, mà còn phụ trách trừng phạt những kẻ làm điều ác, tàn nhẫn làm hại người khác. Một số võ tăng có thể kiêm chức mục sư, thậm chí tiến giai thành tín đồ bí thuật, thánh đấu sĩ, tín đồ thần lực, sứ giả thần lực và thánh đồ mà không bị phạt vì rời bỏ nghề nghiệp. Võ tăng trong vực sâu cũng có số lượng không ít, nhưng trong danh sách những người trung thành với Imamat lại có cả một bộ phận quyền pháp đại sư, đây quả là một điều cực kỳ kinh ngạc, bởi số lượng quyền pháp đại sư vốn hiếm hoi hơn võ tăng rất nhiều. Và lý do Imamat tìm được đến chỗ Trần Phong, nói một cách khác, chính là nhờ vào Fura. Đừng cho rằng những tồn tại thuộc phe trật tự thiện lương sẽ không đặt chân đến vực sâu. Dù vực sâu tràn ngập bóng tối, nơi đây vẫn quy tụ vô số sinh vật từ các chiều không gian khác nhau. Chúng tụ họp, giao lưu, mua bán, cố gắng giành lấy sức mạnh lớn hơn. Đối với ác ma, sức mạnh đó là vốn liếng để giết chóc, còn đối với các chiến binh trật tự thiện lương, sức mạnh là để bảo vệ kẻ yếu. Imamat không ngăn cản thuộc hạ của mình hoạt động trong vực sâu, vì vậy, người ta thường thấy những võ tăng hay quyền pháp đại sư có dáng vẻ kỳ lạ đi lại trong các khu chợ giao dịch. Imamat cũng thường xuyên hóa thân thành những người bị thương khốn khổ, lang thang ở nhiều nơi, cố gắng giải cứu những sinh linh bị vực sâu ruồng bỏ. Trong mắt Imamat, ngài thậm chí có thể đối xử bình đẳng với cả ác ma, đủ để thấy ánh sáng thiện lương trên người ngài đã đạt đến mức độ nào. Imamat tình cờ đi ngang qua cứ điểm của Fura. Ban đầu ngài chỉ muốn xem xét thế lực mới nổi này, nhưng vừa gặp mặt đã phát hiện ra Fura là một quyền pháp đại sư. Điều này không khỏi khiến Imamat có chút hiếu kỳ. Tuy nhiên, một quyền pháp đại sư vẫn chưa đủ để ngài phải thất thố như vậy. Lý do ngài quyết định ở lại là vì đã nhìn thấy trật tự ngăn nắp bên trong cứ điểm và những cư dân vực sâu có tinh thần phấn chấn. Vực sâu là một mảnh đất phức tạp và hoang vu, nơi ác ma đa số đều ăn thịt đồng loại. Nhưng ngay cả như vậy, Imamat cũng không kỳ thị những con ác ma xấu xí này, ngược lại còn giúp đỡ chúng một cách nhất định. Điều này bắt nguồn từ giáo lý của Imamat, hãy giúp đỡ tất cả những người bị thương trên thế gian, và gánh chịu khổ đau cho người khác là hành động thiêng liêng nhất. Nếu ngươi chịu khổ vì người khác, Imamat sẽ ban cho ngươi dũng khí và sức mạnh để tiếp tục. Bất kể phải chịu đựng nỗi đau hay nguy hiểm nào, hãy kiên định với những nguyên tắc đúng đắn mà không dao động. Chết vì niềm tin chính nghĩa là một điều vinh quang. Hãy đứng lên chống lại bạo chúa và ngăn chặn mọi hành vi hung ác bất nghĩa. Hãy chú trọng vào việc nâng cao tinh thần, chứ đừng chấp nhất vào những cảm nhận của thể xác. Các mục sư và thần điện của Imamat luôn chia sẻ mọi thứ họ có với những người khốn cùng, an ủi những tâm hồn sầu não và chăm sóc vết thương cho những người bị thương. Họ đứng lên vì những kẻ bị áp bức, chỉ đường cho người lạc lối, cứu tế và che chở cho dân đói cùng những kẻ lang thang, đồng thời thu thập thảo dược để chế tạo thuốc chống lại bệnh tật. Ngoài ra, họ còn chôn cất những thi thể vô danh, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân và tặng thức ăn, nước uống, củi lửa cho những cư dân nghèo khổ. Mặc dù họ tin rằng sinh mệnh là thiêng liêng và việc chấp nhận khổ đau là một hành động thiện lương tột bậc, họ sẽ không ép buộc người khác chấp nhận đức tin của mình, càng không khiển trách những người lựa chọn đức tin khác. Mỗi khi chiến tranh sắp nổ ra, các mục sư của Imamat sẽ chuẩn bị sẵn sàng cán cứu thương, sẵn sắt, băng gạc, lều trại, nẹp gỗ, băng vải, cùng các loại thảo dược và thuốc chữa bệnh để cứu trợ những người bị thương vong hàng loạt do chiến tranh. Họ cũng sẽ đến các quốc gia và thành thị giàu có trên khắp đại lục Phê Ơn để quyên góp, giảm bớt gánh nặng tài chính cho giáo hội. Thần điện của Imamat thường được đặt ở các vùng nông thôn, gần các tuyến đường giao thương chính, để những lữ khách mệt mỏi có thể nghỉ chân. Hầu hết các thần điện đều được đặt theo tên các vị thánh trong giáo hội. Nhiều thần điện có cả nhà thờ, chuồng ngựa và nông trại trồng rau, xung quanh được bao bọc bởi tường rào bảo vệ. Tất cả các thần điện đều sẽ cố gắng hết sức để cứu trợ và chăm sóc người bệnh cùng người bị thương. Những thần điện quy mô lớn hơn còn có thư viện, sân tập võ của võ tăng, hoặc doanh trại cho các thành viên của kỵ sĩ đoàn thần than khóc. Các mục sư của Imamat thường mặc áo choàng ngắn và quần dài màu xám dày, hoặc một chiếc áo choàng dài màu xám. Họ cũng đội một chiếc mũ mềm nhọn màu xám hoặc màu đỏ. Nhưng các mục sư tập sự chưa được công nhận thì không đội mũ. Các mục sư cũng sẽ cài một chiếc kim thánh huy của Imamat ở vị trí trái tim hoặc đeo một sợi dây chuyền có thánh huy trên cổ. Một số mục sư cao cấp còn xăm hình dọc nước mắt màu xám trên mặt. Ban đầu, Imamat chỉ định ở lại cứ điểm do Fura thống trị vài ngày, nhưng theo thời gian, ngài phát hiện ra không ít sinh vật khác thường với ác ma, đó là những nhà nghiên cứu khoa học do trật tự điều đến. Ngoài những người này, điều khiến Imamat kinh ngạc nhất là trên những khu đất trống rộng lớn, người ta đang trồng rất nhiều lương thực. Những loại lương thực đó chưa từng xuất hiện ở vực sâu, nhưng sản lượng lại cao đến kinh ngạc. Điều này khiến vị thần luôn quan tâm đến muôn loài cảm thấy vô cùng tò mò. Vì vậy, cuối cùng ngài đã hiện thân và đến gặp Fura. Bất kỳ sinh vật nào cũng không dám đối đầu với một vị thần. Dù Fura có trần phong chống lưng, nàng vẫn tỏ ra có chút căng thẳng khi đối mặt với ngài, bởi giờ đây nàng không còn đơn độc, đứa con trong bụng đã trở thành bảo vật mà nàng không thể từ bỏ. Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng, đứa bé trong bụng Fura đã nhận được lời chúc phúc của Imamat và cuộc hội đàm cũng kết thúc. Imamat cuối cùng đã có được thông tin mình muốn, những loại lương thực đó tên là khoai tây và ngô. So với thế giới loài người, đất đai và môi trường ở vực sâu thực ra không phù hợp để trồng các loại cây lương thực thông thường, nhưng các nhà khoa học từ trật tự đã khắc phục được những vấn đề này. Họ dùng trí tuệ và đôi tay của mình để gieo hạt giống xuống vùng đất của vực sâu. Nhờ vào những vùng đất rộng lớn, cứ điểm ác ma do Fura cai trị không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu cho tất cả các chiến binh, mà thậm chí còn có dư để buôn bán ra bên ngoài, bán lương thực cho những người hàng xóm xung quanh, và cả những ma quỷ ở những khu vực xa xôi hơn. Các sinh vật trong vực sâu cũng là máu thịt chứ không phải sắt thép, nên chúng cũng cần ăn. Ác ma trong vực sâu thì quá đông, những con nhiễm trùng không thể nào thỏa mãn được hàng trăm triệu ác ma. Vì vậy, một quy tắc ngầm đã hình thành trong các quân đoàn ác ma, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nuốt chửng. Chính vì thế, các quân đoàn ác ma luôn duy trì ở một ngưỡng sắp sụp đổ, bởi trong những góc khuất không ai biết, vô số ác ma tụ tập lại, chúng chém giết, nuốt chửng lẫn nhau, chỉ vì một lý do đơn giản nhất, lấp đầy cái bụng đói. Nhưng giờ đây, khi Phu Ra cung cấp cho thuộc hạ của mình lượng thức ăn dồi dào, thậm chí là dư thừa, tinh thần của đám ác ma đã đạt đến một tầm cao mới. Đây cũng là một đề tài mà Phu Ra và các trí giả của trật tự đang nghiên cứu, liệu khi ác ma được ăn no, chúng có trở nên ôn hòa hơn không? Và từ tình hình nghiên cứu hiện tại, việc ăn no mặc ấm quả thực đã hóa giải phần nào sự điên cuồng của một số ác ma. Lương thực ở bất kỳ chiều không gian nào cũng là một sự tồn tại vô cùng quan trọng. Là một vị thần thuộc phe thiện lương, Imamat đã dành vô số năm để cố gắng cải thiện cuộc sống của những người bất hạnh. Và bây giờ, khi một cơ hội để xoa dịu cơn đói xuất hiện, Imamat tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Vì vậy, vào một ngày bình lặng nọ, một nhân vật tầm cỡ từ vực sâu đã đến phòng của Trần Phong. Bất chợt cảm nhận được thần tính lóe lên, thần kinh của Trần Phong lập tức căng cứng. Hắn gần như đã định triệu hồi toàn bộ chiến lực bên trong người héo rũ thì đột nhiên nhận ra người đến không phải là bạo ngược chi thần, mà là một vị thần có khí tức vô cùng xa lạ. Imamat đã ra đời từ vô số thế kỷ, dù thân thiện, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng ngài là một vị thần. Imamat không hề lãng phí thời gian, ngài nhanh chóng nói rõ mục đích cuối cùng của chuyến đi này, ngài muốn thực hiện một giao dịch với Trần Phong. Nguyên bản Trần Phong đã đi nghỉ. Mặc dù sau khi tấn thăng lên sử thi, hắn không còn cần chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng thói quen là một thứ rất phiền phức, nên hắn vẫn duy trì thời gian ngủ từ 3 đến 5 tiếng mỗi ngày. Thế nhưng, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng dao động thần lực ngay gần phòng của mình. Trần Phong từng tiếp xúc với một vài vị thần, nên tự nhiên nhận ra thứ sức mạnh tỏa ra từ đối phương. Đó là một loại dao động năng lượng khác biệt hoàn toàn, chỉ thoáng xuất hiện cũng đủ khiến người ta cảm thấy kinh hãi, khó mà tự chủ. Sắc mặt Trần Phong căng cứng. Trong tình huống này, hắn thậm chí đã nghĩ đến việc bạo ngược chi thần tấn công mình. Dù sao, Roser vừa mới báo tin cho hắn không lâu, mà phủ đệ của hắn đã xuất hiện loại dao động năng lượng này, không khỏi khiến hắn cảm thấy một tia sợ hãi. Hiện tại, những thứ có thể làm Trần Phong sợ hãi không còn nhiều, và thần linh, không nghi ngờ gì, chính là một trong số đó. Là ai? Trần Phong lập tức dừng bước, sau lưng tức thì xuất hiện một khe nứt. Một khi có thần linh thực sự giáng lâm, hắn sẽ ngay lập tức tiến vào vị diện tổn hại, sau đó mới tìm cách đối phó với đối phương. Nhưng ngay khi Trần Phong còn đang do dự, hắn lại phát hiện một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt mình. Không phải bạo ngược chi thần, vì khí tức trên người đối phương trông có vẻ ôn hòa, hoàn toàn không có chút thù địch nào. Tuy nhiên, dáng vẻ của đối phương trông có chút thê thảm. Ngoài khí tức ôn hòa, ngoại hình của ngài trông như một bệnh nhân nặng, một người đàn ông toàn thân đầy vết thương và sẹo. Khi ngài gắng gượng bước đi, có thể thấy đôi chân đã bị què, và đôi tay cũng bị thương nặng. Trên thân hình gầy gò thấp bé của ngài chỉ quấn một mảnh vải quanh eo. Dù đỉnh đầu hơi hói, nhưng khuôn mặt xấu xí lại luôn nở một nụ cười ôn hòa, dễ chịu. Thân thể mọc đầy lông lá chằng chịt các loại sẹo, vết thương rỉ máu, vết bỏng, cùng các dấu hiệu của sự tra tấn. Đây không nghi ngờ gì là một bộ dạng kỳ quái. Thần linh khi xuất hiện thường rất hào nhoáng, ngay cả bạo ngược chi thần và thần săn giết dù có xấu xí khi chiến đấu, nhưng ngày thường vì cảm nhận của tín đồ cũng sẽ ngụy trang thành một người bình thường. Nhưng vị thần đột nhiên xuất hiện trước mắt này lại khác, đối phương lại xấu xí đến vậy, trông như một người đáng thương bị trọng thương, chứ không phải một vị thần nắm giữ sinh tử của vạn người. Tuy nhiên, ngoại hình càng đặc thù thì càng dễ nhận ra thân phận. Rất nhanh, thông qua việc tìm kiếm trong kho dữ liệu vực sâu, Lệ đã tìm ra thông tin của đối phương, Imamat. Ngài là một vị thần có tấm lòng nhân hậu, hiền hòa, tĩnh lặng và ôn hòa. Imamat là một vị thần cổ xưa, ngài cùng với Ti và Tom là những đồng minh thân thiết, được thế nhân gọi là tam thần. Bởi vì biết rõ đoàn kết là sức mạnh, nên ba vị thần thường xuyên hành động cùng nhau. Ngoài ra, thần than khóc cũng kết minh với La Thunder. Ngài căm ghét những vị thần thích gieo rắc sự hủy diệt và mang đến đau khổ, đặc biệt là Lovita và Talona, bản chất của hai vị nữ thần này hoàn toàn trái ngược với thần vỡ nát. Kẻ thù của ngài không ít, chủ yếu nhắm vào một số vị thần tà ác, còn có Ben, Garagos, Mala, Sa và Talos. Trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, các vị thần đều từng xảy ra tranh đấu với nhau, nhưng chiến tranh của thần linh người thường khó mà đoán trước. Một trận đại chiến kéo dài mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm, đều là chuyện hết sức bình thường. Trần Phong đứng tại chỗ quan sát một lúc, phát hiện Imamat dường như đang chờ đợi mình bước ra từ vị diện tổn hại. Mặc dù đối phương mang lại cho Trần Phong một cảm giác e dè, nhưng giác quan thứ 6 mãnh liệt lại cho hắn biết, đối phương không hề có bất kỳ địch ý nào với mình. Xem ra không giống như muốn làm chuyện xấu. Trần Phong lắc đầu, Sau khi xác nhận đối phương thực sự không có ý định giết mình, hắn mới từ trong vị diện tổn hại chui ra. Trần Phong Imamat cứ thế nhìn chàng trai loài người này, một lúc lâu sau, vị thần mới nói tiếp, ta muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch. Trần Phong đã hình dung ra vô số khả năng, có lẽ là mình đã vô tình chọc giận đối phương, có lẽ thế lực ở vực sâu đã ảnh hưởng đến sự phát triển của ngài. Nhưng dù thế nào Trần Phong cũng không thể ngờ được, một vị thần giáng lâm trước mặt mình, lại là để nói chuyện giao dịch. Imamat không thích nói nhiều, là một vị thần, công việc mỗi ngày của ngài nhiều không thể tưởng tượng. Một vài lời vô nghĩa đối với ngài sẽ làm giảm đi thời gian đáp lại lời cầu nguyện của một tín đồ đáng thương. Là một vị thần tận tâm, Imamat nói ngắn gọn, ta đã biết tình hình của ngươi từ chỗ phu ra. Trên mảnh đất vốn thuộc về ác ma đó, mỗi ngày xảy ra nhiều nhất là giết chóc và nuốt chửng. Những chiến hữu dây trước còn cùng nhau chiến đấu, dây sau vì đói khát mà cắn vào cổ đồng bạn mình. Trên thực tế, ở bất kỳ nơi nào trong vực sâu, đây đều là chuyện không thể tránh khỏi. Trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, ta đã chứng kiến quá nhiều bi kịch, ta đã thử thay đổi, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. May mắn thay, ta đã gặp Phu Ra, và từ nàng biết được sự tồn tại của ngươi. Ta muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch. Ta cần thêm nhiều lương thực và hạt giống hơn nữa. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi sẽ truyền lại cho ta cả kỹ thuật trồng trọt mà ngươi đang nắm giữ. Dĩ nhiên, ta sẽ không lấy không. Ta sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý, ta sẽ dùng một món bán thần khí làm con bài giao dịch. Imamat rất thẳng thắn bày tỏ ý định của mình. Mục đích của ngài lại là muốn giao dịch với Trần Phong để có thêm lương thực, và điều khiến Trần Phong không ngờ tới là đối phương lại sẵn sàng dùng một món bán thần khí làm con bài mặc cả. Ra tay hào phóng. Đây chính là sự hào phóng thực sự. Ngay cả Trần Phong cũng không ngờ rằng, lương thực do trật tự sản xuất ra lại được một vị thần coi trọng đến vậy. Nhưng ngẫm lại những thông tin trước đó, Trần Phong không khó để nhận ra đối phương quả thực là một vị thần nhân từ, đã dành vô số năm để giúp đỡ các sinh vật bình thường có một cuộc sống bình yên. Một món bán thần khí rất quý giá, nhưng đối với một lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu thế kỷ, có lẽ nó chỉ là một trong vô số món đồ sưu tầm mà thôi. Trần Phong thậm chí không muốn do dự, chỉ muốn lập tức đồng ý, sợ đối phương đổi ý, nhưng dáng vẻ chân thành của đối phương cuối cùng đã khiến Trần Phong bình tĩnh lại. Có lẽ, mình có thể thử nâng giá lên một chút. Đối phương là thần linh, Trần Phong tự nhiên không thể hét giá trên trời, nhưng hắn có quyền bảo vệ lợi ích của mình. Tinh quang trong mắt lóe lên, Trần Phong lúc này mới nhếch miệng, nói ra câu đầu tiên khi gặp đối phương, ngài muốn mua lương thực thì tự nhiên không thành vấn đề. Tuy nhiên, ta còn có một yêu cầu. Ta đã chọc giận bạo ngược chi thần, không bao lâu nữa, đối phương sẽ giáng lâm lên mảnh đất này, hủy diệt tất cả, hủy diệt mọi thứ. Cho nên Trần Phong dừng lại một chút, trên cơ sở vốn có, liệu ngài có thể ở lại đây, giúp ta chống lại đại quân của bạo ngược chi thần không? Bất kỳ vị thần nào cũng là một sự tồn tại không thể xem thường. Các vị thần sở hữu sức mạnh và trí tuệ mà người thường khó lòng bì kịp. Trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, các vị thần đã chứng kiến vô số thế lực thăng trầm, đồng thời cũng quen biết đủ loại người, ác ma hay cả những thần nghiệt mạnh mẽ hơn. Thần linh rất khó bị lừa dối, bởi bản thân họ đã gần như vô địch, là những chứng nhân của thời gian. Imamat không vội trả lời yêu cầu của Trần Phong, chỉ qua khe hở của lớp băng gạc trên mặt mà nhìn về phía hắn. Ánh mắt ấy dường như có khả năng nhìn thấu tận cùng bí mật sâu thẳm nhất trong lòng người. Đến mức Trần Phong bất giác cảm thấy một luồng khí lạnh. Thực lực khó lường. Không phải nói sức mạnh của Imamat lớn đến mức nào, bởi vì bức tường thứ nguyên, thực lực của đối phương chỉ ở cấp sử thi, dù có mạnh hơn Trần Phong một chút, cũng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Sự cường đại mà Trần Phong cảm nhận được chỉ là uy áp toát ra khi đối phương đứng đó. Long uy của cự long so với nó chỉ như trò trẻ con, căn bản không thể so sánh. Nhưng uy hiếp so với cái chết, hiển nhiên vế sau càng được coi trọng hơn. Nếu ở thời khắc sinh tử, một mình Trần Phong đối đầu với đối phương có lẽ sẽ hơi khó khăn, nhưng nếu có thêm các triệu hồi thú, Imamat chỉ có một kết cục duy nhất là bị giết chết, thần tính bị tước đoạt. Dĩ nhiên, Trần Phong sẽ không làm vậy. Mặc dù có thể thành công và thu được một ít thần tính, nhưng vào thời điểm trật tự đang phát triển, hắn đã kết thù với quá nhiều kẻ địch. Naraku, Mala, bạo ngược chi thần, thậm chí việc thu phục đọa lạc thiên sứ còn khiến hắn đắc tội với Thái Dương thần Krogan. Có thể nói, dựa vào sự che chắn của bức tường thứ nguyên, Trần Phong đã làm được những việc khiến bất kỳ lãnh chúa ác ma cấp sử thi nào trong vực sâu cũng phải kinh hãi. Trần Phong của hiện tại không còn là con sói hoang đói khát, đi khắp nơi kiếm ăn, thậm chí không tiếc cả việc tranh giành thức ăn với sư tử nữa. Trật tự đã phát triển, thực lực của Trần Phong cũng đã đạt đến cấp sử thi, trở thành một trong những người mạnh nhất trên lãnh thổ loài người hiện nay. Không chỉ vậy, hắn còn sở hữu những triệu hồi thú hùng mạnh. Cả liệt ma lẫn phần viêm ma giờ đây đều là những tồn tại có thể một mình đảm đương một phương. Chỉ cần Trần Phong muốn, hắn thậm chí không cần đến 5 phút để giết chết Imamat, cướp đoạt thần tính đang lưu chuyển trên người ngài. Nhưng Trần Phong sẽ không làm vậy, bởi vì hắn muốn có thêm đồng minh. Tính đi tính lại, vị thần mà Trần Phong có thể xem là có thiện cảm bây giờ chỉ có một mình Rose. Nhưng Rose lại là một vị thần quỷ quyệt. Điều bà ta giỏi nhất chính là âm mưu, để thỏa mãn niềm vui của mình, bà ta thậm chí còn để các tín đồ tự giết lẫn nhau, không chỉ vậy, ngay cả con cháu cũng không tha, nói giết là giết, nói bỏ là bỏ. Thần linh khó đoán, mà những vị thần quỷ quyệt như Rose lại càng khiến người ta không thể dò xét. Trần Phong và bà ta chỉ là hợp tác, hắn không muốn hoàn toàn phụ thuộc vào đối phương. Một khi hoàn toàn phụ thuộc, rất có thể, bà ta bán đứng hắn rồi mà hắn vẫn còn ngây ngô đếm tiền giúp. Cho nên Trần Phong muốn tìm kiếm những đồng minh tiềm năng, nhưng các vị thần trong vực sâu trước nay luôn phiêu dạt không cố định, căn bản không biết hoạt động ở đâu. Kể cả Trần Phong muốn lấy lòng, cũng không có cách nào liên lạc được với họ. Nhưng ai mà ngờ được, đang lúc buồn ngủ lại có người đưa gối, ngay khi Trần Phong đang bó tay hết cách thì Imamat xuất hiện, mang đến cho hắn một lối thoát mới. Đây là một cơ hội hiếm có, Trần Phong nhất định phải nắm chắc. Hắn muốn thiết lập một mối quan hệ nào đó với Imamat, dù không có cũng phải tạo ra quan hệ. Suy nghĩ của Trần Phong rất đơn giản. Để đối phó với bạo ngược chi thần, hắn đã sớm chuẩn bị vẹn toàn. Toàn bộ trật tự hiện nay đã biến thành một con mãnh thú trực chờ nuốt chửng con người, chỉ đợi thức ăn rơi vào miệng. Không hề khoa trương, chỉ cần đối phương dám đến, Trần Phong liền dám xuống tay hạ sát, giữ lại toàn bộ quân đoàn tàn sát giáng lâm quanh trật tự, giống như cảnh tượng ở u ám địa vực, hắn muốn thiết lập một cối xay thịt ở đây, để cho bạo ngược chi thần hiểu rõ hắn không phải quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp vài lần. Và bây giờ, Trần Phong mời Imamat, thậm chí cố ý nói tình hình của mình nguy hiểm hơn một chút, mục đích cuối cùng chỉ có một, đó là để mọi người biết rằng trật tự nhận được sự che chở của Imamat. Ở vị thế của Imamat, một hành động nhỏ cũng sẽ bị những kẻ có tâm phóng đại lên vô số lần. Một khi Imamat xuất hiện ở trật tự, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Vực sâu rất rộng lớn, sinh sống vô số tỷ sinh vật, nhưng thần linh chỉ có bấy nhiêu đó. Tín đồ của bạo ngược chi thần dù điên cuồng đến đâu cũng tự nhiên biết đến sự tồn tại của Imamat. Một khi Imamat giúp đỡ hắn, điều đó có nghĩa là, đây không còn là một trận báo thù đơn giản, mà là cuộc huyết chiến liên quan đến thần linh và thần linh. Tại sao thần săn giết hùng mạnh khi trở mặt với Rose cũng phải kéo theo bạo ngược chi thần? Chẳng phải vì giữa các thần linh, hoặc là trăm năm không khai chiến, hoặc một khi đã khai chiến thì phải dùng thế sét đánh lôi đình để tiêu diệt triệt để kẻ địch sao? Sự trả thù của thần linh đáng sợ vô cùng, bất kỳ thế lực nào cũng không thể chịu nổi sự báo thù từ một vị thần. Hiện nay, thần săn giết đã bị Rose tiêu diệt. Dù bạo ngược chi thần thoát được một kiếp, nhưng chắc chắn cũng đã bị Rose căm hận. Với sự hiểu biết của Trần Phong về Rose, bà ta nhất định đang chờ một cơ hội, một khi thời cơ chín mùi, Rose tất sẽ giết chết kẻ thù cũ này. Bạo ngược chi thần chính vì biết rõ điểm này, mới không dám tấn công u ám địa vực, mà chuyển hướng sang trật tự, gián tiếp trả thù Rose một chút, nói trắng ra là thấy Trần Phong dễ bắt nạt. Nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt này, một khi Imamat xuất hiện trên chiến trường của loài người, đứng về phía Trần Phong, bạo ngược chi thần dù đáng sợ đến đâu cũng phải cân nhắc xem việc đắc tội cùng lúc hai vị thần sẽ phải trả giá như thế nào. Việc Trần Phong cần làm thực ra rất đơn giản, chính là cáo mượn oai hùng, mượn thân phận của Imamat để bạo ngược chi thần sinh lòng kiên dè, sau một lần thăm dò sẽ không dám trả thù nữa. Imamat dù sao cũng là thần linh, chuyện đời nào chưa từng trải qua. Trần Phong vừa nói xong, ngài đã hiểu rõ tất cả. Vì vậy ngài không tùy tiện mở miệng, mà đang cân nhắc xem giữa thức ăn và việc gián tiếp trở mặt với một kẻ địch cùng cấp, cái nào quan trọng hơn. Thời gian trôi qua từng giây, xung quanh rơi vào một trạng thái tĩnh mịch. Ngay cả khi Trần Phong cũng không thể chịu nổi bầu không khí kỳ quái này, Imamat cuối cùng cũng lên tiếng, ngươi có thể đảm bảo cung cấp cho ta đủ lương thực và kỹ thuật không? Ngươi có thể đảm bảo những người gieo trồng khổ cực không bị sỉ nhục, được sống yên ổn không? Ngươi có thể hứa sẽ giúp đỡ thêm nhiều người khổ cực thoát khỏi đau khổ, đón nhận một cuộc sống tốt đẹp hơn không? Ba câu hỏi liên tiếp, đây cũng chính là yêu cầu của Imamat đối với Trần Phong. Nếu tùy tiện đồng ý mà không làm được, không nghi ngờ gì sẽ tương đương với việc đắc tội với một vị thần. Imamat thương hại thế nhân, nhưng không có nghĩa là vị thần này sẽ không giết người. Ngược lại, thần linh nổi giận, đó mới thực sự là máu chảy thành sông. Trần Phong vì tín ngưỡng, tự nhiên sẽ không ngừng thu nạp con người, đồng thời chỉ có an cư lạc nghiệp mới có thể khiến tín ngưỡng lực trở nên đậm đặc. Ba yêu cầu này cũng chính là mục tiêu của Trần Phong. Trong lòng đã có đáp án, Trần Phong khóa chặt ánh mắt vào đôi ngươi của Imamat, dõng dạc nói, ta có thể. Được Imamat nhìn sâu vào Trần Phong một cái, rồi nói, ta sẽ ở lại đây, cho đến khi kẻ địch đến. Nghe được câu trả lời chắc chắn, Trần Phong lúc này mới thở phào một hơi. Đây tuyệt đối là một cuộc hội đàm có thể ghi vào sử sách, bởi vì từ hôm nay trở đi, trật tự đã có thêm một đồng minh đứng trên vạn vật. Các cư dân sinh sống tại trật tự vẫn chưa hề hay biết, rằng chỉ sau một ngày bình thường trôi qua, Trần Phong đã lật mở một chương mới cho mảnh đất này. Imamat ở lại đồng nghĩa với việc liên minh bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, Trật Tự không còn là một thành phố bình thường của loài người, mà là một thế lực hùng mạnh có mối liên kết chặt chẽ không thể tách rời với một vị thần. Ném chuột sợ vỡ bình. Trần Phong thậm chí có chút mong đợi, khi bạo ngược chi thần đến đây và phát hiện ra Imamat lại là viện quân của Trật Tự, thì sẽ có biểu cảm gì? Hắn đã đắc tội với Roser, nếu trong thời gian ngắn lại đắc tội thêm một vị thần nữa, dù là thần linh, bạo ngược chi thần chắc hẳn cũng sẽ rơi vào một khoảng thời gian bối rối. Dĩ nhiên, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Mặc dù Imamat đã thấy lương thực ở vực sâu và nghe lời hứa của Trần Phong, nhưng ngài vẫn hy vọng được tự mình xem xét cái thế lực đã khiến mình không tiếc trở mặt với một vị thần khác để kết minh. Imamat không để Trần Phong sắp xếp người đi cùng, ngài đã sống qua vô số thế kỷ, những thủ đoạn nhỏ của kẻ bề trên, ngài đâu phải chưa từng thấy. Sống ở vực sâu, điều Imamat thấy nhiều nhất là những ánh mắt lang bạc và chết lặng. Ác ma là hỗn loạn, là giết chóc. Là cư dân thường trú của vực sâu, ác ma thậm chí không có một ngôi nhà thực sự. Dù vực sâu thỉnh thoảng xảy ra những cuộc huyết chiến, ác ma chiếm lĩnh một chiều không gian tương đối văn minh, nhưng với cách làm của ác ma, chúng vẫn sẽ phá hủy mọi thứ một cách nhanh nhất. Và những chủng tộc hắc ám khác cũng tương tự, chúng sống trong vực sâu, đói khát là vấn đề phải giải quyết, nhưng lương thực chỉ có bấy nhiêu. Để sống sót, chúng chỉ có thể nghe nanh với những người bạn bên cạnh rồi cắn đứt cổ đối phương. Phản bội là chủ âm của vực sâu. Bất kỳ sinh vật vực sâu nào sống sót đến tuổi trưởng thành, trên tay đều ít nhiều dính máu của người thân và cái gọi là bạn bè. Hoặc là bị đối phương chủ động tấn công, buộc phải ra tay trước để tự vệ, hoặc là hạt giống tà ác đã nảy mầm trong lòng, làm ra những chuyện kinh thiên động địa. Trong vực sâu, lịch sử chiến tranh sẽ không bao giờ dừng lại. Nhưng mảnh đất này lại khác. Do sự mở rộng của Trật Tự, vùng đất xung quanh đã hoàn toàn bị chiếm đóng, các thế lực loài người dung hợp vào đó, còn những dị tộc như dã thú, zombie thì bị tiêu diệt gần hết. Dân số loài người vốn tổn thất nặng nề do tận thế, dưới sự bảo vệ của Trật Tự, đã dần dần có lại sức sống. Lúc này đã là tháng 7 mùa hạ, một vụ mùa lương thực sắp thu hoạch. Giữa những cánh đồng, phần lớn là những thanh niên trai tráng đang lao động. Đôi tay trần của họ dưới ánh nắng gay gắt trở nên đen nhánh. Nhưng mọi người lại lao động rất hăng say, một số người thậm chí còn ngâm nga vài câu hát, một cảnh tượng hiếm thấy ở các thế lực khác. Đừng nói là vực sâu, ngay cả thế giới loài người thì sao? Nếu không có thực lực mạnh mẽ che chở cho cư dân, tất cả nhân loại chẳng qua cũng chỉ là lương thực dự trữ trong miệng quái vật, căn bản không biết lúc nào sẽ có những con quái vật ăn thịt người xông ra nuốt chửng đồng bạn, nuốt chửng chính mình. Nhưng ở đây lại khác, mọi người không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Mặc dù Trật Tự đã chiếm lĩnh nơi này, nhưng sự đề phòng đối với quái vật không hề giảm bớt. Xung quanh mỗi ngày đều có những bức tường vây mới được xây lên để phòng khi có quái vật xâm nhập. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhân lúc còn thời gian, Trần Phong không muốn làm những chuyện vô nghĩa như mất bò mới lo làm chuồng. Imamat không xuất hiện trong thành phố với thân thể xấu xí trước đó, mà hóa thân thành một người đàn ông khoác áo choàng. Trật Tự là một thành phố đa nguyên tố. Loài người không nghi ngờ gì chiếm vị trí chủ đạo, nhưng bán tinh linh, Ogre và Goblin cũng là những cư dân của thành phố này. Một thành phố đa nguyên. Không ít lãnh chúa hùng mạnh trong vực sâu cũng đang cố gắng chiêu mộ thêm nhiều cư dân, nhưng xem ra, loài người lại là bên đi đầu trong việc hoàn thành sự dung hợp khác loại này. Và ngoài lương thực, trong thành phố này còn nuôi nhốt một số dã thú và côn trùng. Ở bên ngoài, những sinh vật đáng sợ này thường lấy con người làm thức ăn, còn ở Trật Tự, những con quái vật này không chỉ bị giam trong những chiếc lồng làm từ xi măng và cốt thép, mà còn được sắp xếp để giao phối, sinh sôi. Nếu như cư dân dưới trướng ta sớm biết được tất cả những điều này thì tốt rồi. Imamat không khỏi tiếc nuối. Dưới trướng ngài cũng không ít tín đồ, những tín đồ đó đã thành lập các thành phố, nhưng vì thiếu lương thực, thường một thế lực vừa thành lập chưa được bao lâu đã bị khổ nạn đánh bại, và cư dân trong thành lại phải ra ngoài săn tìm thức ăn. Sinh vật trong vực sâu vô cùng đáng sợ. Những tín đồ ra ngoài tìm thức ăn, thường hơn phân nửa sẽ mãi mãi ở lại bên ngoài, chứ không phải quê hương của mình. Những lời khoe khoang của Trần Phong, những gì hắn làm cho thành phố này, đã được Imamat tận mắt chứng kiến và tận tai nghe thấy. Không thể nói mảnh đất này hoàn hảo đến mức nào, thậm chí có thể so sánh với thiên đường trong truyền thuyết, nhưng nó tốt hơn thế giới vực sâu quá nhiều. Imamat là một vị thần thông minh, lương thực thì chẳng bao lâu sẽ bị ăn hết, còn việc ngài cần làm bây giờ là học hỏi triệt để khả năng gieo trồng của loài người. Đối với việc này, Trần Phong không có bất kỳ ý kiến nào, tình hữu nghị của một vị thần xứng đáng với bất kỳ tổn thất nào có thể chấp nhận được. Dĩ nhiên, những công việc như gieo trồng, thu hoạch này thực ra không có gì đáng để học lỏm, kể cả Trần Phong từ chối đề nghị của ngài, Imamat chỉ cần hóa thân thành một bộ dạng khác, những kiến thức này vẫn có thể tìm hiểu được. Imamat ghi nhớ tất cả những gì mình thấy và nghe vào trong đầu. Sau khi dừng lại nửa ngày, Imamat đi đến khu vực xưởng vũ khí. Nơi đây có 5 nhà máy, mỗi nhà máy đều có những ống khói khổng lồ mà 10 người ôm không xuể. So với việc quan sát tùy ý 3 ngày, nơi này tự nhiên có những bí mật của trật tự, vì vậy lần này Trần Phong đã đi cùng, giải thích sơ qua cho ngài về tên của một số loại vũ khí. Lựu đạn nổ cao, súng dị biến và ma võ đại pháo, Trần Phong lần lượt giới thiệu các sản phẩm chủ lực của mình cho Imamat. Không chỉ vậy, hắn còn kéo Imamat ra ngoại ô để thử nghiệm uy lực kinh hoàng của những vũ khí này. Sức mạnh của thần linh vượt xa lẽ thường, ở cấp bậc của ngài, chỉ cần giơ tay nhấc chân, trật tự có thể bị hủy diệt ngay lập tức. Dĩ nhiên, sức mạnh đó chỉ giới hạn ở trạng thái đỉnh cao, chứ không phải phân thân chỉ có một phần thực lực như hiện tại. Tuy nhiên, thần linh dù mạnh đến đâu cũng không phải chuyện gì cũng biết. Ngài chỉ thấy một vài người bình thường ném ra những vật nhỏ như quả táo, vài giây sau, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Imamat chăm chú quan sát toàn bộ quá trình thử nghiệm vũ khí, ngài không nói một lời, nhưng hứng thú của Trần Phong lại càng lúc càng cao. Sự im lặng đôi khi không phải là không có hứng thú, mà là đang dùng nhiều tinh thần hơn để suy nghĩ xem cần bao nhiêu của cải mới có thể mua được những vũ khí này, những vũ khí có thể giúp tín đồ của ngài xua đuổi kẻ địch mạnh mẽ. Gần đây trật tự đang trong thời kỳ hỗn loạn, dân số tăng lên cả triệu người cũng là một thử thách không nhỏ đối với người lãnh đạo. May mắn thay, Trần Phong đã bắt đầu bồi dưỡng thuộc hạ từ trước, tìm kiếm những nhân tài giỏi quản lý. 2 năm trôi qua, lượng nhân tài dự trữ đã đủ để gánh vác 90% áp lực cho hắn. Trong số hàng triệu người đó, không thiếu những người từng là lãnh đạo của các công ty lớn. Nếu không có Trần Phong, không có trật tự, họ cũng chỉ là những kẻ sống lay lắt trong nỗi lo sợ của ngày tận thế. Nhưng chính vì Trần Phong đã sáng lập ra trật tự, họ mới có cơ hội thể hiện tài năng của mình một lần nữa. Qua sàng lọc hoặc tự tiến cử, họ đã cùng nhau chung tay xây dựng trật tự. Dĩ nhiên, ở bất cứ đâu cũng có những kẻ cặn bã. Những người đó giống như những con linh cẩu ngửi thấy mùi thức ăn ngon. Vì không có máy tính để kiểm tra, thông tin cá nhân của mọi người không thể xác minh, nên không ít kẻ đã cố gắng lợi dụng sơ hở, tự tiến cử mình. Nhưng những người được lên vị trí cao cũng không phải là hạng tầm thường, không ít kẻ cơ hội đã bị bắt, kết cục tự nhiên có thể đoán được. Loạn thế dụng trọng hình, đối với những kẻ phá rối trật tự này, Trần Phong đã đưa ra những hình phạt nghiêm khắc, điều này mới khiến không ít kẻ cơ hội có phần thu liễm, không dám quá trắng trợn lợi dụng sơ hở. Không còn nghi ngờ gì, chính vì có những người đó tồn tại, đã giảm bớt hơn nửa áp lực cho Trần Phong. Nhưng không thể không thừa nhận một điều, 10% áp lực còn lại, so với những gì người bình thường phải gánh chịu, không giảm mà còn tăng lên, bởi vì thứ Trần Phong bảo vệ chính là sự an nguy của toàn bộ trật tự. Bạo ngược chi thần, một trong những thần linh của vực sâu, sở hữu sức mạnh cường đại và kinh khủng. Có thể nói, nếu không có Trần Phong che chở, khi bạo ngược chi thần giáng lâm xuống khu vực này, đó sẽ là thời điểm diệt vong của loài người. Máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, hàng triệu người trong khoảnh khắc sẽ biến thành từng đống xương trắng. Bạo ngược chi thần thích giết chóc, thuộc hạ của hắn tự nhiên cũng toàn là những tên côn đồ không có lòng thương hại và thiện ý, thậm chí không cần phải nghi ngờ, khi những kẻ xấu xí đó xâm nhập vào trật tự, gần như sẽ không có ai sống sót. Đối với bất kỳ một vị thần tà ác nào, huyết tế đều là món ngon tuyệt hảo. Và việc huyết tế trực tiếp hàng triệu người, năng lượng chứa trong đó đủ để Trần Phong đột phá lên thần thoại, đột phá cấp vị tiếp theo của sử thi. Lượng năng lượng khổng lồ như vậy, tự nhiên sẽ khiến bạo ngược chi thần vô cùng hứng thú. Trật tự hiện nay giống như một miếng bánh ngọt, ai cũng muốn đến chia một phần. Và việc Trần Phong muốn làm bây giờ, chính là giấu dao thép và lưỡi lê vào trong miếng bánh đó. Khi kẻ địch nuốt miếng bánh vào bụng, không những không no bụng, mà ngược lại còn bị đâm thủng nội tạng, chết bất đắc kỳ tử ngay bên cạnh miếng bánh. Ngoài ra, Trần Phong còn chuẩn bị một món quà lớn cho quân đoàn của bạo ngược. Mấy chục khẩu ma võ đại pháo ở u ám địa vực chẳng là gì, hiện tại trật tự đã mở hết công suất hỏa lực, mỗi ngày đều có một lượng lớn vũ khí được chế tạo ra. Sau một thời gian dài chuẩn bị, số lượng ma võ đại pháo dự trữ của trật tự hiện đã lên tới hơn 600 khẩu. Có thể tưởng tượng được, khi quân đoàn tàn sát giáng lâm xuống mảnh đất này, thứ chờ đợi chúng sẽ là hỏa lực dày đặc đến mức nào. Những viên đạn pháo như trời phạt giáng xuống thân thể ma vật, cho dù là cường giả cấp truyền kỳ, dưới làn pháo oanh tạc kinh hoàng cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Kẻ nào may mắn sống sót cũng chỉ là tàn hơi, không có khả năng xoay chuyển tình thế. Bạo ngược chi thần có ý đồ xâm lược trật tự, muốn nuốt chửng hoàn toàn nơi này, còn Trần Phong thì đi ngược lại, chờ đến khi tiêu diệt xong quân đoàn của bạo ngược, sẽ nô dịch chúng để phục vụ cho công việc của trật tự. Những tên côn đồ đó chết không có gì đáng tiếc, cái chết không thể nào rửa sạch tội ác, chỉ có để chúng lao đầu vào công cuộc xây dựng trật tự mới có thể chuộc lại những tội lỗi đã gây ra. Ngoài ra, Trần Phong còn cho thuộc hạ chế tạo một số loại vũ khí có sức phá hoại mạnh mẽ hơn. Những vũ khí đó không chỉ chứa thuốc nổ, mà còn ẩn chứa không ít năng lực của quái vật. Sau mấy năm phát triển, số lượng chức nghiệp giả trong trật tự đã sớm đột phá ngàn người, trong đó còn có không ít nhân viên nghiên cứu khoa học. Trong thời bình, một số ý tưởng không thể thực hiện được, nhưng bây giờ đã khác. Tận thế giáng lâm, chức nghiệp giả ra đời, dựa vào những năng lực kỳ lạ, không ít công nghệ đã đạt được bước đột phá. Lấy ví dụ đơn giản nhất là y học, ngày thường, ung thư là căn bệnh nan y khó chữa tận gốc, nhưng bây giờ đã khác. Một số trị liệu sư đã thức tỉnh thành công, chỉ cần hao tốn năng lượng, họ có thể dễ dàng tiêu diệt các tế bào ung thư di căn trong cơ thể, kéo người bệnh từ cửa tử trở về. Thậm chí, Lý Tư Vũ, đại tế ti của Trần Phong, hiện đã tấn thăng lên cấp truyền kỳ. Đừng nói là ung thư, ngay cả chân cụt tay đứt, nội tạng mất đi, chỉ cần thi triển đại trị liệu thuật, cũng có thể khiến chúng từ mọc lại, để người mù tìm lại ánh sáng, để tay cụt mọc lại. Nơi đây là tận thế, mặc dù mang đến cho vô số người cuộc sống bi thảm, nhưng cũng tạo ra rất nhiều kỳ tích không thể tưởng tượng được. Dưới tình hình này, một số nghiên cứu khó công phá trong thời bình, lại được thực hiện thành công nhờ sự trợ giúp của chức nghiệp giả, không thể không nói, đây là một điều khá mỉa mai. Việc nghiên cứu vũ khí chưa bao giờ dừng lại, chờ đến khi đại quân của bạo ngược đến, tự nhiên sẽ hiểu rõ, cái gì mới gọi là nỗi sợ hãi thực sự. Hơn nữa, Trần Phong còn kết minh với một vị thần. Hắn thậm chí có chút hy vọng bạo ngược chi thần có thể nhanh chóng tấn công trật tự, bởi vì hắn muốn xem, khi đối phương nhìn thấy Imamat, sẽ có biểu cảm như thế nào. Tóm lại một câu, đối với đại quân của bạo ngược, Trần Phong chỉ có bốn chữ, chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày nay, Imamat mỗi ngày đều lang thang khắp các ngõ ngách của trật tự, quan sát cẩn thận, rõ ràng là có ý định học lõm. Nhưng Trần Phong lại mắt nhắm mắt mở cho qua. Một là, đối phương là thần linh, nếu ngài muốn, không có gì có thể giấu được. Hai là, dù có thông minh đến đâu, biết hết mọi lý thuyết khoa học, nếu không có sự trợ giúp của nhân viên kỹ thuật, những ý tưởng trong đầu cũng không thể thành hiện thực. Imamat dù có thông thạo một số kiến thức, nhưng nếu không có nền tảng công nghiệp để dựa vào, cũng không thể sản xuất hàng loạt ở vực sâu được. Dĩ nhiên, những gì Trần Phong cho ngài xem đều là những thành quả nghiên cứu về xây dựng và lương thực. Còn những thứ như chế tạo vũ khí, lại nghiêm cấm bất kỳ ai không phận sự đi vào, Imamat cũng nằm trong số đó. Đó là nền tảng để trật tự đứng vững trong thế giới loài người, cũng là đại sát khí để xưng bá vực sâu trong tương lai. Những bí mật này đủ để gây ra một cuộc huyết chiến thực sự. Imamat cũng biết rõ điều này, vì vậy sau khi bị từ chối ở ngoài cửa, ngài cũng không miễn cưỡng, mà tiếp tục chú ý đến vấn đề lương thực. Đối với vị thần lòng mang lòng trắc ẩn này, vũ khí kinh hoàng còn lâu mới quan trọng bằng lương thực giúp tín đồ no bụng. Mọi chuyện cần thiết đều đã đi vào quỹ đạo, việc Trần Phong cần làm bây giờ chỉ còn lại là chờ đợi. Chờ đến khi giải quyết xong vấn đề của bạo ngược chi thần, hắn sẽ lại đi vượt sâu một lần nữa, đến đó tìm kiếm chân lý tấn thăng của mình. Và ngay khi Trần Phong vừa chuẩn bị nghỉ ngơi, trong đầu bỗng vang lên một tiếng cầu khẩn. Trần Phong nhắm mắt lại, cảm nhận lời cầu nguyện, lại phát hiện là Phu Ra đang gửi đến tin tức muốn gặp mình. Trần Phong khẽ nhíu mày, Phu Ra. Nàng có chuyện gì khẩn cấp muốn gặp ta sao? Trần Phong đã nghĩ đến rất nhiều khả năng Phu Ra gọi mình, có lẽ cứ điểm đã xảy ra vấn đề gì đó, có lẽ kẻ địch xung quanh có biến động mới, thậm chí là nàng đã đột phá giới hạn, bước vào cấp sử thi. Nhưng mặc cho Trần Phong có vắt óc suy nghĩ cũng không thể ngờ được, Ali đột nhiên liên lạc lại dành cho hắn một chuyện mà dù có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ tới, đó là hắn sắp làm cha. Phu Ra có thai. Là một người thống trị, cũng là một nhân vật cấp sử thi, Trần Phong có một sinh mệnh dài đằng đẵng. Giống như một thanh niên vừa tốt nghiệp đi làm, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ kết hôn sinh con ở tuổi này, mà là muốn xông pha tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình trước đã. Sống hai đời, Trần Phong đã trải qua phản bội, cũng đã quen với giết chóc. Hắn gần như đã làm mọi việc, thậm chí kiếp này còn trở thành thủ lĩnh của một thành phố, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác làm cha là như thế nào. Và bây giờ, cảm giác đó đã đến. Khi Phu Ra xuất hiện trước mặt hắn, ngập ngừng vài câu rồi nói ra chuyện mình có thai, Trần Phong lập tức ngây người tại chỗ. Hắn trước nay luôn đơn độc một mình, và bây giờ sự xuất hiện của một đứa trẻ không nghi ngờ gì sẽ mang đến những ảnh hưởng nhất định cho cuộc sống của hắn. Hơn nữa, sở dĩ hắn có được ngày hôm nay là vì trên người có một tinh thần phấn đấu quyết liệt, dám làm dám liều với bất cứ chuyện gì, cái giá lớn nhất cũng chỉ là mạng sống của mình mà thôi. Nhưng có con cháu rồi, điều này có lẽ sẽ khiến trong lòng hắn xuất hiện một điểm yếu, mà trong ngày tận thế, sự tồn tại của điểm yếu, đôi khi là chí mạng. Phu Ra vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của Trần Phong. Nàng có chút mong chờ, cũng có chút hoảng sợ. Nàng biết rõ người đứng trước mặt mình là một nhân vật thế nào, nàng đã đi theo hắn từ khi hắn còn chưa có gì trong tay, có thể nói, nàng đã chứng kiến sự trỗi dậy của hắn. Đồng thời, nàng cũng chứng kiến sự tàn nhẫn của hắn, bất kỳ ai đối đầu hoặc cản đường hắn, đều trở thành xương cốt chôn vùi dưới lớp bụi đất. Hắn rất đáng sợ, cũng rất quyết đoán. Là một triệu hồi thú, Phu Ra dù là phụ nữ của hắn, nhưng dường như, vĩnh viễn không thể bước vào được trái tim hắn. Nàng đang hoảng sợ, Phu Ra không dám tưởng tượng, Nếu hắn quyết định vứt bỏ đứa bé này, nàng sẽ phải lựa chọn thế nào? Là sẽ như trước đây, vô điều kiện chấp nhận mệnh lệnh của hắn, hay là và bây giờ, khi Trần Phong khẽ nhíu mày, dường như đang đưa ra một quyết định nào đó, Phu Ra cuối cùng cũng biết mình sẽ lựa chọn ra sao? Không. Phu Ra lắc đầu, trong mắt đã rưng rưng nước mắt. So với Trần Phong, nàng cũng là một người lớn lên một mình. Cha mẹ nàng đã chiến tử để chống lại kẻ thù, thậm chí thân thể còn bị chúng nuốt vào bụng. Bà ngoại già nua của nàng, một phế vật không thể mang lại lợi ích cho tộc đàn mà chỉ tiêu hao thức ăn, cũng vào một mùa đông nọ, đã thu dọn hành lý, sau khi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, đã biến mất ở cuối con đường. Phu Ra sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đó. Những hình ảnh tàn nhẫn, bất đắc dĩ ấy, như một lưỡi dao, từng giờ từng khắc đang cứa vào nơi yếu mềm nhất trong sâu thẳm trái tim nàng. Nàng thề sẽ không để người thân bên cạnh rời xa mình. Từ khoảnh khắc bà ngoại ra đi, nàng đã khổ luyện, kiên trì để trở nên mạnh mẽ hơn, lý do cuối cùng chỉ có một, đó là để mình có được sức mạnh bảo vệ. Phu Ra khao khát người thân, dù thái độ của tộc nhân đối với nàng không tệ, nhưng nàng vẫn cảm thấy cô độc. Cảm giác đó không hề tốt đẹp, nàng đã vô số lần cầu nguyện với nữ thần, để mình không còn cô độc nữa, nàng muốn có người nhà, một người nhà thực sự. Và sự xuất hiện của đứa trẻ, không nghi ngờ gì đã khiến nàng cảm nhận được nguyện vọng chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng thành hiện thực. Đây là con của nàng, một người thân duy nhất thuộc về nàng. Phu Ra, người đã bảo vệ vô số tộc nhân, thậm chí giúp tộc nhân từ một chủng tộc yếu đuối trong quá khứ trở thành một chủng tộc cao cấp sở hữu cứ địa ác ma như bây giờ, đã trải nghiệm được một niềm hạnh phúc chưa từng có. Đây không phải là tộc nhân, mà là người thân. Phu Ra đã không chỉ một lần vuốt ve bụng mình, nàng có thể cảm nhận được sinh mệnh đang được nuôi dưỡng bên trong. Nàng đang mong chờ sự ra đời của nó, mặc dù nghe có vẻ hơi xa vời, nhưng sự thật là, nàng muốn là mẹ. Nhưng bây giờ, khi Trần Phong khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư, Phu Ra chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một cây búa lớn va vào. Nàng lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ nói, xin ngài, hãy giữ nó lại. Ta biết thế giới này rất nguy hiểm, có lẽ nó sẽ mang đến cho ngài một chút phiền phức, nhưng ta có thể nuôi nó ở vực sâu, ta sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ nó, che chở nó, tuyệt đối sẽ không để nó trở thành chướng ngại vật của ngài. Tin ta dùng sinh mệnh thề. Trần Phong có chút ngây người, đây là lần đầu tiên hắn thấy Phu Ra như vậy. Con báo kiêu ngạo ban đầu, dần dần biến thành một con mèo ngoan ngoãn nghe lời hắn, và bây giờ, con mèo đó lại vươn móng vuốt sắc nhọn về phía hắn, mục đích của nó chỉ là để bảo vệ tình yêu sâu sắc trong lòng mình. Dáng vẻ của nàng vô cùng kiên định, dường như không phải đang thương lượng với hắn, mà là một sự khẳng định tuyệt đối, một luồng khí tức cho thấy, một khi hắn bác bỏ đề nghị của nàng, nàng dù có liều chết cũng sẽ phản kháng. Nghĩ đến đây, Trần Phong cười lắc đầu, nói, Phu Ra, ngươi quá xem thường ta rồi. Phu Ra có chút mờ mịt, đây là lần đầu tiên nàng nghe Trần Phong dùng giọng điệu này nói chuyện với mình. Trần Phong chỉ vào bụng Phu Ra, rồi nói, ngươi biết bên trong là gì không? Là con của ta. Ta, Trần Phong, từ một người bình thường trưởng thành đến ngày hôm nay, thậm chí đã tàn sát không chỉ một phân thân của thần linh, chính là dựa vào việc dám nghĩ dám làm. Ngươi nghĩ ta muốn làm gì? Vì sự tồn tại của nó sẽ trở thành điểm yếu của ta, nên ta sẽ tự tay giải quyết nó sao? Sai. Sai hoàn toàn. Ta, Trần Phong, có thể để trật tự từ một thế lực vài ngàn người phát triển đến đô thị lớn hàng triệu dân như ngày nay, lẽ nào lại không dung chứa nổi một đứa trẻ hay sao? Trần Phong tiến lại gần một bước, không để ý đến biểu cảm kinh ngạc đến tột độ của Phu Ra, chậm rãi ngồi xuống, áp tai vào bụng nàng, kiên định nói, đây là con của ta, không ai được động đến, kẻ nào đưa tay sẽ bị chặt tay, kẻ nào chen chân vào sẽ bị chặt chân. Phu Ra, với tư cách là một người mẹ, có bản năng bảo vệ con mình, lẽ nào Trần Phong, với tư cách là một người cha, lại không có nghĩa vụ che chở cho con mình sao? Phu Ra cuối cùng cũng nhìn thấy sự quyết liệt của Trần Phong. Sự quyết liệt của hắn không phải là cửu tử nhất sinh, mà là mười chết cầu sinh. Áp lực và điểm yếu sẽ không trở thành gánh nặng khiến hắn gục ngã, ngược lại sẽ trở thành động lực để hắn tiếp tục tiến về phía trước. Hôm nay ngươi hãy chuyển về đây, cứ điểm bên kia ta tự nhiên sẽ có sắp xếp mới. Hãy dưỡng thai cho tốt, đây là tài sản chung của chúng ta. Phu Ra nhìn vào đôi mắt không thể kháng cự của Trần Phong, xác định mình không phải đang nằm mơ, lúc này mới gật đầu thật mạnh. Nước mắt nàng lăn dài trên má, chỉ có điều, so với sự kinh hãi lúc trước, những giọt nước mắt hiện tại, lại là của niềm vui sướng tột cùng. Mình sắp làm cha rồi sao? Mặc dù đã biết rõ chuyện này, nhưng Trần Phong vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Trần Phong không phải là một thiếu niên ngây ngô, sớm từ kiếp trước, hắn đã vì một số nguyên nhân mà sa đọa, trong khoảng thời gian đó, hắn đã qua lại không biết bao nhiêu chốn ăn chơi. Nhưng hắn cũng biết rõ mình đang ở trong một hoàn cảnh như thế nào. Thêm vào đó, tâm hồn của Trần Phong ở kiếp trước đã sớm chìm trong bóng tối, đối với hắn, việc thành gia lập nghiệp hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ, ngay cả việc kết hôn cũng không cân nhắc, chứ đừng nói đến con cái. Kiếp này, Trần Phong mặc dù đã nắm bắt cơ hội, hết lần này đến lần khác vượt qua những thử thách chắn ngang trước mắt, không chỉ sở hữu thực lực cấp sử thi, dưới trướng còn có vô số nhân tài, ngay cả một thế lực nhỏ chỉ có vài vạn người, dưới sự nỗ lực của hắn, cũng đã biến thành một cứ điểm lớn hàng triệu dân. Nhưng Trần Phong vẫn chưa từng nghĩ đến việc có một gia đình, có một đứa con của riêng mình. Có lẽ sau này sẽ có ý nghĩ đó, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Bởi vì Trần Phong biết rõ, thế giới mà hắn đang sống là một thế giới như thế nào, nguy hiểm rình rập, mỗi giờ mỗi khắc, đều có những tai ương và thử thách mới xuất hiện trên mảnh đất hoang tàn này. Nếu có thể, hắn hy vọng mảnh đất này có thể trở nên an toàn hơn một chút, rồi mới cân nhắc đến chuyện đó. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của một đứa trẻ đã hoàn toàn phá vỡ những dự định tương lai của Trần Phong. Nhưng đến thì đã đến, đứa trẻ là vô tội, Trần Phong sẽ không vì lý do tận thế mà đổ hết áp lực mình phải gánh chịu lên đầu một đứa trẻ. Ngoài ra, sự xuất hiện của đứa trẻ cũng khiến trong lòng Trần Phong dâng lên những cảm xúc phức tạp. Không giống như Phu Ra, người có khát vọng về người thân đã ăn sâu vào máu thịt, Trần Phong tỏ ra bình tĩnh hơn một chút, nhưng không thể phủ nhận một điều, hắn cũng không có người thân. Sống hai đời, Trần Phong đa phần đều hành động một mình. Bề ngoài, hắn hiện đang nắm giữ hàng triệu người, dưới trướng ngoài những triệu hồi thú hùng mạnh, còn có không ít tín đồ trung thành. Ngụy Tốn, Từ Hồng Trang, Lệ, chỉ cần nêu ra một cái tên, cũng đều là những cường giả đương thời có thể một mình đảm đương một phương. Nhưng những cường giả này lại cam tâm tình nguyện gắn bó bên cạnh Trần Phong, không thể không nói, hắn có một sức hút cá nhân nhất định. Nhưng dù tình hình là vậy, Trần Phong vẫn vô cùng cô độc. Bất cứ chuyện gì, hắn đã quen tự mình giải quyết. Sự cẩn trọng với nguy hiểm và sự kiên dè với những điều chưa biết đã khiến hắn không thể tin tưởng hoàn toàn bất kỳ ai. Và cũng chưa từng có ai thực sự bước vào được trái tim hắn. Những lời này nói ra có thể sẽ làm tổn thương một số người, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của đứa trẻ lại mang đến cho Trần Phong một cảm giác chưa từng trải qua. Đây là huyết mạch của mình, dù là trai hay gái, đều là con của mình. Khác với người ngoài, đây mới thực sự là người cùng hắn tâm liền tâm, máu liền máu. Trần Phong nhắm chặt mắt, suy nghĩ xuất thần, mãi đến mười mấy giây sau mới mở mắt ra lần nữa. Chỉ có điều, so với trước đây, ánh mắt của hắn lúc này không còn chút lo âu nào, chỉ có một sự kiên định vô cùng. Hắn sẽ để đứa trẻ này thuận lợi chào đời, và sẽ bồi dưỡng nó thành một người kế vị xứng đáng. Trần Phong chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng vài năm hay thậm chí mười mấy năm để thống trị một khu vực lớn hơn, bởi dân số hàng triệu người đối với thế giới tận thế hiện nay vẫn còn quá ít. Hành tinh này ngày xưa có dân số vượt qua vài tỷ, mà một lượng dân số lớn như vậy, trước mặt tận thế, vẫn mong manh như tờ giấy, chỉ cần chạm nhẹ là tan thành mảnh vụn. Dân số vài triệu nghe có vẻ không ít, nhưng nếu phân bổ ra, so với số lượng quái vật trên thế giới này, lại cực kỳ nhỏ bé, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Việc phát triển trật tự dù có mất mấy chục năm cũng không đủ, vì vậy, trong dự tính của Trần Phong, việc này cần hàng trăm năm, thậm chí lâu hơn để tích lũy, sau đó mới từ từ thu nạp tín đồ, từ đó thúc đẩy bản thân thu hoạch thêm nhiều tín ngưỡng lực. Trần Phong đang không ngừng tấn thăng, tuổi thọ đã đạt đến một mức độ kinh người, nếu không có gì bất trắc xảy ra, không nghi ngờ gì hắn có thể sống hơn ngàn năm. Chỉ có điều, sự chú ý của Trần Phong không thể chỉ đặt ở trật tự, vì hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm, đó là con đường thành thần vô cùng gian nan. Sau khi chứng kiến thần uy của Rose và bạo ngược chi thần, Trần Phong hiểu rằng, muốn sống sót, muốn sống mà không bị ràng buộc, chỉ có con đường thành thần này để đi. Với thực lực của Trần Phong hiện nay, việc thâm nhập vào các chiều không gian khác là chuyện không thực tế, hắn chỉ có thể từ từ ẩn náu. Dù sao như trong vực sâu, nơi đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, dù có vô số chiều không gian, nhưng số lượng thần linh cũng nhiều không đếm xuể. Ngoài ra, còn có không ít cao thủ trên cấp truyền kỳ như thần thoại hay vĩnh hằng. Những thế lực như vậy đã ăn sâu bén rễ từ lâu. Mặc dù hiện tại phần Viêm Ma, Erwin, Phu Ra cũng có cơ nghiệp không nhỏ, nhưng so với những thế lực lâu đời đó, căn bản không là gì. Vực sâu chỉ có thể từ từ ẩn náu, nhưng thế giới loài người lại khác. Nơi này mặc dù năng lượng dồi dào, nhưng lại là một thế giới vừa mới trải qua biến dị, chưa có vị thần nào có thể chiếm lĩnh. Huống chi, thần linh muốn xuyên phá bức tường thứ nguyên để đến đây, tất sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến thực lực giảm mạnh, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Nhưng Trần Phong lại khác, là một thế lực bản địa, hắn không bị bức tường thứ nguyên ràng buộc. Chính vì điểm này, đã có không ít thần linh bại dưới tay hắn. Trần Phong sẽ không dễ dàng dung thứ cho bất kỳ vị thần nào xâm lược mảnh đất này, không phải vì hắn yêu quý nơi đây đến mức nào, mà là, hắn đã sớm coi mảnh đất này và tất cả mọi người trên đó là độc quyền của mình. Trong suy nghĩ ban đầu của Trần Phong, đợi đến khi hắn đột phá cấp sử thi, đạt đến cấp thần thoại, hắn sẽ một lòng một dạ tấn công các cấp cao hơn. Dù sao đến lúc đó, hắn có thể dựa vào tín ngưỡng lực để tăng cường năng lượng. Khi đó, trật tự chắc chắn sẽ không được chú ý đến, để không bị phân tâm, Trần Phong nhất định phải tìm một vài người kế vị, thay mình trông coi trật tự. Trong danh sách ban đầu, Từ Hồng Trang và Từ Triết không nghi ngờ gì là những ứng cử viên tốt nhất. Còn Ngụy Tốn, tính cách quá bất thường, nắm giữ huyết chiến bộ đã là giới hạn, nếu lên cao hơn nữa, với tính cách của hắn, không phải là một nhà lãnh đạo ưu tú. Dĩ nhiên, lòng người sẽ thay đổi, dù có giao trật tự cho Từ Hồng Trang và Từ Triết, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Trật tự được truyền thừa, họ rồi cũng sẽ có ngày thoái vị. Trần Phong không lo lắng về những thuộc hạ cũ đã đi theo mình như Từ Hồng Trang, nhưng người kế vị thế hệ tiếp theo thì sao? Một khi mình biến mất quá lâu, liệu họ có còn trung thành với mình như thế hệ trước không? Nhưng bây giờ đã khác, có con cháu ra đời, Trần Phong hoàn toàn có thể giao trật tự cho con mình trông coi. Trật tự cần phát triển hàng trăm năm, thời gian tuy dài, nhưng con cháu của mình cũng sẽ sinh ra con cái của chúng. Cứ như vậy, đời này truyền đời khác, chỉ cần không phải là kẻ ngu dốt quá mức, việc truyền thừa trật tự cũng không phải là chuyện quá phiền phức. Dù con cái ra đời cần một khoảng thời gian để trưởng thành, nhưng mấy chục năm thoáng qua là mất. Trần Phong có thể nhìn nó lớn lên, sau đó bồi dưỡng nó thành một người kế vị xứng đáng. Nghĩ đến đây, Trần Phong không khỏi mỉm cười. Chuyện này vẫn còn quá xa vời, dù đã có kế hoạch, nhưng vẫn còn một việc quan trọng nhất đặt ra trước mắt, đó là tất cả những điều này cần phải đợi đứa trẻ an toàn chào đời mới có thể thực sự thực hiện được. Nghe nói gì chưa? Giữa quảng trường ồn ào, hai chức nghiệp giả đứng cạnh nhau, thì thầm to nhỏ. Là chuyện đó phải không? Ra là ngươi cũng biết rồi à, nói thừa, ngay cả loại người quanh năm suốt tháng ở bên ngoài như ngươi mà cũng biết, thì anh ta, một thành viên của quân ác chủ bài trong bộ huyết chiến, đương nhiên phải biết tin này sớm hơn rồi. Nhưng mà thực lực của ngươi mới chỉ ở bậc thanh đồng thôi mà. Lần tuyển chọn này yêu cầu cảnh giới thấp nhất là bậc bạch ngân, xem ra ngươi không đủ tư cách rồi. Ngươi thì biết cái gì? Ta cố ý kìm hãm ở bậc này đấy. Ta, Lý Hưng Thịnh Trạch, đã không lên tiếng thì thôi, một khi cất tiếng phải làm kinh động lòng người. Lần này ta phải giành được hạng nhất, rồi mới đột phá cảnh giới ngay lúc ghi danh, như thế mới có thể thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Đông. Khi mọi người còn đang bàn tán, quảng trường bỗng vang lên một hồi chuông cảnh báo, ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt tất cả. Đám đông đang ồn ào lập tức trở nên im phăng phắc khi nhìn thấy bóng người ấy, không chỉ vì bị vẻ đẹp của đối phương cuốn hút, mà hơn cả là vì thực lực của nàng, một sự khâm phục từ tận đáy lòng. Từ Hồng Trang. Cái tên này sớm đã được trăm vạn người biết đến. Trong những lúc Trần Phong không có ở trật tự, nàng đã không biết bao nhiêu lần thay thế hắn đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh đại diện. Thanh trường kiếm màu vàng kim của nàng có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Không ít chức nghiệp giả và chiến sĩ từng theo nàng nam chinh bắc chiến, họ đã tận mắt chứng kiến một con cự long đang bay lượn giữa không trung bị nàng chém chết bằng một nhát kiếm, máu rồng văng tung tóe bốn phía, tựa như một cơn mưa dai dẳng không dứt. Danh hiệu nữ võ thần không phải là hư danh. Dù trật tự thành lập chưa được bao lâu, nhưng sự đáng sợ của kiếp nạn này lại là trước nay chưa từng có. Nơi đâu cũng cần anh hùng, nhất là trong một thế giới bị tuyệt vọng bao trùm như thế này. Sự xuất hiện của Từ Hồng Trang không nghi ngờ gì đã khiến người ta như thấy được một ngọn đuốc trong đêm tối, cảm nhận được sự bình yên và an ổn từ sâu trong lòng. Khi trật tự dần hoàn thiện, một vài bảng xếp hạng cũng theo đó ra đời, và những cường giả nổi danh nhất chính là những người dưới trướng vị thần, được vinh danh là 8 vị anh hùng. Những vị anh hùng này không ai khác chính là những người đầu tiên đi theo vị thần sáng lập nên trật tự. Chính nhờ sự tồn tại của họ, trật tự mới có được cảnh phồn vinh như hôm nay, cư dân mới có thể từ biệt những ngày tháng thê thảm bị quái vật tấn công, áo không đủ che thân, bụng ăn không đủ no. Mà Từ Hồng Trang, không chỉ là một trong 8 vị anh hùng, mà còn là thành chủ đại diện, lại càng được tôn vinh là nữ võ thần từ trước đó. Một cường giả như vậy vừa xuất hiện, tự nhiên khiến vô số chức nghiệp giả không còn huyên náo, mà trở nên vô cùng trang nghiêm. Nếu quan sát kỹ, có lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ lạ, bởi vì trên toàn bộ quảng trường, hơn 1.000 người đứng thẳng tắp lưng, không một ngoại lệ, toàn bộ đều là chức nghiệp giả. Trật tự đề cao mọi người bình đẳng, nhưng nơi nào có người thì nơi đó không thể có sự bình đẳng tuyệt đối. Người giàu cuối cùng vẫn khác người nghèo, phụ nữ xinh đẹp dù sao cũng được chào đón hơn người xấu xí. Con người sinh ra vốn đã có đủ loại khác biệt, dù miệng có hô hào tốt đẹp đến đâu, đây vẫn là một sự thật không thể chối cãi. So với người bình thường, những chức nghiệp giả này không nghi ngờ gì chính là những đứa con cưng của thời mạt thế. Họ sở hữu sức mạnh mà người khác không thể tưởng tượng được, có thể điều khiển mãnh thú, có thể hô phong hoán vũ, thậm chí có thể khống chế thời tiết, tạo ra một tai họa nhân hình không thua gì cơn bão cấp 10. Đây chính là chức nghiệp giả. Một giống loài tân nhân loại đã sớm vượt qua người thường. Đương nhiên, dù chức nghiệp giả ưu việt hơn người thường, nhưng dù sao nơi đây là trật tự, bất kể sau lưng họ được bao nhiêu người bình thường theo đuổi và ngưỡng mộ, trên mảnh đất này, họ cũng không dám thể hiện quá mức. Bởi vì phía trên trật tự, còn có một vị thần luôn dõi theo họ. Giáo đường của Trần Phong đã được xây dựng 10 cái ở trật tự. Mỗi ngày, Dòng người đến đó đều nối liền không dứt, không chỉ người bình thường, mà các chức nghiệp giả cũng sẽ chọn những lúc không bận rộn để đến hành lễ. Sức mạnh càng lớn, tiếp xúc với nguy hiểm càng nhiều, các chức nghiệp giả càng hiểu rõ Trần Phong là một tồn tại như thế nào. Mối nguy hiểm bên ngoài vượt xa sức tưởng tượng, có thể ở một nơi nguy hiểm như vậy mà sáng tạo ra trật tự, đồng thời đẩy lui vô số cường giả, thậm chí cả thần sứ của thế giới khác. Các chức nghiệp giả thuộc như lòng bàn tay những thành tựu vĩ đại của Trần Phong. Theo bản năng, họ dần quên đi Trần Phong vẫn là một con người, mà hoàn toàn coi hắn như một vị thần. Một vị thần không gì không làm được. Lần này đến quảng trường, có không ít chức nghiệp giả đã làm việc bên ngoài hơn một năm, cũng không thiếu tinh anh của bộ huyết chiến, bộ tìm kiếm. Trong đó, càng không thiếu những thiên chi kiêu tử thực thụ. Dù không có được khuôn mẫu anh hùng như Từ Hồng Trang, nhưng so với các chức nghiệp giả thông thường, họ cũng giống như sự khác biệt giữa Phượng Hoàng chín tầng trời và chim sẻ nhà. Hơn 1.000 chức nghiệp giả tụ hội một nơi, không biết có bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Trong đó thậm chí còn có một vài người thuộc các bảng xếp hạng khác, dù không thể sánh với 8 vị anh hùng, nhưng cũng thuộc 12 thiên sát, 36 tường vi. Nhìn khắp nơi, hơn 1.000 chức nghiệp giả mỗi người một vẻ, tựa như mãnh sư nhe nanh dương vút, thậm chí còn ganh đua lẫn nhau, nhất thời khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt. Một tuần thú sư đứng ở một bên, xung quanh trống ra một khoảng chừng 10 mét. Đó là bởi vì bên cạnh hắn có vài con hung thú đang nằm, đứng, hoặc bò. Trong đó thậm chí còn có hai con dị chủng, làm cho khí thế của tuần thú sư cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Ở một bên khác, còn có một người trẻ tuổi mang theo hơn 10 thanh trường kiếm. Nếu là người bình thường, căn bản không thể nào mang vác nhiều trường kiếm như vậy. Nhưng nếu lại gần một chút sẽ thấy, những thanh kiếm đó không phải được đặt trên lưng hắn, mà là lơ lửng sau lưng, tựa như những tinh linh, thậm chí còn di chuyển lên xuống. Lại có một nhóm người, hình dáng chỉ na ná con người. Họ hoặc mọc ra đôi cánh đại bàng, hoặc có chiếc mũi của voi ma mút, hoặc có sừng và móng guốc của thú, trông như một đám bán thú nhân. Nhưng, họ lại là những con người thực sự. Bởi vì sự đặc thù của việc thức tỉnh, trong lúc có được sức mạnh, họ đã mất đi ngoại hình của con người. Một vài chức nghiệp giả sau lưng thậm chí còn gọi họ là sinh vật tạp huyết, không thể xếp vào loài người. Những chức nghiệp giả này bị xa lánh và ghẻ lạnh. Và ngay lúc những bán thú nhân này đang nản lòng thoái chí, một thiếu niên đã xuất hiện. Hắn thức tỉnh huyết mạch long tộc, đầu rồng, đuôi rồng, vừa mới thức tỉnh đã trực tiếp vọt lên đỉnh phong bậc bạch ngân. Một tháng sau, liền thăng lên bậc hoàng kim. Chính vì thiên phú dị bẩm, hắn được lục vĩ thu làm tâm phúc, trở thành nhân vật cực kỳ nổi bật trong ám mộ. Sự xuất hiện của hắn không nghi ngờ gì đã khiến các bán thú nhân khác vô cùng ngưỡng mộ. Mà thiếu niên này cũng khá thẳng thắn, đã giúp đỡ những bán thú nhân bị bắt nạt báo thù thành công. Theo thời gian, hắn trở thành thần tượng của tất cả các bán thú nhân, danh tiếng vang xa trong một thời gian. Những cường giả này trong thời mạt thế đều có cơ duyên và thực lực mạnh mẽ của riêng mình. Họ nhìn nhau, tựa như có những lưỡi đao sắc bén đang va chạm, thậm chí còn tóe ra tia lửa. Điều khiến họ từ bỏ công việc trước đó, không tiếc nhờ vả quan hệ để trở về chính là kế hoạch xâm thực vực sâu do Trần Phong chủ trương đã được khởi động. Mục đích của những người này khi đến đây chỉ có một, đó là chứng minh bản thân, chiến thắng người khác, từ đó giành được cơ hội tiến vào vực sâu, đến căn cứ của ác ma và chiến đấu, chém giết những con ác ma ở đó. Bên trong một sân vườn cổ kính, thứ đầu tiên đập vào mắt là hai cây lựu cao hơn 3 mét. Hết chương 1304. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!